Chương 4144, chân tướng mê tung. Chương 4158, chân tướng mê tung. La Quân đem những năng lượng kia toái phiến phân một số cho Diệp Thanh Minh, còn lại, hắn liền chính mình nghiên cứu. Diệp Thanh Minh cũng vận chuyển pháp lực, vớt ve trong tay năng lượng toái phiến. La Quân tiến vào một loại cực tinh trạng thái, vận chuyển pháp lực, để những năng lượng kia toái phiến tại hắn pháp lực bên trong chảy xuôi. Từng kia hơi hơi, liền đều bị hắn cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại qua 3 giờ. 3 giờ sau, La Quân đối những năng lượng này toái phiến đã có đầy đủ giải. Nhưng càng là giải, sắc mặt hắn thì càng nặng nề. Diệp Thanh Minh cũng theo năng lượng toái phiến bên trong dò ra một số tin tức, hướng La Quân nói ra, những năng lượng này toái phiến bên trong năng lượng rất mạnh, mà lại cũng rất thuần túy, càng mấu chốt là, những năng lượng này toái phiến bên trong còn thật nhiều chiến đấu trí tuệ, bao quát đối pháp tác, kinh nghiệm lĩnh ngộ. Nếu như chúng ta có thể đem những mảnh vỡ này triệt để hạ phục, dung hợp, sau đó hướng chút xuống pháp lực, liền cũng có thể đem chế tạo thành một tôn lợi hại khôi lỗ. Đây là chuyện tốt. Nói xong về sau, nhưng lại phát hiện sắc mặt hắn rất không thích hợp, nhất thời bị kinh ngạc, nói, làm sao? Có cái gì không đúng sao? La Quân ánh mắt bên trong lóe qua phức tạp cùng vẻ mờ mịt, nói, cái này năng lượng bài phiến, rất cổ quái, rất cổ quái. Diệp Thanh Minh nói, xác thực rất cổ quái, cũng không biết cái này người áo trắng theo chỗ đó lấy tới. La Quân nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, những năng lượng này toái phiến để cho ta cảm thấy có một số quen thuộc, làm ta pháp lực tiến vào những năng lượng này toái phiến hạch tâm về sau, năng lượng toái phiến cùng ta pháp lực cực kỳ dung hợp, tựa như là ta một phần thân thể huyết đủ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Diệp Thanh Minh không hiểu. La Quân nói ra, để cho ta có loại cảm giác, cái này năng lượng toái phiến tựa như là ta bị người giết về sau, còn sót lại, bao quát cái kia người áo trắng. Ta hiện tại giống như có chút minh bạch hắn thân phận. Diệp Thanh Minh cảm thấy có chút dùng mình, nói, ngươi cảm thấy hắn thân phận là đa nguyên vũ trụ, bình hành vũ trụ. Có lẽ sẽ tồn tại rất nhiều bình hành vũ trụ, vô số bình hành vũ trụ tạo thành đa nguyên vũ trụ, mà hắn là khác ngoại vũ trụ bên trong La Quân. Những mảnh vỡ này là hắn giết hắn vũ trụ La Quân, sau đó đem hấp thu, dùng cái này đến lớn mạnh hắn tự thân lực lượng. Bởi vì chỉ có chúng ta toái phiến năng lượng mới có thể cùng hắn hoàn mỹ dung hợp. Hắn chỗ lấy muốn giết ta, cũng là bởi vì hắn muốn ta năng lượng toái phiến. Hắn đi tới nơi này, cũng nghĩ muốn cái này vũ trụ La Quân toái phiến. Không thể nào, cái này quá bất khả tư nghị. Diệp Thanh Minh khó có thể tin, nói, nếu như hắn thật sự là khác ngoại vũ trụ La Quân, có thể các ngươi đều có chính mình vận mệnh quy tích, vì cái gì hắn hội hoàn toàn chệch hướng quy tích, sau đó tới nuốt hắn La Quân đâu? La Quân nói ra, đây hết thảy đều chỉ là ta suy đoán, nhưng nếu như ta suy đoán là chính xác, cũng là có thể đem tất cả bí ẩn đều cho giải khai. Diệp Thanh Minh nói, vậy kế tiếp, hắn sẽ đi hay không tìm cái này thế giới La Quân, sau đó giết hắn? La Quân nói, rất có thể, ta liền sợ hắn đều đã đem cái này thế giới La Quân cho giết. Diệp Thanh Minh nói, tình huống bây giờ quá phức tạp. La Quân nói, xác thực phức tạp. Diệp Thanh Minh nói, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt, ta cảm thấy hai chúng ta cũng chắc chắn muốn cái ám hiệu. Vạn nhất đối phương giả trang ngươi đến đánh lén ta, ta cũng khó có thể phân biệt. La Quân nói, xác thực muốn định cái ám hiệu. Ngay sau đó liền bắt đầu lấy truyền âm chi thuật cùng Diệp Thanh Minh câu thông. Hắn nói ra, ta hiện tại bình tĩnh ám hiệu, cũng rất dễ dàng bị bọn họ biết. Bởi vì ta cá nhân thói quen hội cùng bọn hắn rất giống. Cho nên cái này ám hiệu, từ ngươi đến định. Diệp Thanh Minh nói, tốt. Làm ta hoài nghi thân phận của ngươi lúc, ta sẽ hỏi ngươi, có muốn ăn hay không cái tên nào. Sau đó ngươi liền trả lời ta, ta muốn ăn cựu chuyển nguyên thần. Đáp án này quả nhiên là không liên quan nhau, nhưng ám hiệu chính là muốn cái hiệu quả này. La Quân nhân tiện nói, tốt. Về sau, Diệp Thanh Minh lại hỏi La Quân, những năng lượng này toái phiến, ngươi dự định xử trí như thế nào? Muốn hay không đem hấp thu, lớn mạnh tự thân lực lượng, đồng thời đem chế tạo thành khối lỗ? Đây là một đầu tà đạo, ta không thể làm như vậy. La Quân nói ra, nếu như ta nếm đến cái này bên trong chỗ tốt, có lẽ về sau ta tình cảnh khó khăn thời điểm, cũng sẽ nghĩ tới hấp thu hắn thế giới La Quân năng lượng toái phiến. Diệp Thanh Minh nghe vậy, nhất thời nổi lòng tôn kính, cảm thấy La Quân quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi là đúng. La Quân nói ra, như vậy thôn phệ, tất nhiên sẽ có nhân quả ra thân. Những năng lượng này toái phiến, liền để tan thành mây khói đi. Diệp Thanh Minh nói, ta ủng hộ ngươi cách làm. Cứ việc phần này năng lượng toái phiến có tác dụng cực lớn, thôn phệ về sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng La Quân vẫn là lựa chọn đem tiêu hủy. Sau đó, hắn liền tế ra hỗn độn thần hỏa luyện hóa cái này năng lượng toái phiến. Có thể để hắn cảm thấy phiền muộn là, vô luận hắn như thế nào luyện hóa, những năng lượng này toái phiến lại đều là không thể phá vỡ, thật lâu không thay đổi. Đúng, cái này năng lượng toái phiến cùng ta lực lượng cùng ra một triệt, ta là không thể nào đem luyện hóa. La Quân nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, liền đối với Diệp Thanh Minh nói, ngươi đến luyện hóa. Diệp Thanh Minh gật đầu, sau đó liền tế ra tử vong thần hỏa luyện hóa. Nàng luyện trọn vẹn 3 giờ, những năng lượng kia toái phiến vẫn là không thể phá vỡ, không có chút nào biến hóa. Thế mà luyện hóa không? La Quân có chút buồn bực. Diệp Thanh Minh thu tử vong thần hỏa, nói, làm sao bây giờ? La Quân nói, vừa mới chúng ta mặc dù không có đem cái này toái phiến thành công luyện hóa, may ra là phía trên này thuộc về người áo trắng, khí tức đã bị chúng ta luyện khô sạch, cho nên hắn cũng vô pháp thông qua những mảnh vỡ này đến tìm đến chúng ta. Đã tạm thời không cách nào luyện hóa, vậy cũng chỉ có thể trước do ta đem cất giữ, các loại sau này hay nói. Diệp Thanh Minh nói, cũng chỉ có thể như thế. La Quân nói, hiện tại chúng ta vẫn là đi trước địa cầu đi. Diệp Thanh Minh tất nhiên là không có ý kiến, ngay sau đó hai người lần nữa bay ra hành tinh chết, hướng đất cầu phương hướng bay đi. Đoạn đường này đi, thuận lợi vô cùng. 3 ngày sau đó, lại đi tới khoảng cách địa cầu 5000 cây số địa phương. Đúng lúc này, phía trước bóng người lấp lóe mà đến. Cảnh tượng này, cùng mấy ngày trước đó ngược lại là giống như lúc. Bất quá lần này đến cũng không là một cái người, mà chính là một nam một nữ. nam một thân áo bào tím, cùng La Quân giống nhau như lúc. Trước đó người áo trắng kia giả trang nơi đây vũ trụ La Quân lúc, cùng người trước mắt này cũng là giống như lúc trang điểm. Chắc là người áo trắng đi trước làm rõ ràng nơi đây vũ trụ La Quân một số tập tính, sau đó mới bắt đầu giả trang. La Quân nhìn đến cái này áo bào tím thời điểm, đồng thời không kinh hãi. Nhưng khi hắn nhìn đến áo bào tím bên người nữ tử lúc, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nữ tử kia mặc lấy trắng thuần váy dài, nhấp nhô nhã nhã, an an tĩnh tĩnh, chính là Mạc Ngữ, Tiểu Ngữ. La Quân kích động và phần, giọng nói phát run hô. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hiểu được, nàng không phải mình trong vũ trụ Tiểu Ngữ, mà chính là cái vũ trụ này Mạc Ngữ. Trắng thuần váy dài Mạc Ngữ nhìn La Quân liếc một chút, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lại nhìn thấy Diệp Thanh Minh lúc, không khỏi kinh dị lên tiếng, nói: "Ngươi không phải đã không tại nhân thế sao?" Diệp Thanh Minh trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ bối rối, nhưng nàng cũng không trả lời Mạc Ngữ. Lúc này, cái kia áo bào tím hai mắt huyết hồng, song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Hắn trên thân khí tức điên cuồng mà tuyệt vọng, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Diệp Thanh Minh rất nhanh liền lắng lại tâm tình, đồng thời truyền âm cho La Quân, nói: "Hắn có thể hay không vẫn là người áo trắng, muốn lập lại chiêu cũ?" La Quân lặng yên hồi đáp: "Khả năng không lớn, người áo trắng bên người vì sao lại có Tiểu Ngữ đâu?" Diệp Thanh Minh nói: "Cái kia ngược lại là..." La Quân nhìn về phía áo bào tím, trầm giọng nói: "Đối với người nhà ngươi chết thảm, ta cũng rất khó chịu. Nhưng người không phải ta giết, ta hy vọng ngươi có thể cho ta thời gian đến giải thích." Áo bào tím từng chữ nói, ngươi nói. Hắn tuy nhiên phẫn nộ tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng lại còn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. La Quân nói, ta là theo tiên giới tới, vốn là muốn đến địa cầu bên này cho Tố Tố tìm Thái Dương độc hỏa đến vì liệu thương. Không nghĩ tới tại đến thời điểm, bị một cái người áo trắng tập kích. Chúng ta thông đạo tổn hại. Hắn liền rõ ràng rành mạch giảng chính mình làm sao vượt qua hỗn độn cửa lớn, sau đó đi tới địa cầu phía trên phát hiện Tô Yên Nhiên rất quái dị, lại phát hiện Trầm Mặc Nùng cũng rất quái dị. Nhưng hắn không dám cùng áo bào tím nói, hắn còn đem Trầm Mặc Nùng cho ngủ. Có thể áo bào tím lại không bỏ qua, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc Nùng thi thể có ngươi khí tức, ta căn cứ khí tức nhìn đến ngươi đối nàng làm cái gì? Làm sao? Ngươi muốn phủ nhận?" La Quân ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng còn có cái này một gốc dạng. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói: "Ta lúc đó cho là nàng là ta lão bà, cho nên mới có hiểu lầm. Nếu như ta mang trong lòng không tốt, vậy ngươi cũng cần phải nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn thi thể. Trên người nàng cũng có ngươi khí tức." Áo bào tím trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm. La Quân nhất thời thì minh bạch, con hàng này căn bản không biết mình ngủ Trầm Mặc Nùng, chẳng qua là tại các nàng trên thi thể rút ra đến chính mình khí tức mà thôi. Nhưng là vừa mới hắn như thế một đi dạo, La Quân chính mình có tật giật mình, ngược lại thừa nhận: "Linh Nhi trên thân cũng có ngươi khí tức, không khỏi nhạt." Áo bào tím lạnh giọng nói ra: "Linh Nhi một mực đối với ta có khúc mắc, nếu như không phải là bởi vì này, ngươi chỉ sợ cũng muốn đem nàng cho trả đạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đều không nên giết các nàng." Áo bào tím hai mắt bên trong sát cơ càng điên cuồng lên, nghiêm nghị nói: "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giả trang ta? Tại sao muốn giết người nhà của ta?" Nói. Sau cùng một tiếng nói lại là bạo hô lên tới. La Quân còn muốn lại giải thích cái gì, nhưng áo bào tím cũng đã phốc giết đi lên. Áo bào tím quyền đầu bên trong, hắc động tinh thạch hiện ra. Hắn sau lưng hỗn độn vòng xoáy cũng hiện ra. Ngưng tụ văn pháp, hung ác tuyệt luân thần quyền hướng La Quân mi tâm phẫn nộ sát tướng mà đến. Một quyền này, dung chuyển trời đất, chặt đứt ngôi sao và cổ. La Quân không dám khinh thường, cực tốc lui lại, đồng thời sau lưng cũng hiện ra kim sắc hỗn độn vòng xoáy. Hắn điên cuồng hấp thu hỗn độn thần lực, theo thi triển ra đại thôn phệ thuật tới. Đại thôn phệ thuật, thiên đạo thần lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ lực lượng toàn bộ dung hợp. Hỗn độn thần lực làm dẫn. Chương 4145, ta vốn không địch. Chương 4159, ta vốn không địch. Áo bào tím hắc động thần quyền giết vào La Quân đại thôn phệ thuật trong vòng xoáy, lập tức bị ngàn vạn hỗn độn kim sắc phân tử xoắn giết, đồng thời đem vỡ nát, hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân đem những thứ này tinh khiết năng lượng một miệng hấp thu, sau đó hét lớn một tiếng, đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. Hỗn độn cùng lôi đình dung hợp, vạn thiên pháp tắc, quy tắc dung hợp bên trong. Oanh sát. Một quyền này, hung mãnh tuyệt luân. Cái kia áo bào tím thân hình chuyển một cái, nhưng cũng thi triển ra đại thôn phệ thuật tới. Hắn đại thôn phệ thuật bên trong đồng dạng có ngũ cốc xá tắc thần thụ lực lượng, thiên đạo thần lực và hỗn độn thần lực. Hai người lực lượng quả thực là cùng ra một triệt. Áo bào tím đem La Quân lực lượng cũng nhanh chóng tiêu trừ, hấp thu. Cái này thời điểm, La Quân cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là nói ra: "Huynh đệ, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ta không phải đồ giả mạo. Đồ giả mạo há có thể nắm giữ cùng chúng ta giống như lúc lực lượng?" Áo bào tím ngừng tay tới. Hắn nhìn về phía La Quân, hỏi: "Quả thật là đến từ cái gọi là Bình Hành Vũ Trụ?" La Quân nói ra: "Không tệ." Áo bào tím trong mắt lóe lên hận ý ngập trời, nói: "Coi như ngươi nói tất cả đều là thật, nhưng người áo trắng là ngươi một tay dẫn tới, ngươi cũng coi là ta giết vợ giết nữ đại cửu nhân." La Quân không khỏi khẽ giật mình, sau đó thầm nghĩ trong lòng, đây mới là phản ứng bình thường. Áo bào tím thể nội bốc lên ra vô biên sắc cơ. Diệp Thanh Minh nhịn không được nói: "Người áo trắng hành động không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể vì ngươi thế nữ báo thù. Lúc này ngươi như đấu với chúng ta cùng một chỗ, đó mới thật sự là gọi người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Giữa chúng ta ân oán, có thể đợi giết người áo trắng sau sẽ giải quyết. Ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người." Áo bào tím không nghe khuyên ngăn, trên thân điên cuồng khí tức càng phát ra nồng đậm. Sau đó, áo bào tím lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy hắn bạo giống một tiếng, theo song quyền đều xuất hiện. Nhất thời, hắc động thần quyền sắc bén bạo phát, rồi giao thánh lực ở bên trong lan lộn, hỗn độn thần lực càng là hùng mạnh vô biên. Một hơi, tuôn ra 10 đạo hắc động thần quyền. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể nên đón áo bào tím công kích. Hắn chìm quát một tiếng, hướng hư không nhảy lên, theo cùng song quyền đều xuất hiện. Đại hỗn độn lôi quyền tia chớp giết ra. Hai người quyền lực ở trong hư không hung mãnh đụng giết một chỗ. Theo, áo bào tím chém ra nhất kiếm đông lai, La Quân liền lấy thương sinh kiếp chỉ ứng đối. Sau đó, hai người lại đồng thời thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Tại cùng cái này áo bào tím đối chiến quá trình bên trong, La Quân cũng phát hiện mình cùng hắn khác nhau. Tuy nhiên hai rất nhiều người chiêu số nhìn như một dạng, nhưng lại có thể từ đó nhìn ra hai bên không giống nhau. Khác nhau chính là, chính mình chiêu số tràn ngập dồi dào, hạo nhiên chính khí, cùng với vũ trụ mênh mông. Mà áo bào tím chiêu số đồng dạng dồi dào, vũ trụ mênh mông, nhưng lại có một cỗ thống khoái tà khí ở bên trong. Gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật, suy nghĩ thông suốt. Cái này áo bào tím đối nhân xử thế phương thức cùng người áo trắng kia cực kỳ tương tự. La Quân cùng áo bào tím đối chiến cùng một chỗ thời điểm, Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ lại đều không có xuất thủ, hai người đều thời khắc chú ý đối phương, nếu như đối phương muốn xuất thủ, các nàng thì nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. La Quân cùng áo bào tím chiến đến long trời lở đất, hai người đánh cho thoải mái đồng địa. Song phương pháp lực đều phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Trong vòng một giờ, hai người cũng không biết đánh tung đối phương nhiều ít cường đại thần quyền, pháp lực khuấy động, dư âm rung động thiên địa tinh thần. Bắt đầu còn khó phân thắng bại. Nhưng một giờ sau, La Quân hỗn độn thần lực càng phát ra hung hãn, cả người ngược lại thật sự là đánh ra chân thật. Mà áo bào tím lại bắt đầu kiệt lực. Áo bào tím hỗn độn thần lực bắt đầu suy kiệt. Hiển nhiên, La Quân hỗn độn thần lực càng thêm chính tông, càng thêm lợi hại. Tuy nhiên đều là cùng ra một chiếc, nhưng rất nhỏ ở giữa, lại là có khác biệt rất lớn. La Quân đem áo bào tím áp chế gắt gao ở áo bào tím bắt đầu vận chuyển đại thôn vệ thuật hấp thu La Quân lực lượng, hắn biết liều mạng không phải biện pháp. La Quân tự nhiên cũng sẽ không để hắn trắng trắng hấp thu, liền cũng thu thế công, hướng về sau vừa lui. Hắn thực là có thể thi triển thiên địa pháp tướng, một khi thi triển thiên địa pháp tướng, tuyệt đối có thể đem áo bào tím đại thôn vệ thuật phá giải, đồng thời đem áo bào tím đánh bại. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn pháp lực hội tiêu hao cực kỳ là lợi hại. Như là cái này thời điểm người áo trắng lại đến đánh lén, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Ngươi không phải ta đối thủ, cho nên ngươi giết không ta. La Quân dừng tay về sau, trầm giọng nói ra, ngưng chiến đi. Áo bào tím dừng tay về sau, liền cảm giác được thật sâu cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu. Hắn muốn hút thu hỗn độn thần lực, lại phát hiện hỗn độn thần lực biến đến mỏng manh không gì sánh được. Đây cũng là bởi vì đối phương đang hấp thu chính tông hỗn độn thần lực, mà chính mình tranh giành bất quá đối phương. Áo bào tím không khỏi kinh ngạc, không hiểu tên trước mắt này vì sao lại mạnh hơn chính mình. Hắn cũng minh bạch chính mình bị thua nguyên nhân cũng là hỗn độn thần lực không bằng đối phương thuần túy chính tông. Nhiều năm như vậy bên trong, áo bào tím vẫn luôn cảm thấy mình là tuyệt đối thiên mệnh chi vương, chính tông nhân vật chính. Nhưng giờ khắc này nhìn đến đối phương, hắn bắt đầu hoài nghi mình thân phận. La Quân lại là không có nghĩ đến lúc này áo bào tím suy nghĩ thiên mệnh chi vương thân phận. Hắn nói ra, ta có thể lấy người nhà của ta thể, ta tuyệt đối không có giết người nhà ngươi, càng không có làm bẩn Minh Nguyệt Tiên Tôn. Ta cùng thê tử ngươi Trầm Mặc Nùng thật là phát sinh quan hệ, nhưng đó là ta không biết rõ tình hình, về sau ta đi Minh Nguyệt cùng, chỉ là làm chứng thực Minh Nguyệt Tiên Tôn phải chăng sống sót. Bởi vì tại ta thế giới bên trong, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã sớm không tại nhân thế, thì ngay cả cha ta Trần Thiên Nhai cũng là cứu ta mà hy sinh. Tại ta nhìn đến Minh Nguyệt Tiên Tôn xác thực còn sống về sau, ta rất nhanh liền kiếm cớ rời đi. Huynh đệ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta không có lý do gì muốn đi giết người nhà ngươi. Ta nếu thật là cái xấu loại, cái kia cũng nên giết ngươi, sau đó trở thành ngươi, đến dung nhập người nhà ngươi bên trong, không phải sao? Áo bào tím nói, vậy cũng chưa chắc, năm đó ma đế mất đi tất cả người nhà, nhưng hắn không phải một dạng giết Trần Lăng tiền bối người nhà cùng bằng hữu sao? La Quân nói, tóm lại, ngươi tâm tình ta rất lý giải. Người áo trắng cũng thật là bị ta mang tới, có thể đây không phải ta suy nghĩ. Ngươi nguyên nhân quan trọng này giận lấy sang ta, từ đó tới giết ta, vậy ta cũng không có khả năng bó tay thì chết. Áo bào tím phẫn nộ tại vừa mới đại chiến bên trong đã phát tiết ra đến không ít, giờ phút này rốt cục tỉnh táo một chút. Hắn nhìn về phía La Quân, nói, người áo trắng kia đến cùng lai lịch gì, tại sao muốn giết người nhà của ta? La Quân nói ra, ta hiện tại cũng cho không ra đáp án, hắn cũng là theo hỗn độn cửa lớn tới, rất có thể là đến từ hắn đa nguyên vũ trụ. Hắn đuôi theo chúng ta thông đạo tới, đối với ta giết tâm rất lớn. Hắn vừa bắt đầu ra tay với ta, bị chúng ta đánh lui. Ngay tại vài ngày trước, chúng ta chuẩn bị đi địa cầu tìm ngươi. Hắn lại giả mạo ngươi ra hiện tại chúng ta trước mặt. Nếu không phải ta tỉnh táo được nhanh, cũng đã bị hắn giết. Ngay sau đó liền đem vài ngày trước tao ngộ người áo trắng dụ giết chờ một chút nói ra. Áo bào tím nghe xong rơi vào trầm mặc. La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhìn nhau, liền không lại quấy rầy áo bào tím suy nghĩ. Tại áo bào tím trầm tư thời điểm, La Quân nhịn không được nhìn về phía Mạc Ngữ. Mạc Ngữ thủy chung là an an tĩnh tĩnh, một chút cũng nhìn không ra nàng chân thực tâm tình. La Quân lại là nhịn không được đỏ mắt với mắt. Hắn nhớ tới chính mình tiểu nữ. Mạc Ngữ cũng chú ý tới La Quân biểu tình biến hóa, không khỏi hơi hơi kỳ quái, nói: "Ngươi làm sao?" La Quân còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thanh Minh liền nói ra: "Tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong, tiểu nữ đã không tại nhân thế." Mạc Ngữ nghe xong nhất thời thân thể mềm mại chấn động, nhịn không được hỏi, nàng làm sao không tại? Diệp Thanh Minh nói, bị Nguyên Vân Trọng Hòa Lý Trường Dạ cùng một chỗ đánh giết, cuối cùng không địch lại, thân vẫn. Mạc Ngữ nhất thời không hiểu, nói, ta vẫn luôn cùng cha nuôi cùng chư vị thánh nhân cùng một chỗ, hoàn toàn không có cho bọn hắn đánh giết cơ hội, mà lại tiên giới đã biến thành thiên ma thế giới. Ta thông thiên ma, toàn bộ thiên ma thế giới tại ta chỗ này cũng có thể tới lui tự nhiên. Nàng, chẳng lẽ không có thông thiên ma sao? Diệp Thanh Minh nói, nói đến có chút phức tạp. Lúc này thời điểm, áo bào tím mở miệng, nói ra, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tốt tốt thương lượng làm sao tới đối phó người áo trắng kia đi. Hắn tâm tình đã ổn định rất nhiều. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều biểu thị đồng ý, ngay sau đó một đoàn người ngay lập tức trở về địa cầu, đồng thời đi tới thần nông thế giới bên trong. Thần nông trong thế giới, Giả Lam Điện đã hủy. Tại nguyên lai Giả Lam Điện di chỉ phía trên, áo bào tím đã đem chư đệ tử mai táng, cũng đem Linh Nhi cùng Trần Nhược không sai mai táng. La Quân nhịn không được hỏi áo bào tím, đa não ngôi sao bên kia, ngươi có hay không đi? Ta lo lắng các nàng. Áo bào tím thống khổ nhắm mắt lại, quỳ gối Linh Nhi trước bộ phận, lại là một câu đều nói không nên lời. Mạc Ngữ liền nói ra, chúng ta phát hiện bên này cái vấn đề về sau, trước tiên đi đa não ngôi sao. Đa não ngôi sao bên kia, không có bất kỳ cái gì người sống, tất cả thân nhân đều bị giết, bao quát Tần Nhị Bá bọn hắn một nhà. La Quân thân thể kịch chấn, trong mắt lóe lên cực độ thống khổ cùng thống hận chi sắc. Đáng hận, đáng giận, nên giết. La Quân tức giận cùng cực. Áo Bào Tím Thủy Chung không nói lời nào. La Quân liền cùng Diệp Thanh Minh, còn có Mạc Ngữ cùng một chỗ hầu ở Áo Bào Tím bên người, yên lặng lễ tế chết đi bộ dáng. Hồi lâu sau, cái kia Mạc Ngữ bỗng nhiên mở miệng, hỏi: "Các ngươi thật phi thường khẳng định hung thủ cũng là người áo trắng kia sao?" La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều là ngẩn ngơ. Hai người là nhận định người áo trắng là hung thủ, cũng cảm thấy hung thủ khả năng không lớn là người khác. Tìm không ra người khác nha, trên địa cầu còn có ai có thể có bản sự này? Duy nhất có bản lãnh này là thần đế, có thể thần đế chắc chắn sẽ không làm như thế. Chỉ là lúc này, Mạc Ngữ hỏi lên như vậy, ngược lại đem hai người hỏi mộng một chút. Bởi vì bọn hắn cũng không có tận mắt thấy người áo trắng hạ sát thủ a, cho nên cũng không thể tuyệt đối khẳng định người áo trắng thì là hung thủ. La Quân trầm ngâm nửa ngày, nói, đây là chúng ta suy luận cùng suy đoán, cũng xác thực nghị không ra người khác tới. Nhưng ngươi muốn nói tuyệt đối khẳng định, ta cũng không dám nói, bởi vì chúng ta không có tận mắt nhìn thấy. Mạc Ngữ nhìn về phía La Quân, nói, vậy các ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, phù hộ hung thủ cũng là người áo trắng. Chương 4146, quá khứ đều là sai. Chương 4160, quá khứ đều là sai. Diệp Thanh Minh nghe Mạc Ngữ lời nói sau có chút rất là kỳ lạ. La Quân lại là thân thể chấn động, sau đó sắc mặt trắng bệnh. Hắn não tử chuyển rất nhanh, cho nên trong nháy mắt thì minh bạch Mạc Ngữ lời nói này ý tứ. Cái kia chính là, nếu như hung thủ là người áo trắng, như vậy hết thảy dễ nói, bởi vì vì áo trắng người là bọn họ mang tới. Nhưng nếu như hung thủ không phải người áo trắng, vậy nói rõ tại La Quân chính mình trong vũ trụ cũng có thể sẽ tao ngộ thảm như vậy sự tình. Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, nhịn không được trấn an La Quân nói, nhất định là người áo trắng làm, người khác không có người có bản sự này. La Quân gật gật đầu, hắn không dám suy nghĩ hắn khả năng. Sau đó thì đối cái kia Áo Bào Tím nói ra, hiện nay kế sách vẫn là muốn nhanh điểm tìm tới người áo trắng. Mặt khác, nếu có thần đế giúp đỡ, hết thảy thì đều tốt làm. Ngươi biết thần đế ở nơi nào sao? Áo Bào Tím lắc đầu, nói, ta không biết. Đón đến, lại nói, đúng, ngươi lúc trước nói ngươi thế giới kia tố tố bị ngươi mang tới, đúng không? La Quân nói ra, không tệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, ngươi cái này thế giới tố tố đâu? Nàng bản sự khác hẳn với thường nhân, cho dù là người áo trắng xuất thủ, cũng khó giết nàng. Ngươi lần này cũng là theo tiên giới tới sao? Áo Bào Tím nói ra, ta đã cực kỳ lâu chưa thấy qua tố tố. La Quân đông cảm giác thấy kỳ lạ, nói, chẳng lẽ nàng không có đi chung với ngươi tiên giới? Áo Bào Tím nói, không có. La Quân cảm thấy mình cùng Áo Bào Tím rất nhiều kinh lịch đều đã khác biệt, ngay sau đó tâm nhi cũng là an một số. Liền nói ra, ta tại trong tiên giới là nhiều thua thiệt có tố tố cùng ta âm dương linh tu, mới vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Áo Bào Tím hơi không kiên nhẫn, nói, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này, ngươi để ta xem một chút tố tố. La Quân lý giải tâm tình của hắn, cho nên cũng không so đo hắn thái độ, chỉ là nói ra, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nàng là ta lão bà, không phải ngươi. Ngươi còn ngủ ta lão bà. Áo Bào Tím hai mắt huyết hồng, hướng La Quân phẫn nộ nói. La Quân nhất thời im lặng, nói, vậy cũng là không có ý. Không có ý, có ý, có trên lệch sao? Đối sự thật có cải biến sao? Áo Bào Tím cả giận nói. La Quân vội ho một tiếng, nói, đó còn là có khác nhau, nộ sát cùng nhu sát, tội kia tên rất khác nhau. Áo Bào Tím quyền đầu nắm chặt, hiển nhiên, nếu như không là đánh không thắng La Quân, hắn đã sớm muốn giết La Quân. La Quân liền cảm giác cái này Áo Bào Tím rất là nguy hiểm, nếu để cho hắn chạy đến chính mình trong vũ trụ, đoán chừng hắn muốn đem chính mình lão bà ngủ mấy lần. Về sau, La Quân để Áo Bào Tím tiến tiêu giao điện, nhìn ngủ say áo đen Tố Trinh. Hắn rất là cảnh giác Áo Bào Tím, e sợ cho Áo Bào Tím làm ra cái gì bất lợi sự tình tới. Áo Bào Tím tại cái kia vạn niên hàn băng trước giường, nhìn chăm chú hàn băng bên trong áo đen Tố Trinh, một khắc này, lại là si. Hắn trong đôi mắt, nước mắt lừng lánh. La Quân thấy thế hơi hơi thở phào. Sau một hồi, Áo Bào Tím rời đi tiêu giao điện, sau đó liền không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp xông lên Vân Tiêu, rời đi. Chính là liền Mạc Ngữ đều mặc kệ. Mạc Ngữ liền muốn đi tìm Áo Bào Tím, La Quân hô, "Tiểu Ngữ, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Mạc Ngữ nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên nghi hoặc. La Quân đi đến trước mặt nàng, nói, "Ngươi cha nuôi hiện tại tâm tình rất tồi tệ, hẳn là muốn yên lặng một chút. Chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút, sau đó lại cùng một chỗ muốn tiếp xuống tới đối sách." Diệp Thanh Minh cũng nói, "Đúng vậy a." Đó lấy, lại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đi tiên giới, không có bái cái sư phụ sao?" Mạc Ngữ lắc đầu, nói, "Không có." Diệp Thanh Minh cười khổ, nói, "Tại chúng ta trong vũ trụ, tiểu ngữ là ta đệ tử." Mạc Ngữ nói ra, "Ta không cần bất luận kẻ nào làm ta sư phụ." Diệp Thanh Minh lần nữa cười khổ. La Quân tìm Tuyết Phong, sau đó cùng Mạc Ngữ còn có Diệp Thanh Minh ngồi trên mặt đất. Diệp Thanh Minh đầu tiên mở miệng, nói, "Chúng ta vũ trụ tiểu ngữ, nàng chỗ lấy luyện thành tâm ma thánh cảnh, là bởi vì nàng. Nàng ưa thích làm cha La Quân, ưa thích mà không thể mở miệng, trong ngoài dày vò, cho nên sinh ra tâm ma. Sau đó nàng lấy hơn người thiên phú, đem tâm ma triệt để trấn áp, hàng phục, để tâm ma trở thành nàng tùy tâm sở dụng một vật. Như thế, mới cố ý ma thánh cảnh. Ngươi lại như thế nào thông tâm ma?" Mạc Ngữ hơi kinh ngạc, sau đó nhịn không được nhìn một chút bên người La Quân, nói ra, "Ta không lớn muốn nói." Diệp Thanh Minh nói, "Ngươi không muốn nói, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá chúng ta hiện tại là muốn thông qua hai bên liên quan sự kiện so với một phen, sau đó nhìn xem chỗ đó không giống nhau." Mạc Ngữ sau khi hít sâu một hơi, nói ra, "Mẫu thân của ta gọi là Chớ Quên Đi, nàng là vũ trụ nguyên linh. Mà ta cũng kế thừa nàng thiên phú và linh khí, cho nên ta rất nhỏ liền bị Mộng Khinh Trần cho bắt đi. La Quân nói ra, điểm này cùng ta tiểu ngữ kinh lịch là giống như lúc. Diệp Thanh Minh nói, ngươi nói tiếp. Mạc Ngữ nói ra, là làm, là hắn buộc lên cự hiểm cứu ta, sau đó đem ta thu dưỡng tới địa cầu, ta từ nhỏ hầu ở niệm từ ca ca bên người, Mạc Nùng mụ mụ, Linh Nhi mụ mụ các nàng đều đối với ta rất tốt, ta cho tới bây giờ đều rất cảm kích các nàng. Mạc Ngữ nói đến đây, dừng lại, trong mắt lóe lên vô tận đau thương. Về sau, nàng lại nói tiếp, chán ôi, hắn là cái nghĩa bạc vân thiên người, hắn đối với ta vẫn luôn rất thương yêu, ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ hắn. La Quân nghe rất nghiêm túc, Diệp Thanh Minh cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mạc Ngữ lại là muốn nói lại thôi, theo rồi nói ra, đằng sau rất nhiều chuyện, ta không lớn muốn nói. Diệp Thanh Minh có chút gấp, nói, cái kia không phải tương đương với không nói gì sao? Ngươi chỉ ít cái kia nói cho chúng ta biết, ngươi tâm ma đến cùng là từ đâu mà đến? Mạc Ngữ nói ra, ta không muốn nói. Diệp Thanh Minh nhất thời không thể làm gì. La Quân tuy nhiên cũng rất muốn biết rất nhiều sự tình tiền căn hậu quả, nhưng Mạc Ngữ kiên trì không nói, hắn cũng vô pháp bức bách. Sau đó liền nói, vậy chúng ta tâm sự khác đi. Mạc Ngữ gật đầu, nói, tốt. La Quân nói, ngươi cha nuôi đã từng đánh qua Linh Tôn đại chiến, thành công thi triển đại mệnh vật thuật, đúng không? Mạc Ngữ nói ra, không tệ. La Quân nói, có thể nói một chút kỹ càng quá trình sao? Mạc Ngữ nói, có thể. Nàng ngay sau đó đem những cái kia Linh Tôn đại chiến trước sau chi tiết liền nói rõ chi tiết đi ra. La Quân thì theo những chi tiết kia bên trong tìm không giống nhau, nhưng nghe tới nghe đi, Linh Tôn đại chiến quá trình lại đều là không sai biệt lắm, là tại áo đen Tố Trinh to lớn trợ giúp dưới, dựa vào vận mệnh ánh sáng, cùng với mọi người đồng tâm hiệp lực, sau cùng thành công thi triển ra đại mệnh vật thuật. Khác biệt duy nhất là, bọn họ tại đánh bại Linh Tôn về sau, đem tất cả Linh Tôn đều cho giết. Kỳ phấn trắng thế giới bên trong, từ đó lại không Linh Tôn. Mạc Ngữ nói tiếp, Linh Tôn đại chiến sau khi kết thúc, Tố Tố mẹ nuôi cùng Lâm Phong đại bá đều đối cha nuôi bất mãn, bọn họ cũng đều biết cha nuôi đang thi triển đại mệnh vận thuật thời điểm, là có thể thay đổi qua đi. Thế nhưng là cha nuôi không có làm như thế, vì thế, Lâm Phong đại bá cùng cha nuôi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lúc trước Lâm Phong đại bá rất tức giận, chỉ trích cha nuôi, xưa nay không từng vì phục sinh tử thanh A Di cùng Lan Lan làm qua nỗ lực. Nói lúc trước hắn cần Linh Nhi mụ mụ máu và nước mắt, hắn cũng mặc kệ. La Quân khẽ giật mình, nói, người cha nuôi chưa từng trợ giúp Lâm Phong đại ca được đến máu và nước mắt. Mạc Ngữ nói, cha nuôi cùng Linh Nhi mụ mụ quan hệ tuy nhiên một mực khẩn trương, nhưng cha nuôi trong lòng là rất quan tâm Linh Nhi mụ mụ. Cho nên làm Lâm Phong đại bá đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm, cha nuôi trực tiếp cự tuyệt. Vì thế, Lâm Phong đại bá tức giận phi thường, sau cùng rơi vào đường cùng, hắn thân thủ đem Tử Thanh A Di cùng Lan Lan linh hồn cùng thân thể cho hủy đi. Đúng, bên trong còn có cái A Thanh linh hồn, cũng bị hắn thuận tiện lấy cho hủy. La Quân thân thể chấn động. Hắn đương nhiên nhớ đến năm đó tình huống, tại hắn thế giới bên trong, đại ca Lâm Phong đã tìm được trấn hồn đạo quả, trợ giúp Diệp Tử Thanh cùng Lan Lan linh hồn triệt để phục hồi như cũ. Chỉ là cần máu và nước mắt đến đưa các nàng thân thể cùng linh hồn dung hợp đến hoàn mỹ trạng thái. Đến tình trạng kia, Diệp Tử Thanh cùng Lan Lan thì cần phải phục sinh. Có thể kết quả lại là máu và nước mắt quá mạnh, đưa các nàng thân thể trực tiếp cho tiêu. La Quân nói thầm, áo bào tím không có cho đại ca máu và nước mắt, ta cho đại ca máu và nước mắt. Nhưng kết quả cuối cùng lại là một dạng. Bất quá tại ta thế giới bên trong, Á Thanh lại vẫn là còn sống. Bởi vì đại ca không có giận chó đánh mèo. Mạc Ngữ tiếp tục nói, năm đó cha nuôi không cho máu và nước mắt, Lâm Phong đại bá tuy nhiên rất tức giận, nhưng về sau Linh Tôn đại chiến lúc, Lâm Phong đại bá vẫn là nghĩa vô phản cố đến giúp đỡ. Chỉ là Linh Tôn đại chiến kết thúc về sau, Lâm Phong đại bá cùng cha nuôi hung hăng đánh một trận. Trận chiến kia, bọn họ không phân thắng thua. Lâm Phong đại bá như vậy quay người đi, về sau thì cũng không trở về nữa. Đến mức Tố Tố mẹ nuôi cũng chịu khí rời đi. Cha nuôi theo liền đi Vĩnh Hằng tinh vực tìm Tiểu Ngưng mụ mụ cùng áo tím A Di. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, cha nuôi kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở. Tố Tố mẹ nuôi không yên lòng hắn, cũng đi tìm cha nuôi. Về sau, bọn họ đồng thời trở về. Sau khi trở về, vốn nên là hòa thuận vui vẻ. Có thể về sau lại phát sinh một việc, chuyện này để Tố Tố mẹ nuôi lại cũng không thể tha thứ cha nuôi. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đồng thời giật mình. La Quân liền vội hỏi, sự tình gì? Mạc Ngữ thở dài, nói ra, Tố Tố mẹ nuôi cho cha nuôi sinh con trai, gọi là Bạch Tiểu Ninh. Nhưng Tiểu Ninh vô cùng ngang bướng, còn kém chút đem Giả Lam Điện một vị nữ đệ tử làm nhục đến chết. Còn may là cha nuôi kịp thời cứu cô bé kia. Về sau, cha nuôi tức giận phi thường, triệu tập tất cả Giả Lam Điện đệ tử, đem Bạch Tiểu Ninh y phục lột sạch, trước mặt mọi người rút roi ra, quất hắn ra chóc thịt bong, đồng thời phế hắn tu vi. Tiểu Ninh về sau không chịu nhục nổi, tự tử. Cái gì? La Quân thân thể kịch chấn. Hắn không nghĩ tới ở cái thế giới này Tiểu Ninh thế mà tự tử. Tại sao có thể như vậy? La Quân lẩm bẩm nói. Mạc Ngữ nhìn về phía La Quân, nói, tại ngươi thế giới bên trong, Tiểu Ninh không có tự tử sao? La Quân lắc đầu, nói, Tiểu Ninh trước đó xác thực rất ngang bướng, cũng thiếu chút đem một vị nữ đệ tử làm nhục tới chết. Ta cũng kịp thời ngăn cản trận này thảm kịch. Ta cũng đánh nhỏ thả, quất Tiểu Ninh. Bất quá ta là đem hắn đưa đến trên sao hỏa đơn độc quất. Tại chúng đệ tử trước mặt quất hắn, ta đây làm không được. Chương 4147, phóng tung áo bảo tím. Chương 4161, phóng tung áo bảo tím. Mạc Ngữ ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Quân, nói, ngươi cùng ta cha nuôi giống như là cùng một người, nhưng các ngươi xử sự phong cách lại hình như hoàn toàn khác biệt. La Quân nói ra, ta cùng Tố Tố quan hệ một mực rất tốt, ta có thể vì nàng chết, nàng cũng có thể vì ta chết. Tiểu Ninh bây giờ cũng rất ngoan. Mạc Ngữ nói, cũng bởi vì ngươi tẩn hắn một trận. Hắn thì hướng thiện. La Quân nói ra, đương nhiên không có đơn giản như vậy, ta tìm căn nguyên. Hắn một mực hận ta, hắn cảm thấy mình mẫu thân là độc nhất vô nhị, không nên gả cho ta, lại càng không nên trở thành ta đông đảo trong thê tử một cái. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. cho nên ta dẫn hắn qua sao hỏa độc đánh hắn một trận, sau đó lại với hắn thật tốt giảng ta cùng mẫu thân hắn ở giữa cố sự. Ta cùng mẫu thân hắn tại Nam Tống khi đó nhận biết, mẫu thân hắn tính tình bướng bỉnh, đắc tội Quan Âm Bồ Tát, sau cùng bị chấn đến chỉ còn một sợi tàn hồn cũng không khuất phục. Ta mang theo Tố Tố tàn hồn, một đường đi tới. Về sau, ta cùng Tố Tố lại cùng nhau kinh lịch rất nhiều. Những thứ này ta toàn theo hắn giảng. Mạc Ngữ nói, hắn thì bởi vậy thông cảm. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải. Về sau ta dẫn hắn đi gặp Tố Tố, Tố Tố gặp nhi tử tu vi bị phế, máu me khắp người, vô cùng đau lòng, liền muốn dẫn hắn đi. Có thể ta không cho phép, ta cùng Tố Tố kém chút thì muốn động thủ. Tiểu Ninh lại lựa chọn theo ta đi, ta về sau hỏi hắn, là muốn thông sao? Hắn nói là bởi vì biết Tố Tố tâm lý có ta, không muốn chúng ta huyên náo túi bụi. Cho nên, từ một điểm này ta cũng nhìn ra, đứa nhỏ này cũng không phải là thiên tính lương bạc vô tình, cũng không phải là không có thuốc chữa. Về sau ta đem hắn ném đến Đa Não Ngôi Sao Ma luyện tính tình, lại để cho Ngộng Khinh Trần làm hắn sư phụ. Dần dần, hắn cũng là tốt. Mạc Ngữ nói ra, ngươi loại này xử lý, so ta cha nuôi đúng là tốt hơn nhiều. La Quân lại liên quan các hỏi, Tiểu Ninh tự tử về sau, Tố Tố cùng ngươi cha nuôi. Mạc Ngữ đang chắc không gì sánh được, nói, hoàn toàn không có khả năng cứu vãn, Tố Tố mẹ nuôi muốn giết cha nuôi cùng nàng ác chiến một trận. Cha nuôi trong lòng trung quy là hổ thẹn, sau cùng từ bỏ chống lại, muốn để Tố Tố mẹ nuôi giết hắn. Có thể sau cùng Tố Tố mẹ nuôi vẫn là không có ra tay, quay người rời đi. Cái kia chạy đi về sau, chúng ta thì rốt cuộc không có gặp qua. La Quân nói, tiếp lấy đâu? Mạc Ngữ nói, Tố Tố mẹ nuôi sau khi đi, cha nuôi không vui một đoạn thời gian sao, về sau cũng là tốt. Trên địa cầu cũng bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến có một ngày, tiên giới thông đạo bị hủy đồng thời, Hồng Trần lão nhân tới. Hồng Trần lão nhân muốn dẫn đi Tiểu Nhiên. Ta đứng ra, thay thế Tiểu Nhiên đi tiên giới. Ta cái mạng này là cha nuôi cho, còn trở về, cũng chuyện đương nhiên. Ngươi đi. Diệp Thanh Minh nói. Mạc Ngữ gật đầu, nói, đi. Diệp Thanh Minh nói, đi về sau, Hồng Trần lão nhân không phải liền đem ngươi đưa đến Diệp Thanh Minh môn hạ sao? Mạc Ngữ nói, hắn là tính toán như vậy. Diệp Thanh Minh nói, vậy sao ngươi không có bái Diệp Thanh Minh làm thầy? Mạc Ngữ nói ra, ta không đi. Diệp Thanh Minh ngạc nhiên nói, vì cái gì không đi? Mạc Ngữ nói, ta không muốn bái ai là thầy, ta chính mình đi, về sau ngay tại trong tiên giới du đãng. Diệp Thanh Minh nói, vì cái gì không muốn bái sư? Ta nhớ được tiểu ngữ tìm tới ta lúc, rất sung sướng thì bái sư. Mạc Ngữ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, sau đó từ tốn nói, ta có chút phản cảm sư phụ chi bên trong tồn tại. Diệp Thanh Minh không hiểu, nói, vì sao lại phản cảm? Mạc Ngữ muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Minh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi. Mạc Ngữ thở dài, nói, ta lựa chọn đến tiên giới đến, đồng thời không hoàn toàn là muốn còn ân tình. Càng trọng yếu là, ta muốn chạy cách. Vì sao phải trốn cách? La Quân nhịn không được hỏi. Hắn chợt nhớ tới lúc trước cái này thế giới Tư Đồ Linh Nhi cho nói. Cái kia chính là, cái này áo bào tím đối Mạc Ngữ cũng có ý tưởng, đem đồ đệ ửng hồng khăn cũng thu vào trong phòng. Chẳng lẽ cái này tiểu ngữ muốn phải thoát đi chính là áo bào tím? La Quân ngay sau đó nhân tiện nói, là bởi vì ngươi cha nuôi đối ngươi có ý tưởng, cái này khiến ngươi thở không nổi, thật sao? Mạc Ngữ nhìn về phía La Quân, bị kinh ngạc, nói, ngươi làm sao lại biết? La Quân nói, ta đi thần nông thế giới gặp qua các ngươi cái vũ trụ này Tư Đồ Linh Nhi, nàng theo ta nói. Nàng nói nàng không thể nhất tiếp nhận chính là, ngươi cha nuôi đối ngươi có ý tưởng, hơn nữa còn đem đồ đệ ửng hồng khăn cũng thu vào trong phòng. Mạc Ngữ hốc mắt dần dần đỏ, nói, cho tới nay, Linh Nhi mụ mụ, Mạc Nùng mụ mụ các nàng đều đem ta xem như nữ nhi ruột thịt một dạng yêu thương, ta có thể chết, nhưng lại không nghĩ thương tổn các nàng tâm. Ta một mực tại trốn tránh, chạy trốn tới tiên giới, ta vốn cho rằng hết thảy đều tính toán là đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, cha nuôi vẫn là tìm được tiên giới. Hắn là theo Vĩnh Sinh Chi môn đi qua, ngụy trang thành Hiên Viên Thai, đồng thời đến Nguyên Thánh dưới tay nằm vùng. Về sau, chúng ta rốt cục gặp gỡ, nhưng rất nhanh lại gặp đến Lục Áp đạo nhân, chúng ta tuy nhiên giết Lục Áp, nhưng hắn cũng bên trong Trạm Tiên Phi Đao. Hắn về sau rất thống khổ, kém chút muốn chết mất, nói chỉ có âm dương linh tu, lấy âm dương pháp lực mới có thể sống sót. Ta không thể nhìn hắn chết, cho nên đồng ý, có thể là làm sao linh tu cũng không thành công, về sau thì tu. Sao có thể dạng này? La Quân không khỏi giận tím mặt. Diệp Thanh Minh cũng nói, ngươi làm sao có thể đồng ý đâu? Mạc Ngữ hai mắt hồng hồng, nói, ta chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết rồi chứ? La Quân nổi nóng nói, ta cũng bên trong Trạm Tiên Phi Đao, sao không có gặp phải hắn nói tình huống? Rõ ràng chính là quá không biết xấu hổ. Mạc Ngữ thất sắc, nói, cái gì? Đúng lúc này, cái kia trong hư không một bóng người lấp lóe mà đến. Người đến lại chính là áo bào tím. Áo bào tím lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, ngươi là tại châm ngòi thị phi sao? La Quân bỗng nhiên mà lên, nói, ngươi quá không bị kiềm chế, biết rõ Linh Nhi quan tâm nhất cái gì, ngươi lại vẫn cứ không để ý ửng hồng khăn là ngươi đồ đệ, tiểu ngữ là ngươi con gái nuôi, ngươi thế mà có thể làm ra dạng này sự tình, ngươi cùng xuất sinh có cái gì khác biệt? Áo bào tím lạnh hừ một tiếng, nói, tu đạo người, coi trọng đạo tâm thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Thu cái đồ đệ làm lão bà, cái này có cái gì hiếm lạ? Lại không có liên hệ máu mủ. Cái này tại rất nhiều tu đạo người trong mắt, đều là lại qua quýt bình thường bất quá sự tình, ta có cái gì không làm được? Muốn thích liền muốn thích, muốn hận liền muốn hận, chúng ta đều là nắm giữ thiên địa vũ trụ ảo diệu đại năng giả. Người bình thường bên trong, có ba lượng tục tiền người đều có thể tam thê tứ thiếp, chúng ta chẳng lẽ không được? Cái này quá buồn cười. Ta ưa thích hỏa hồng cân, không sai. Ta ưa thích tiểu ngữ càng không sai. Tư Đồ Linh Nhi nàng không nghĩ ra, là chính nàng vấn đề. Ngươi, La Quân không thể tin, nói, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngươi dạng này người, phối làm tiên mệnh chi vương sao? Áo bào tím nói, người bình thường hoàng đế có tam cung lục viện 72 phi tần, lão tử nếu là thiên mệnh chi vương, nhiều mấy cái nữ nhân có gì không thể. La Quân cả giận nói, ngươi cái này tất cả đều là ngụy biện. Áo bào tím nói, chỗ đó là ra. La Quân gặp được quá nhiều này chủng loại giống như sự tình, ban đầu ở tiên giới thời điểm, Độc Cô Bách Nhẫn cũng là như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, ngươi cao cao tại thượng đứng đấy, tùy tâm sở dục phóng túng lấy ngươi dục vọng, ngươi thật là cao hứng, khoái hoạt. Thế nhưng là bên cạnh ngươi người đâu? Linh Nhi, Tiểu Ngữ, các nàng cũng không phải là dâu riêng người, mà lại liền xem như dâu riêng người, chúng ta cũng không nên đi tùy ý thương tổn. Áo bào tím nói, ngươi không dùng theo ta nói những thứ này cầu thí đạo lý, ngươi cũng nói không phục ta. Trong thiên hạ vô tội uổng chết sinh linh hay xảy ra, đều là cái rắm. Người ta tương giết, tùy tiện một quyền, thiên địa biển động, ước vạn nhỏ bé sinh linh vì vậy mà vong, đây có phải hay không là tội nghiệt? Như là, ngươi tội nghiệt lại so ta ít hơn bao nhiêu? Không phải ta có vấn đề, mà chính là ngươi muốn không mặc mà thôi. La Quân nghẹn lời. Lên một lần đối mặt Độc Cô Bách Nhẫn thời điểm, hắn thì khó có thể đem thuyết phục. Bây giờ, hắn càng không cách nào thuyết phục áo bào tím. Chẳng lẽ là ta sai? La Quân ở trong nội tâm nhịn không được hỏi mình. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Diệp Thanh Minh đứng lên, nói, thê tử ngươi trầm mặc đùng bị La Quân ngủ, ngươi cao hơn sao? Áo bào tím trợn mắt Diệp Thanh Minh, nói, ngươi muốn tìm cái chết. Diệp Thanh Minh cười lạnh, nói, người nhà ngươi toàn bộ chết thảm, ngươi vui vẻ sao? Loại kia khó chịu, muốn phát điên cảm giác. Ngươi thích không? Áo bào tím âm thanh lạnh lùng nói, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Thanh Minh nói, ta là phải nói cho ngươi, mỗi một ngày, ngươi tiểu nữ đều đang khó chịu, cũng là bởi vì ngươi không tiết chế. Trong nội tâm nàng chân quý tư đồ Linh Nhi các nàng, thế nhưng là ngươi lại làm cho nàng hung hăng thương tổn các nàng. Nàng vì sao lại thông tâm ma thánh cảnh? Cũng là bởi vì ngươi mang cho nàng cái này vô tận thống khổ, để cho nàng trong ngoài dày vò, hận không thể chết. Thống khổ như vậy, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi quan tâm sao? Ngươi không quan tâm. Trong lòng ngươi chỉ có ngươi chính mình, ngươi thống khoái liền tốt đi. Mạc Ngữ không khỏi hai mắt đẫm lệ. Giờ khắc này, rốt cục có người nói ra nàng thống khổ tiếng lòng. Áo bào tím mắt nhìn Diệp Thanh Minh, nói, như vậy các ngươi vũ trụ Mạc Ngữ đâu? Nàng làm sao cũng thông tâm ma thánh cảnh? Nàng không phải một dạng thống khổ sao? Hắn chỗ lấy biết, lại là bởi vì hắn bản căn chưa từng đi xa. Nghe đến giữa bọn hắn trò chuyện, Diệp Thanh Minh nói, "Hử, vậy căn bản khác biệt. Ta đồ đệ tiểu ngữ tuy nhiên thống khổ, nhưng cũng có chính nàng hưởng thụ cùng hạnh phúc. Tuy nhiên trong ngoài dày vò, lại cam tâm tình nguyện. Ngươi hỏi ngươi tiểu ngữ, nàng cam tâm tình nguyện sao?" Áo bào tím hừ nói, "Ngươi cũng không phải là tiểu ngữ, thế nào biết nàng phải chăng cam tâm tình nguyện? Nàng nói với ta qua, cựu tử không hối hận." Diệp Thanh Minh cả giận nói, "Cái này thời điểm, La Quân thở dài, nói, ta hiện tại cũng nghĩ thông, toàn bộ đa nguyên vũ trụ rực rỡ nhiều màu. Coi như là cùng một người tại khác biệt trong vũ trụ, cũng sẽ sinh ra rất nhiều không giống nhau nhân cách. Cho nên, ta cũng vô pháp đến chỉ trích ai đúng ai sai. Mỗi người đều tại lựa chọn mình muốn cách sống." Chương 4148, không còn gặp nhau. Chương 4162, không còn gặp nhau. La Quân cảm thấy một tia mê võng. Đến cái này tình trạng, nắm giữ dạng này tu vi, liền nên có vô cùng kiên định đạo tâm. Cho nên, hắn là không cần phải mê võng. Nhưng hắn lại xác thực mê võng. Hắn nhìn về phía áo bào tím, nói, nếu như có thể lời nói, ta thật không muốn cô phụ bất kỳ một cái nào yêu ta nữ nhân. Ta muốn cho Linh Nhi, Tố Tố, Kiều Ngưng, Khinh Trần các nàng loại kia một đời một kiếp một đôi người cảm tình. Ta hận ta cho không, lại dứt bỏ không được các nàng bất cứ người nào. Nhiều năm như vậy, mặc kệ ta lại khó qua, phẫn nộ, ta đều không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào người vô tội, càng không muốn sai giết một người tốt. Những thứ này kiên trì, tại rất nhiều tu đạo người trong mắt là buồn cười, nhưng đây là ta vẫn luôn muốn theo đuổi. Ngươi có thể tại ngươi trên đường đi thẳng, ta chỉ trích không ngươi, nhưng ta cũng sẽ tại ta trên đường đi thẳng đi xuống. Kiên trì như vậy và ràng buộc có lẽ không có quá nhiều ý nghĩa. Duy nhất ý nghĩa cũng là để ta có thể tâm linh yên ổn. Nhưng dạng này, đã đầy đủ. La Quân nói xong lời nói này về sau, Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ đều kìm lòng không được nhìn về phía La Quân. Cái kia Mạc Ngữ lúc này thời điểm tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì bọn họ chỗ trong vũ trụ, cái kia tiểu ngữ sẽ thích chính mình chan ôi. Áo bào tím cũng nhìn về phía La Quân, nói, rất nhiều năm trước, ta và ngươi hiện tại ý nghĩ là mở dạng. Nhưng khi Thả Vĩnh Long bức ta quỳ xuống thời điểm, Trần Thiên Nhai bức bách ta thời điểm, làm Trần Diệt Hàn kém chút làm nhục Linh Nhi thời điểm, ta đột nhiên minh bạch thế gian này chân lý. Cái kia chính là, chỉ có cường đại mới có thể đứng giữa thiên địa. Như thế nào mới có thể cường đại đâu? Cái kia chính là vứt bỏ trong lòng hết thảy trói buộc, muốn suy nghĩ thông suốt, đường giao thông quan trọng tâm thông suốt, muốn đem tất cả dục vọng phóng xuất ra, như thế mới có thể để cho tu vi thoải mái không so với đề thăng. Ta vốn là đầy đủ thông minh, cho tới nay đều là thế tục pháp tắc tại áp chế ta. Ta đối chính mình nói, về sau người nào tới chặn ta giết kẻ ấy. La Quân thân thể chấn động, hắn nhớ tới chính mình đã từng cũng trải qua áo bào tím thống khổ như vậy, hắn cũng muốn đạo tâm thông suốt, cho nên về sau hắn lựa chọn tiếp nhận Tô Tình cảm tình. Có thể cuối cùng hắn vẫn là làm không được như thế bỏ mặc chính mình dục vọng, gặp một cái thích một cái. Đơn giản là, hắn nếu thật như thế tin lập tức tử cương, Linh Nhi hội rất thống khổ. Mỗi một cái thích hắn nữ nhân đều sẽ thống khổ. Nghĩ đến đây, La Quân nhịn không được hỏi áo bào tím, "Như vậy, ngươi chân niệm đầu thông suốt sao? Ngươi thật làm đến đạo tâm thông suốt sao?" Áo bào tím trong mắt lóe lên một sợi vẻ thống khổ, nói, "Nhiều năm như vậy bên trong, Linh Nhi một mực hận ta." Tiểu Ngưng nhìn như rộng rãi, trên thực tế trong lòng cũng không thoải mái. Còn có Tố Tố, cũng là như thế. Có lúc, cũng nghĩ qua quay đầu, nhưng cũng đã không có cách nào quay đầu. Đón đến, nói, "Cho nên, ta đạo tâm cũng không có thật thông suốt. Ta không biết vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào." La Quân nói ra, có lẽ là bởi vì ngươi sai lầm lý giải suy nghĩ thông suốt bốn chữ này. Áo bào tím nói, vậy ngươi nói một chút, cái gì là tránh thức suy nghĩ thông suốt? La Quân nói, không thẹn với lương tâm đứng giữa thiên địa, mới thật sự là suy nghĩ thông suốt. Áo bào tím thần sắc kịch chấn. Sau đó, hắn trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, ta đời này nhất định là làm không được tránh thức không thẹn với lương tâm. Ta thương tổn quá nhiều lòng của nữ nhân, mà lại đều đã không cách nào đền bù. La Quân nói ra, thất tình lục dục, có thể là ma quỷ, cũng có thể là rất cái gì tốt đẹp. Khống chế lại dục vọng liền có thể cho chúng ta mang đến khoái lạc. Nhưng nếu bỏ mặc dục vọng, liền sẽ mang đến thống khổ. Khoái lạc, thống khổ, đều là một loại tâm tình. Ngươi một mực ở vào khoái lạc tình cảnh bên trong, như vậy ngươi liền sẽ cảm giác không thấy khoái lạc, thậm chí ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán, uất ức, tiếp mà cảm nhận được thống khổ. Ngươi một mực đợi tại chỗ hắc ám cảnh bên trong, sẽ rất tuyệt vọng. Ngươi một mực đợi tại ánh sáng hoàn cảnh bên trong, hội càng tuyệt vọng hơn. Cho nên, người bình thường đói cần mỹ thực, nhưng nếu như một mực phóng túng ăn, thì sẽ trở thành một người đại mập mạp. Rất nhiều đạo ý, không chỉ là người bình thường đạo lý, bởi vì nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Áo bào tím trầm mặc đi xuống. Mạc Ngữ hốc mắt phiếm hồng nhìn về phía La Quân, nói, ngài cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào giải thoát? La Quân cũng nhìn về phía Mạc Ngữ. Hắn rất là đau lòng Mạc Ngữ, nói, ta không biết cần phải như thế nào cho ngươi ý kiến mới là tốt nhất, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Nếu như hắn để ngươi cảm thấy thống khổ, gì không để xuống, sau đó rời đi đâu? Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, nói, đi đi xa xa, nhìn một chút mâu thân ngươi, sau đó lại đến hắn địa phương đi đi một chút. Trong vũ trụ còn có thật nhiều thú vị địa phương, ngươi có thể nhìn cực quang phong bạo, có thể nhìn lượng tử dây dưa, có thể nhìn rất nhiều ngoài hành tinh sinh vật ở giữa ái hận tình kỷ. Vũ trụ rất lớn, nhưng nếu như ngươi tâm một mực nhắm, vậy ngươi cũng chỉ có thể cảm nhận được thống khổ cùng hắc ám. Ta biết đây đều là nói dễ, làm rất khó. Nhưng chúng ta là tu đạo người, vốn thì cần phải đi được khó khăn con đường, chinh phục không có khả năng sự tình, như thế mới là vô cùng người. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy hướng La Quân thi lễ, nói, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. La Quân trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nói, ta hy vọng ta tiểu ngữ cũng có thể hài lòng, thế nhưng là nàng đã không có cơ hội. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh hỏi La Quân, nếu như ngươi tiểu ngữ còn sống, ngươi cảm thấy nàng muốn như thế nào mới có thể giải thoát? Ngươi hội tiếp nhận nàng sao? La Quân ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, nàng đều đã không tại nhân thế, còn nói những thứ này để làm gì? Diệp Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia bức thiết chi sắc, nhưng nàng rất tốt ẩn tàng ở, nói, ta cùng tiểu ngữ sư đồ một trận, đã từng cũng cùng nàng tán gẫu qua rất nhiều. Bây giờ, ta muốn thay nàng biết, ngươi đến cùng là làm sao nghĩ? Áo bào tím nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi lại sao có thể nhẫn tâm để cho nàng tại tâm ma bên trong ngoài giày vò? Ngươi cùng này tâm, ta không tin ngươi thật sự đối ngươi tiểu ngữ một chút cũng không có động tâm. La Quân lời lẽ nghiêm khắc nói ra, ta là một cái người, không phải xuất sinh. Tại ta trong mắt, tiểu ngữ chính là ta nữ nhi, ta như đối với con gái ta đều động lệnh ra tâm, ta xứng làm người sao? Áo bào tím mặt mo đỏ ửng, nói, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần làm bộ làm tịch. La Quân y nguyên muốn quát lớn áo bào tím, nhưng ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh đều đang nhìn hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết tiếp tục như vậy nghĩa chính ngôn từ đi xuống. Trầm mặc sau một lát, hắn nói ra, có một chút người không có nói sai. Lại là nhìn về phía áo bào tím, nói, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Ta vẫn là có thất tình lục dục tại. Tiểu ngữ nàng khí chất là độc nhất vô nhị. Ngẫu nhiên, trong lòng ta cũng sẽ sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. Nhưng ý nghĩ thế này một khi sinh ra, ta đều biết cảm thấy hoảng sợ. Nếu như ta thật có như thế tâm tư, ta sẽ cái thứ nhất xem thường chính ta. Ta vĩnh viễn sẽ không đi làm như thế người. Tại biết tiểu ngữ tâm tư về sau, nàng cũng đã không tại. Ta cũng nghĩ qua, nếu nàng còn sống, ta nên như thế nào đi đối mặt nàng? Ngươi hội làm sao đối mặt nàng? Diệp Thanh Minh giọng nói mang theo một tia không thể phát giác gấp rút. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, ta hy vọng nàng hạnh phúc, nhưng ta cùng nàng, đời này liền không muốn lại gặp nhau. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Thanh Minh sắc mặt trắng bệch. May ra là, tất cả mọi người chưa chú ý tới nàng tâm tình biến hóa. Nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường tâm tình. Mạc Ngữ nhịn không được nói, vì cái gì? La Quân nói, giữa người và người, liền xem như hai bên hữu tình, cũng không nhất định là nhất định phải cùng một chỗ. Người sống, ái tình bất quá là một phần rất nhỏ. Không thể vì ái tình, hắn lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì đều hoàn toàn không để ý ta quan tâm tiểu ngữ hạnh phúc, nhưng càng quan tâm ta hắn người nhà, quan tâm ta con cái đối với ta cái nhìn, quan tâm ta thê tử nhóm đối với ta cái nhìn, cũng quan tâm ta bằng hữu nhóm đối với ta cái nhìn. Ta có thể không quan tâm ngoại nhân nhìn ta như thế nào, nhưng ta không cách nào không quan tâm những cái kia ta chỗ chân quý người. Huống chi, cái này vốn là không đúng. Kiên trì chân lý, có thể đạo tâm kiên cố. Kiên trì dạng này nhi nữ tư tình, đạo tâm có thể kiên cố sao? Mạc Ngữ nghe xong La Quân chỗ nói về sau, gật gật đầu, nói, ngươi nói là đúng, nhưng cùng lúc, ngươi là thích nàng, đúng không? La Quân nói, ta ưa thích nàng, nhưng không phải giữa nam nữ ưa thích. Ngươi có thể khắc chế dục vọng, nhưng có lúc thay lòng đổi dạ cũng rất khó chốt lại, nhưng cái này không đồng thời không có nghĩa là cái gì. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là ta nữ nhi. Mạc Ngữ nói, tốt, ta minh bạch. Đón đến, nói, bất quá ngươi còn chưa nói, nếu như là nàng, ngươi cảm thấy nàng cần phải như thế nào làm mới giải thoát? La Quân nói, thực theo ngươi hẳn là một dạng, rời đi xa xa, mở ra cửa lòng, đi tiếp thu càng nhiều đồ vật. Mạc Ngữ khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, cái này thật đúng là nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Diệp Thanh Minh sợ sệt lấy không nói lời nào. La Quân nhìn về phía Diệp Thanh Minh, khó hiểu nói, nghĩ gì thế? Diệp Thanh Minh chính là cười một tiếng, nói, ta là đang nghĩ, có một số việc thật sự là nói dễ, làm rất khó khăn. La Quân nói ra, xác thực như thế, chi hành hợp nhất vô cùng khó khăn. Đúng lúc này, cái kia áo bào tím bỗng nhiên đối Mạc Ngữ nói ra, các loại việc nơi này, chúng ta thì cùng rời đi cái này địa cầu, đi một cái không có người nhận biết chúng ta địa phương, ngươi cứ nói đi. Mạc Ngữ bị kinh ngạc, lại không nghĩ rằng chính mình cha nuôi giờ phút này là như vậy một cái tâm tư. La Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía áo bào tím, hắn cảm thấy cái này áo bào tím giống như đã không có khó như vậy qua. Thế mà đều đã bắt đầu đang muốn đi qua tân sinh hoạt. Áo bào tím liếc nhìn đám người liếc một chút về sau, hơi hơi xấu hổ nói ra, ta nói là các loại việc nơi này, không nói lập tức đi. Người nhà của ta hải tử thủ, cái kia là không thể nào không báo. Mạc Ngữ thì là hướng áo bào tím nói ra, hiện tại ta duy nhất muốn làm liền là tìm tới hung thủ, sau đó vì bọn nàng báo thủ. Đến mức về sau sự tình, ta hiện tại không muốn nhắc tới, càng không muốn nói. Áo bào tím gật đầu, nói, tốt. Chương 4149, kịch bản giết. Chương 4163, kịch bản giết. Đúng lúc này, La Quân chợt nhớ tới một việc, liền nhịn không được hỏi áo bào tím, ngươi không có cho đại ca máu và nước mắt, như vậy tự nhiên cũng không cần cho vĩnh hằng tinh thạch, đúng không? Như thế nói đến, ngươi bây giờ có lẽ vẫn là bất tử chi thân a. Áo bào tím nhìn La Quân liếc một chút, nói, tại ta thi triển đại mệnh vận thuật thời điểm, vĩnh hằng chi thể đã bị đại mệnh vận thuật triệt để tịnh hóa, cho nên ta sớm đã không có vĩnh hằng chi thể. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. La Quân nghĩ đến lúc trước niệm từ bị linh tôn hạ thi hoàng trùng, mình bị bách đi đế quốc tiên chu, như vậy cái này áo bào tím đâu? Coi như hắn là bất tử chi thân, thế nhưng ngăn không được linh tôn đối niệm từ hạ độc, cho nên cái này hành động uy tích, chính mình cùng hắn vẫn là một dạng. Đến mức về sau nhã chân nguyên chúng độc, chính mình dẫn độc trên thân, đồng thời mượn đột phá này niết bàn, cái này áo bào tím phải chăng cũng có dạng này kinh lịch? Hắn là bất tử chi thân, cho dù dẫn độc trên thân cũng không quan trọng a. Nghĩ đến đây, La Quân thì hỏi áo bào tím, lúc trước nhã chân nguyên chúng độc về sau, hắn là ứng đối như thế nào? Áo bào tím nghe xong kỳ quái nhìn La Quân liếc một chút, nói, chúng cái gì độc? Chân nguyên một mực thì cùng ở bên cạnh ta, không có bị linh tôn bắt lấy qua, làm sao lại chúng độc? Nàng như thế nào một mực đi theo bên cạnh ngươi? La Quân không hiểu. Áo bào tím nói ra, nàng đều cho ta sinh cái nữ nhi, sớm chính là ta người, đương nhiên phải cùng ở bên cạnh ta. Ngươi chừng nào thì biết Nhã Lạc là con gái của ngươi? La Quân so sánh im lặng. Áo bào tím nói ra, ta theo bắt đầu liền biết, nàng cũng không có giấu giếm ta. Tuy nhiên bắt đầu nàng đối với ta so sánh kháng cự, nhưng rất nhanh nàng thì tiếp nhận ta. Nàng sinh Nhã Lạc thời điểm, ta đều bồi ở bên người. La Quân nói, vậy ngươi là làm sao đến tạo vật cảnh thất trọng niết bàn chi cảnh? La Quân không cam tâm hỏi. Áo bào tím nói, một cách tự nhiên a, suy nghĩ thông suốt, rất dễ dàng liền có thể đến. La Quân nói, tốt a. Hắn xác thực im lặng, theo thì kéo áo bào tím đến một bên khác đi, cũng là không muốn ở trước Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ mà hỏi. Làm gì? Đến một bên về sau, áo bào tím có chút bất mãn, hỏi. La Quân nói, vậy ngươi nói cho ta, tại Vĩnh Hằng Tinh vực ngươi phao bao nhiêu nữ nhân? Áo bào tím nói, cũng không có nhiều. La Quân nói, không có nhiều là bao nhiêu? Áo bào tím im lặng nói, hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói, ta muốn biết ngươi đến cùng bao nhiêu lợi hại. Áo bào tím nói, cũng chính là Lân ạ, Khương Vi, Tử Du, còn có anh Tuyết Phi, Vân Kinh Vũ, Tiểu Đào Hồng. La Quân nghe đến Khương Vi cái tên này lúc giật mình một chút, cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới Khương Vi là Nguyên Thủy Học Viện bên trong cái kia sinh hoạt lao sư. Hắn từ đấy lòng bội phục, nói, ngươi thật là có thể. Áo bào tím kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đều không có phao? La Quân nói, vợ con đều không, chỗ đó có tâm tư phao. Áo bào tím nói, ta đây theo ngươi khác biệt, ta tâm tình cực độ kém thời điểm, thì ưa thích truy cầu càng nhiều nữ sắc, dạng này có thể hóa giải thống khổ. Tuy nói rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu, thế nhưng là thích rượu người đang khó chịu lúc, rất khó làm không được không uống rượu. La Quân nhất thời không nói gì, cảm thấy gia hỏa này làm việc rất hoang đường, nhưng có lúc nói chuyện à, vẫn là như vậy cái đạo lý. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, vậy ngươi sau khi đi, các nàng làm sao bây giờ? Áo bào tím nói, ta tìm tới Kiều Ngưng về sau, thì cùng các nàng đoạn quan hệ. Ta là muốn rời đi, các nàng cũng sẽ không bỏ được rời đi quê hương. La Quân nói, ngươi thật là có thể, ta bội phục. Áo bào tím nói, ta hiện tại đối ngươi cũng rất tò mò, ngươi nói cho ta, ngươi có những nữ nhân kia? La Quân nói, Tố Tố, Linh Nhi, Mạc Đùng, Tiểu Ngưng, Khinh Trần, Chân Nguyên, những thứ này chính là ta hiện tại vợ cả thế tử. Áo bào tím nói, minh bạch, na tình người đâu? La Quân nói, không có tình nhân. Áo bào tím nói, làm sao lại không có tình nhân đâu? Tô Tình, ngươi không có phá qua. La Quân nói, Tô Tình đã không tại nhân thế, nàng sống sót thời điểm, ta rất sớm đã cùng nàng đoạn quan hệ. Bao quát Tống Ninh. Áo bào tím giật mình không thôi, nói, ngươi đây là cái gì cách làm? La Quân nói, lúc đó ta cảm thấy các nàng thọ nguyên có hạn, không cần phải một mực dạng này không ngừng nghỉ chờ đợi ta. Mấy năm gặp một lần, thậm chí 10 năm gặp một lần, vẫn còn muốn vì ta thủ thân như ngọc, chuyện này đối với các nàng tới nói, không quá công bằng. Ta nghĩ, nhẫn tâm cùng với các nàng dứt bỏ, các nàng thống khổ một đoạn thời gian về sau, cũng sẽ tốt. Áo bào tím nói, thọ nguyên đều không phải là vấn đề gì, Tô Tình tại ta chỗ này vẫn luôn sống sót tại, ta cho nàng linh dược, giúp nàng trải vượt thể chất, sống hơn ngàn năm, rất là dễ dàng. Đón đến, lại đau thương nói, nàng lần này cũng không có trốn qua một kiếp này, bao quát Tống Ninh. La Quân hơi kinh hãi, nói, các nàng ở nơi nào bị giết? Áo bào tím hốc mắt phiếm hồng, nói, đa não ngôi sao phía trên, các nàng phần lớn đều đi đa não ngôi sao. Bên kia phong tục cùng hoàn cảnh, vẫn là hội làm cho các nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu một số. La Quân rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên chết không phải là nhà mình người, nhưng những thứ này cùng nhà mình người giống như lúc thân nhân bị giết, hắn ở sâu trong nội tâm cũng là khó có thể tiêu tan, càng là có một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ ở trong lòng xoay quanh. Lúc này, bọn họ là đứng ở một tòa cao ngất trên đỉnh núi tuyết. Bầu trời đột nhiên xuống tới tuyết lông lống. La Quân cùng áo bào tím cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời. Hai người này giống nhau như lúc, bất quá là phục sức có chút khác biệt. bọn họ đều là thiên mệnh chi vương, đều gọi La Quân, đều kinh lịch rất nhiều một dạng kinh lịch. Tuy nhiên trong đó có chút khác biệt, nhưng tổng thể vận mệnh lại vẫn là một dạng đi hướng. Bọn họ đều là theo thế giới bao la đi đến Thiên Châu, lại đi đến Linh Tôn chi chiến, lại cùng nhau đi hướng tiên giới, sẽ cùng nhau về đến địa cầu. La Quân thầm nghĩ, đây là vận mệnh quy tắc, đã sớm tính toán tốt quy tắc. Vô luận ta làm sao nhảy nhót, phản kháng, đấu tranh, đều sẽ hướng về đã viết xong kịch bản tiến lên. Như vậy, nỗ lực còn có ý nghĩa sao? Giờ khắc này, La Quân có chút nạn lòng phách trí. Áo bào tím nhìn về phía La Quân, nói, cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, thật sao? La Quân tử tốn nói, có loại cảm giác, cũng là nỗ lực vô dụng, toàn bộ đều là viết xong kịch bản. Áo bào tím nói, cho nên ta thật rất kỳ quái, ngươi tu vi sao sẽ như vậy mạnh? Dựa theo ngươi tính cách này, không cần phải so với ta mạnh hơn. La Quân cảm thấy kinh ngạc, nói, có ý tứ gì? Áo bào tím nói, nhân sinh bình thường xuống tới, thì sẽ từ từ chết giả, đây là mọi người đều biết kịch bản. Có thể ngươi có thể nói, nỗ lực vô dụng sao? Ăn vào đi đồ vật nhất định sẽ lôi ra tới. Chẳng lẽ không ăn? Chúng ta quan tâm vẫn là bên trong hưởng thụ cùng quá trình. Cho nên ta không có ngươi loại này cảm khái. La Quân nao nao, sau đó cười cười, nói, lần này là ngươi nói đúng, là ta lấy tướng. Áo bào tím nói, ta sớm cũng cảm giác được nhân sinh là một trận kịch bản, tại hướng về cố định quy tích đi. Cho nên ta muốn qua vui vẻ, hưởng thụ. La Quân nói, vẫn là câu nói kia, ngươi có ngươi hưởng thụ, ta có ta kiên trì. Áo bào tím nói, ừm, ta cũng sẽ không thử đến cải biến ngươi. Hai người nói chuyện phiếm hết những thứ này về sau, liền bắt đầu trở lại chuyện chính. Cứu hận thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hai người. Mặc kệ áo bào tím xài như thế nào tâm, nhưng hắn với người nhà là đều là tuyệt đối quan tâm. La Quân cũng cấp thiết nghĩ muốn tìm tới người áo trắng, đem bắt, sau đó ép hỏi hết thảy đầu đuôi. Đồng thời, áo bào tím người nhà chết cũng là hắn đau. Hai người này đều là tuyệt đỉnh thông minh thế hệ, cùng một chỗ nghị đối sách, rất nhanh cũng là có mặt mày. La Quân đầu tiên nói ra, thần đế đối toàn bộ địa cầu nội bộ hành động quỹ tích đều có thể truy tìm, điều tra. Tìm tới hắn thì có thể tìm tới người áo trắng hạ lạc. Áo bào tím nói, muốn tìm tới thần đế cũng không dễ dàng, trừ phi. La Quân cùng áo bào tím nghĩ đến một khối. Hai người ánh mắt đối mặt, ánh mắt đồng thời sáng lên. Bọn họ nghĩ đến chính là đi thế giới bao la bên trong, quấy từ trường phong bạo. Từ trường phong bạo xuất hiện dị thường thì sẽ kinh động thần đế, như thế liền có thể đem thần đế dẫn trở về. Bọn họ bây giờ đều có hỗn độn thần lực tại thân, có thể hấp thu vô cùng năng lượng. Hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đem thế giới bao la từ trường phong bạo quấy đến long trời lỡ đất. Lúc trước La Quân tại thế giới bao la bên trong tuân thủ quy tắc, là bởi vì hắn biết cái này quy tắc là có lợi cho địa cầu. Lúc này, tình huống lại là không giống nhau. La Quân cùng áo bào tím rất nhanh liền cùng Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ tụ hợp, bọn họ nói ý nghĩ của mình. Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ cũng biểu thị tán thành. Về sau, bốn người ngay lập tức tiến về thế giới bao la. Đến thế giới bao la về sau, La Quân hướng Diệp Thanh Minh cùng Mạc Ngữ nói ra, các ngươi như chống đỡ không nổi, thì lập tức rời đi thế giới bao la. Hai nữ đáp ứng tới. Thế giới bao la bên trong thiên đạo từ trường rất nhanh liền bắt đầu cuồng bạo. Thiên đạo từ trường hình thành lam sắc nguyên tử thần đao, lít nha lít nhít, cuồng bạo vô biên chém tới La Quân cùng áo bào tím. La Quân cùng áo bào tím đồng đều thi triển ra đại thôn vệ thuật đến thôn vệ những thứ này màu xanh lam nguyên tử thần đao, không ngừng thôn vệ, đồng thời thả ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ thiên đạo từ trường cũng bắt đầu cuồng bạo, thế giới bao la nền tảng bắt đầu lay động, mặt đất xuất hiện động đất, trong biển xuất hiện biển động. Nhất thời, vô số sinh linh đồ thán. La Quân lúc này thời điểm cũng cảm thấy cố hết sức, chủ yếu là thiên đạo từ trường công kích quá mức cường hãn, cái này khiến hắn có chút đáp ứng không xuể. Áo bào tím thì càng thêm chật vật. Thiên đạo từ trường đánh giết là càng ngày càng hung. Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh lúc này thời điểm chống đỡ không nổi, nhanh chóng hướng về phá mây tầng, rời đi địa cầu. Một lát sau, La Quân hướng áo bào tím nói ra, lần này cũng đã kinh động thần đế, chúng ta không thể đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, chúng ta không chịu đựng nổi không nói, hai nạn tính cũng quá lớn. Áo bào tím nói ra, đây đều là thần đế nghiệp chướng, thân thể là thiên đạo người bảo vệ, luôn luôn tự ý rời vị trí. Năm đó viên giác pháp thần là không từng ly khai địa cầu nửa bước. La Quân cười khổ, theo rồi nói ra, đi thôi. Áo bào tím gật đầu. Hai người liền cũng cấp tốc xông phá tầng mây, rời đi địa cầu, đồng thời cùng Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh tụ hợp. Đứng ở ngoài địa cầu, lại nhìn địa cầu, khỏa này hành tinh xanh lại là xinh đẹp như vậy mà yên tĩnh. Chương 4150, thần đế hiện thân. Chương 4164, thần đế hiện thân. La Quân một đoàn người đứng tại trong hư không vũ trụ, xa xa nhìn phía xa cái kia khỏa hành tinh xanh. Bọn họ lúc này có thể làm, cũng là duy có chờ đợi. May ra là, vừa mới cái kia phiên động tĩnh cũng không có uổng phí. Bọn họ các loại đại ước một giờ sau, trong hư không bóng người lấp loé. Theo, đạo nhân ảnh kia đi tới La Quân một đoàn người trước mặt. Người đến một thân vải xám áo, tráng kiện dáng người, khuôn mặt ngăm đen, chính là đã lâu thần đế. Thần đế đi tới trước mặt bọn hắn về sau, lập tức liền phát hiện giữa sân xuất hiện hai cái La Quân. Thần niệm cấp tốc bắn phá, liền lại phát hiện hai cái này là quân năng lượng thể vô cùng tương tự. Trong chốc ngắn này, hắn trong mắt lóe lên hơi kinh ngạc chi sắc. La Quân lập tức hướng thần đế hành lễ. Mà áo bào tím thì là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, hắn tâm lý đối thần đế oán khí là rất lớn. Thần đế cũng là không quan tâm ngoại nhân đối với hắn được hay không lễ, khách không khách khí. Thu hồi ánh mắt về sau, nhặt lạnh nhạt nói, vừa mới thế giới bao la động tĩnh là các ngươi làm ra đến. Áo bào tím trước nói, không tệ. Thần đế nhìn về phía áo bào tím, lạnh lùng hỏi, vì sao? Áo bào tím cười ha ha, nói, vì sao? Ngươi thân là thiên đạo người bảo vệ, ngươi hợp cách sao? Nếu như ngươi không muốn làm cái này trời nói người bảo vệ, vậy thì nhanh lên khác làm, để thiên đạo một lần nữa tuyển tân nhiệm người tới. Cái này địa cầu là ngươi chỗ chức trách, ngươi ba ngày đánh cá, hai ngày phơ lưới, để địa cầu bên ngoài ngoại địch tiến vào địa cầu, như vào chỗ không người. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao? Lời nói này, áo bào tím là nén giận chất vấn, lại là căn bản không sợ thần đế. Hắn vốn là cái hung hãn không sợ chết người. La Quân cũng cảm thấy cái này thần đế thật là không đáng tin lắm, âm thầm bội phục áo bào tím gan lớn. Có điều hắn cũng biết, như là đổi lại người nhà mình bị giết, chính mình chỉ sợ sẽ càng thêm lớn gan cùng nổi giận. Đối mặt áo bào tím chất vấn cùng vô lễ, thần đế cũng không có nổi giận, mà chính là quét La Quân một đoàn người liếc một chút về sau, nói: "Theo bổn tọa tới đi." Nói xong về sau liền quay người hướng đất cầu bên trong bay đi. La Quân một đoàn người nhìn nhau, tiếp lấy thì theo tới. Tiến vào thế giới bao la về sau, bởi vì có thần đế cho phép, những ngày kia nói từ trưởng cũng thì không có lại tiếp tục công kích La Quân chờ người. Thần đế mang theo mọi người đi tới Thái Sơn phía trên bí mật kia trong sơn động. Trong sơn động, thần đế ngồi xếp bằng, cũng không có hỏi mọi người đến cùng chuyện gì phát sinh, mà chính là bắt đầu sử dụng thiên đạo từ trường cùng 3000 thế giới nền tảng màu xanh lam nguyên tử hải dương diễn toán trên địa cầu gần nhất chỗ phát sinh sự tình. La Quân một đoàn người cũng không quấy rầy thần đế. Bọn họ các loại ước chừng 3 giờ sau, thần đế nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi cũng không phải là trên địa cầu người, nhưng trên người ngươi có địa cầu gen cùng huyết mạch. Đây là có chuyện gì?" La Quân ngay sau đó liền đem chính mình lai lịch từ đầu chí cuối nói ra. Đa nguyên vũ trụ. Thần đế trong mắt lóe lên không gì sánh được vẻ phức tạp, nói: "Thật có đa nguyên vũ trụ tồn tại. Một cái vũ trụ đã thăm dò không rõ. Đa nguyên vũ trụ phảng phất là tại xác minh chúng ta vĩnh viễn nhỏ bé đạo lý này. Thiên ngoại hữu thiên, quả thật là thiên ngoại hữu thiên. Vô hạn bành trướng, vô hạn nổ tung, đến cùng thế gian này là như thế nào cấu thành? Vì cái gì bổn tọa nghèo cả đời, cũng khó có thể đem nghĩ rõ ràng một hai." Hắn dường như tại nói chuyện với mọi người, lại như đang lẩm bẩm lồ bồ. Hiển nhiên, thần đế nghi hoặc, cũng là mọi người nghi hoặc. Vũ trụ là cái vi mô vấn đề lớn, ai có thể đem giải thích rõ ràng đâu? Tu đạo người sau cùng nghèo cả đời muốn hiểu rõ chính mình cùng toàn bộ vũ trụ quan hệ, nhưng sau cùng y nguyên đối vũ trụ không hiểu. Áo bào tím hiện tại đối vũ trụ là không có hứng thú, vội vàng hỏi thần đế: "Đã ngươi đã tra rõ ràng, vậy ngươi nói cho ta, giết người nhà của ta đến cùng là ai?" La Quân cũng rất sốt ruột cắt vấn đề này, nói: "Có phải hay không cái kia người áo trắng?" "Cái gì người áo trắng?" Thần đế sau khi lấy lại tinh thần, hỏi lại La Quân. La Quân thân thể chấn động, nói: "Vạn bối không phải lúc trước cùng tiền bối ngài nói qua, là người áo trắng tập kích chúng ta mới tiến vào hỗn độn cửa lớn đi tới nơi này sao? Chẳng lẽ giết hắn người nhà không phải người áo trắng kia?" Nói xong về sau, Thâm Nhi nhịn không được run. Không dám suy nghĩ, nếu như hung thủ không phải người áo trắng, cái kia đợi chờ mình đến cùng là cái gì? Hắn sợ, lúc này ở gia viên của mình bên trong, người nhà mình cũng gặp được dạng này vô tình giết hại a. Giống như là đang chờ đợi sau cùng phán quyết một dạng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần đế. Diệp Thanh Minh cũng có chút khẩn trương. Áo bào tím cùng Mạc Ngữ cũng nhìn về phía thần đế. Thần đế liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào La Quân trên thân, nói: "Tập kích ngươi cái kia người áo trắng, từ đầu đến cuối đều không có đến qua trên địa cầu. Cho nên, giết hắn người nhà, cũng tuyệt không phải người áo trắng." "Cái gì?" La Quân như bị sét đánh. Áo bào tím tâm tư phức tạp, hung thủ là không phải người áo trắng, thực với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Với hắn mà nói, tìm tới hung thủ là người nào mới là trọng yếu nhất. Áo bào tím cũng là người thông minh, đương nhiên biết, hung thủ không phải người áo trắng đối cái này đến từ đa nguyên vũ trụ La Quân tới nói là ý vị cái gì. Thế mà, hắn ở sâu trong nội tâm lại có một tia mừng thầm. Người đều có thói hư tật xấu. Chính mình phát đại tài, còn có thể hy vọng người khác cũng phát tài, chỉ cần không cao hơn chính mình tài phú là được. Nếu là mình xui xẻo, cái kia chính là tuyệt đối không thích nhìn đến người khác còn tại phát đại tài. Chính mình thua tiền về sau, vốn là rất khó chịu. Nhưng nếu nhìn đến nhận biết thua thảm hại hơn, nội tâm nhiều ít đều sẽ dễ chịu một số. Hung thủ đến cùng là ai? Mạc Ngữ ở bên lập tức hỏi. Thần đế nói ra, hung thủ là trên địa cầu người, tại giết người thời điểm, hắn làm rất tốt ẩn tàng. Cho nên, bổn tọa cũng vô pháp tính ra hắn đến cùng là ai. Đón đến, nói, hẳn là bổn tọa nhận biết người, làm ngụy trang tựa hồ chính là chuẩn bị giấu giếm được bổn tọa. Vậy hắn hiện tại người đâu? Còn tại địa cầu sao? Áo bào tím cấp bách hỏi. Thần đế nói ra, không biết, hắn giết người về sau thì độn ở vô hình. Bổn tọa có thể truy tra là hắn trước đó giết người lúc quy tích, về sau hắn che giấu, liền rất khó tìm được. Điều đó không có khả năng. Áo bào tím kích động nói, đã có thể tra được lúc trước quy tích, liền có thể sau khi tra được mặt quy tích. Thần đế nói ra, hung thủ đối toàn bộ địa cầu đều rất quen thuộc, cũng rất quen thuộc bổn tọa. Bổn tọa là có thể tiếp tục tra hắn quy tích, nhưng hắn đang không ngừng cải biến quy tích, cho nên dạng này ở phía sau truy thì vĩnh viễn đuổi không kịp. Đón đến, lại nói, huống hồ, bổn tọa đã không thể lại can thiệp đi xuống. Bởi vì đây là trên địa cầu ân oán, địa cầu nội bộ ân oán, thân thể là thiên đạo người bảo vệ, không cần phải nhúng tay. Trừ phi hắn là muốn tới nguy hại thế giới bao la, không phải vậy lời nói, bổn tọa muốn làm liền là tùy ý phát triển. Hôm nay bản tọa nói cũng đã đủ nhiều, không thích hợp lại nói đi xuống, các ngươi đi thôi. Áo bào tím cùng La Quân chỗ đó có thể cam tâm. Hung thủ là một cái người, vẫn là? La Quân liền vội hỏi. Thần đế nói, một người. La Quân nhân tiện nói, tên hung thủ này có thể lực lượng một người giết chết Linh Nhi còn có toàn bộ Gia Lam Điện, lại có thể hủy diệt Huyền Hoàn môn, tu vi quả thực không dám tưởng tượng. Hắn đến cùng sẽ là ai? Thần đế nói, cái này cần chính các ngươi đi thăm dò. Là địa cầu trên người, lại có cao như thế tu vi, đến cùng sẽ là ai? Áo bào tím tự lẩm bẩm. La Quân có chút không cam tâm, hỏi thần đế, coi là thật không phải người áo trắng kia? Chứ hắn, ta thật nghĩ không ra là ai. Bổn tọa không cần thiết cùng các ngươi nói láo a. Thần đế hỏi lại. La Quân nhất thời nói không ra lời. Các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Về sau, thần đế ra lệnh trục khách. La Quân một đoàn người rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành rời đi. Trước khi rời đi, thần đế nói ra, lần sau như còn dám đối thế giới bao la thiên đạo từ trường động ý nghĩ xấu, đừng trách bổn tọa không niệm tình xưa. La Quân một đoàn người đều không nói gì, quay người rời đi. Bọn họ tới trước đến Thiên Châu, tìm một chỗ hải đảo, tại hải đảo trên ngọn núi thương nghị. La Quân lo lắng. Diệp Thanh Minh thì trấn an La Quân, nói, cho dù hung thủ không phải người áo trắng, nhưng cũng không có nghĩa là người nhà ngươi thì sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì ngươi cùng hắn rất nhiều quy tích đều là khác biệt. Các người đối nhân xử thế có khác biệt rất lớn. La Quân nhìn một chút Diệp Thanh Minh, nói, ta phải nghĩ biện pháp nhanh điểm trở về xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa người nhà sẽ hay không bị ngoại ý muốn chuyện này. Ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng minh bạch. Mặc dù mình cùng áo bảo tím đối nhân xử thế thật to khác biệt, rất nhiều nhỏ bé nhân sinh quý tích cũng khác biệt. Nhưng muốn mạng là, hai người việc lớn vì quý tích phía trên, đó là kinh người nhất chi a. Hắn thật rất sợ. Không dám suy nghĩ sợ. Nếu quả thật người nhà chết thảm, hắn cảm thấy mình hội sống không nổi. Người nhà là hắn phấn đấu cùng sống sót động lực a. Sau một hồi, La Quân đối áo bảo tím nói ra, ta muốn mau trở về. Ngươi có thể hay không cùng ta hợp lực mở ra hỗn độn cửa lớn? Áo bảo tím nói ra, không có vấn đề, nhưng là ta nên cái kia thế nào giúp ngươi? La Quân khẽ giật mình, liền nhớ tới mỗi lần hỗn độn cửa lớn mở ra, cũng phải cần cực độ năng lượng mở rộng. Lần đầu tiên là cái kia thiên vô địch tự bạo nguyên thần, dẫn động hỗn độn đại bạo tạc. Lần thứ hai là lý trường dạ thông đạo đại bạo tạc. Vậy bây giờ, chính mình muốn làm sao làm đâu? Có lẽ, vẫn là cần thần đế giúp đỡ. Đúng lúc này, Mạc Ngữ mở miệng nói chuyện, nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại không thích hợp như vậy trở về. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều nhìn về Mạc Ngữ. Mạc Ngữ nói ra, nếu như hội xảy ra bất trắc, ngươi trở về cũng không kịp. Còn không bằng chúng ta ở chỗ này hợp mưu hợp sức đem hung thủ bắt tới, như thế ngươi trở về cũng tốt tương đối. Áo bảo tím nói, không tệ. La Quân cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, nhưng nội tâm vẫn là khó có thể tự chế nôn nóng, nhịn không được nói, tên hung thủ này đến cùng sẽ là ai? Người nào có bản sự này? Diệp Thanh Minh ngược lại là tỉnh táo một chút, nói, cái này người giết người thời điểm đủ kiểu ẩn tàng, vì sao? Là sợ chúng ta trả thù sao? Đã dám giết, tại sao muốn sợ trả thù? Hắn đến cùng có cái gì mục đích? Còn có, vì cái gì giết người về sau, muốn cố ý giữ lại thi thể? Lúc trước chúng ta hoài nghi là người áo trắng làm ra, vì là giá họa cho ta chúng ta. Sau đó để cho các ngươi tới giết chúng ta, dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau, người áo trắng tốt ngư ông đắc lợi. Hiện tại xem ra, hết thảy phỏng đoán đều muốn lật đổ. Chương 4151, bí mật kế hoạch. Chương 4165, bí mật kế hoạch. La Quân chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng áo bảo tím tao nộ không muốn là mình tao nộ. Bây giờ hết thảy cũng còn chưa hết thảy đều kết thúc, hắn tâm lý cũng vẫn là ôm lấy rất lớn hy vọng. Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh lời nói, La Quân cũng nghiêm túc nghe, đồng thời phân tích. Hắn cho rằng các nàng hai chuyện đều đúng. Đã hung thủ không phải người áo trắng, như vậy lúc trước tất cả phỏng đoán đều phải đến lật đổ. La Quân cùng áo bào tím đều cảm thấy trong bóng tối giống như có mắt đang nhìn trộm lấy bọn hắn. Chỗ coi là lý do an toàn, bọn họ còn là thi triển ra kết giới cùng phong ấn, đem bọn hắn chỗ phiến khu vực này phong bế, để tránh trò chuyện bị ngoại nhân nghe lên đến. Hung thủ nếu như là người áo trắng, như vậy hết thảy đều sẽ thuận lý thành trương. Nhưng bây giờ, hung thủ không phải người áo trắng, cái này liền để người đau đầu. Áo bào tím trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra đến cùng sẽ là ai giết hắn người nhà. La Quân cũng tại trải vớt chính mình kẻ thù, nhìn xem rốt cục có thể sẽ là ai đến ra tay. Áo bào tím bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, chẳng lẽ là hắn? La Quân chờ người đều là ánh mắt sáng lên, nhìn qua. La Quân vội vàng nói, người nào? Áo bào tím trong mắt lóe lên hận ý, nói, Trần Thiên Ngai. Hắn? La Quân tâm lý ngược lại là hy vọng hung thủ là Trần Thiên Ngai, có thể trực giác nói cho hắn biết, không thể nào là Trần Thiên Ngai. Nếu như hung thủ thật sự là Trần Thiên Ngai, La Quân ngược lại là yên tâm rất nhiều. Bởi vì tại thế giới của mình bên trong, phụ thân đã sớm không tại nhân thế. Chứ hắn, không có người khác có bản sự này. Áo bào tím giọng căm hận nói. La Quân thở dài, nói, không thể nào là hắn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, hắn có khả năng hay không làm như thế. Hắn lại độc, cũng không có khả năng giết chính mình cháu gái ruột cùng cháu trai ruột. Huống chi, hắn cũng không phải là độc như vậy. Mạc Ngữ nói, không tệ, thực là ngươi nhìn trời nhai ra ra có quá nhiều hiểu lầm. Hắn không có khả năng làm dạng này sự tình. Áo bào tím tỉnh táo lại, cũng cảm thấy hắn không phải là Trần Thiên Ngai, liền lại nói, nếu không phải hắn, còn ai vào đây? Chẳng lẽ là... Gái ạ? La Quân lẩm bẩm nói, gái ạ? Liên cũng muốn lên năm đó cùng Tây Phương Đại Địa chi mâu gã những ân oán kia. Trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên ta là cùng gã có chút ân oán, nhưng gã tựa hồ cũng không phải như thế tàn bạo người. Hung thủ hẳn là sẽ không là nàng. Bất quá cũng không biết gia hỏa này cùng gã đến cùng sâu bao nhiêu cừu hận. Ý niệm tới đây, liền hỏi áo bào tím, ngươi cùng gã ở giữa cừu hận rất sâu sao? Áo bào tím nói ra, chưa nói tới bao sâu, nhưng cũng đúng là giao thủ qua mấy lần. Ngay sau đó liền nói cùng gã ở giữa một số ân oán tình cừu. La Quân nghe xong, phát hiện hắn cùng gã ở giữa hành động quy tắc cùng phía bên mình là giống như lúc. Ta luôn cảm thấy không phải là gái ạ. La Quân muốn nghĩ về sau, nói ra. Áo bào tím thở dài, nói, ta cũng cảm thấy hẳn không phải là, nói câu không dễ nghe, gái ạ cần phải còn không có bản sự này. Đúng lúc này, Mạc Ngữ nói ra, đối phương một mực gần nút chỗ tối, lại đối với chúng ta thân người hạ thủ, hơn nữa còn cố ý không hủy diệt thi thể. Tựa hồ thuần túy thì là muốn làm. Cha thương tâm. Nếu như ta đơn độc đi ra ngoài, nói không chừng có thể đem hung thủ dẫn ra. Không được. Áo bào tím cùng La Quân chăm miệng một lời phủ định Mạc Ngữ cái chủ ý này. Mạc Ngữ nói ra, không có gì không được, hắn muốn phải nhanh chóng giết chết ta. Chỉ sợ cũng không thể. Ta sẽ cho các ngươi tới cứu viện thời gian. Áo bào tím nói, không thể mạo hiểm như vậy, chúng ta khoảng cách ngươi quá gần, hắn sẽ không mắc lửa. Có thể vạn nhất khoảng cách quá xa, liền có thể là tai họa ngập đầu. La Quân nói, xác thực như thế. Mạc Ngữ nói, cái kia tổng phải nghĩ cái biện pháp đi ra. La Quân cùng áo bào tím đều trầm mặc đi xuống. Cái này thần bí hung thủ ẩn nút trong bóng tối, chính là liền thần đế đều khó mà tìm tới tung tích. Bọn họ cho dù là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng trong lúc nhất thời cũng là khó có thể nghĩ đến biện pháp đi ra. Sau một tiếng, La Quân một đoàn người cảm thấy dạng này hao tổn cũng không phải biện pháp, sau đó liền muốn đi Thiên Chỉ Các hỏi một chút tình huống. Tô Yên Nhiên cũng không có lọt vào bất ngờ, đại khái là bởi vì hung thủ cảm thấy Tô Yên Nhiên không quá quan trọng. Làm La Quân cùng áo bào tím cùng lúc xuất hiện tại Tô Yên Nhiên trước mặt lúc, Tô Yên Nhiên cả người đều ngây người. La Quân cũng nói trước đó bắt đi người khác liền là mình, lại cùng hắn giải thích chính mình lai lịch. Vân vân. Tô Yên Nhiên hoa thời gian rất lâu mới tiêu hóa La Quân trô nói những vật này. Áo bào tím đối Tô Yên Nhiên rất là ôn nhu, Tô Yên Nhiên cũng rất hưởng thụ nắm ở áo bào tím cánh tay. Mạc Ngữ đối với cái này đồng thời không có cái gì trên nét mặt biến hóa, đến mức nàng ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lại là không người biết được. Đối với áo bào tím thân nhân bị giết sự kiện này, Thiên Chỉ Các cũng là biết. Bất quá bọn hắn cũng là tại sau khi sự việc xảy ra mới biết được tình huống, mà lại giới hạn Vu Thiên Châu bên trong. Tô Yên Nhiên cũng tra rất nhiều, nhưng lại một điểm manh mối đều không có. Cho nên Thiên Chỉ Các chuyến đi, căn bản là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Điều này cũng đúng tại La Quân cùng áo bào tím trong dự liệu. Tại dưới tình huống như vậy, áo bào tím tự nhiên cũng không có tâm tình cùng Tô Yên Nhiên anh em, nhưng hắn cũng lo lắng Tô Yên Nhiên an nguy, sau đó liền dứt khoát đem Tô Yên Nhiên cũng mang theo trên người. Ra Thiên Chỉ Các về sau, La Quân một đoàn người liền đi Minh Nguyệt Cung bên kia. Tại Minh Nguyệt Cung phế tích bên trên, bọn họ điều tra thật lâu, vẫn là không có manh mối. Tình huống như vậy để áo bào tím cùng La Quân Đô có loại muốn phát điên xúc động, nhưng hai người đều nhịn xuống loại này xúc động. Bọn họ tại Minh Nguyệt Cung phế tích bên trên đợi 3 ngày tầm đó, trong 3 ngày này, La Quân cùng áo bào tím cơ bản đều không nói lời nào. Bọn họ đang khổ cực suy nghĩ. Tô Yên Nhiên, Diệp Thanh Minh, Mạc Ngữ cũng là ở bên ngồi xếp bằng, đồng thời không quấy rầy. Các nàng cũng đang suy tư hung thủ đến cùng là cái gì mục đích. Trong 3 ngày này, La Quân không ngừng trải vớt lấy quá khứ đủ loại, nhưng làm sao đều nghĩ không ra tên hung thủ này có thể sẽ là ai. Không có một chút manh mối. Áo bào tím cũng là như thế. Nghĩ không ra hung thủ là người nào về sau, La Quân quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ. Đầu hắn dựa luôn luôn đều là linh quang cực kỳ, con đường phía trước không thông, liền sẽ đổi đường. La Quân thầm nghĩ, cao thủ quyết đấu, muốn lưu lại toàn thây là không dễ dàng. Quyết đấu đến sau cùng, một không chú ý, liền sẽ đem đối phương đánh thành phân tử trạng thái. Xem Linh Nhi các nàng tình huống, liền sẽ phát hiện, cái này cao thủ tu vi tại phía xa Linh Nhi các nàng phía trên. Linh Nhi tu vi đã đến tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong chi cảnh, muốn nhẹ nhõm giết nàng, ít nhất phải là tạo vật cảnh 9 trọng tu vi. Tạo vật cảnh 9 trọng tu vi đối phó một cái còn tốt, toàn bộ Già Lam Điện đều bị hủy diệt, cái này không đơn giản. Nói cách khác, cái này cá nhân tu vi rất có thể là bán thánh, hoặc là chuẩn thánh. Ta thủ trong nhà, bán thánh, chuẩn thánh cũng không thể nói không có. Nhưng cần phải đều tại tiên giới, bọn họ không có khả năng theo tiên giới tới. Như vậy địa cầu bên trong kẻ thù, đến cùng sẽ là ai chứ? Xem ra, cứu hận rất sâu, cố ý nghĩ muốn cái này vũ trụ là quân thống khổ vô cùng. Thiên hung thủ này chỉ là đơn thuần muốn hắn thống khổ sao? Cái dạng gì cứu hận sẽ như vậy và mẹo? Không đúng không đúng. La Quân giống như là một cái giải đề cao thủ, mắt thấy muốn giải đi ra, lại phát hiện phía trước sai lầm. Hắn cũng là thẳng thắn cùng từng người, rất nhanh liền đem phía trước giải đề phương pháp toàn bộ lật đổ. Không phải là đơn thuần cứu hận, bởi vì hắn có dạng này tu vi, đều có thể đem những thân nhân này khống chế lại, sau đó tới uy hiếp cái vũ trụ này La Quân. Như thế, không chỉ có thể để hắn thống khổ, còn có thể đem hắn đánh bại. Cho nên, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là cái vũ trụ này La Quân. Nhất định là. La Quân ánh mắt sáng lên. Áo bào tím vẫn là hãm ở bên trong, làm sao đều nghĩ không ra hung thủ đến cùng là ai. La Quân lúc này thời điểm thì lấy kết giới phong bế bọn họ chỗ địa phương, sau đó hắng giọng. Mọi người lập tức đều nhìn về hắn. La Quân nhân tiện nói, ta hiện tại có cái chủ ý. Áo bào tím có chút vội vàng, nói, mau nói. La Quân nói ra, hung thủ nhất định là có khác mục đích, không phải vậy không sẽ như thế hao tổn tâm thần. Có thể tưởng tượng đi ra, hắn mắt vẫn là theo ngươi rất nhiều quan hệ. Áo bào tím nói, sau đó đây. La Quân nói, làm ra biểu hiện giả dối, đầu tiên là ta cùng Diệp cô nương giả vờ rời đi cái vũ trụ này. Sau đó ngươi trước hết nạn lòng thoái chí, say rượu đau lòng, về sau lại không còn hy vọng. Sau cùng mang theo tiểu ngữ, Tô cô nương xa cách địa cầu. Nếu như tên hung thủ này là thật có hắn mắt, nhất định tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi cứ vậy rời đi địa cầu. Đồng thời, ta sẽ cùng Diệp cô nương lặn nằm trên địa cầu. Nếu như hắn không đối với ngươi tiếp tục xuất thủ, bởi vì ngươi đã không tại địa cầu, muốn đến hắn cũng sẽ nhịn không được nổi lên mặt nước. Kế hoạch này có thể thực hiện. Mạc Ngữ ánh mắt sáng lên, nói ra. Tô Yên Nhiên nói, vạn nhất tên hung thủ này ra tay với chúng ta không phải địch thủ, chẳng lẽ không phải? Áo bào tím nói, cái kia ngược lại sẽ không, tên hung thủ này nếu có tuyệt đối nắm chắc, đã sớm ra tay với ta. Cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy? La Quân nói, chúng ta nhất định phải làm như thế, đây là biện pháp duy nhất. Áo bào tím nói, tốt, thì chiếu ngươi nói làm. Tiếp đó, một đoàn người liền bắt đầu cực kỳ thương nghị kế hoạch này áp dụng rất nhiều chi tiết. Thương nghị ước chừng 10 giờ, tất cả chi tiết quyết định, sau đó bọn họ liền bắt đầu áp dụng. Đầu tiên là một đoàn người chạy tới địa cầu bên ngoài, La Quân cùng áo bào tím cùng một chỗ vận chuyển hỗn độn thần lực, hai cỗ hỗn độn thần lực chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt hỗn độn phân tử đại bạo tạc. Mà trên thực tế, loại này đại bạo tạc cường độ là chưa đủ. Có thể ngoại nhân như thế nào lại giải bên trong nào rượu? Tại đại bạo tạc bên trong, La Quân mở ra một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn xem ra cũng giống là hỗn độn cửa lớn, La Quân cùng Diệp Thanh Minh vượt qua hư không đại môn, sau đó biến mất. Chứ La Quân cùng áo bào tím bên ngoài, ngoại nhân bất kể là ai, vậy cũng là làm không rõ ràng La Quân xuyên thẳng qua đến cùng là cái gì cửa lớn. La Quân cùng Diệp Thanh Minh xuyên thẳng qua đến đến bên ngoài trăm triệu dặm, ở vào một mảnh trong hư không tối tăm. Mà cái kia áo bào tím thì cùng Tô Yên Nhiên còn có Mạc Ngữ về đến địa cầu bên trong. Về đến địa cầu về sau, áo bào tím liền mang theo Tô Yên Nhiên, mặc ngựa khắp nơi tìm kiếm hung thủ, sau đó tìm mà không được, tiếp mà say rượu, ngày ngày say mềm. Một tháng sau, áo bào tím tìm đến Tô Yên Nhiên, mặc ngựa, nói ra bản thân quyết định, nói muốn xa cách địa cầu, qua tân sinh hoạt. Chương 4152, dẫn xả xuất động. Chương 4166, dẫn xả xuất động. Mặc ngựa cùng áo bào tím bạo phát cái va kịch liệt, nàng cho rằng muốn lưu lại tìm tới hung thủ. Áo bào tím lại nói không muốn tìm, tìm tới lại có thể thế nào? Người chết cuối cùng không có thể sống lại a. Hắn chỉ muốn thật tốt qua hết quãng đời còn lại. Về sau, áo bào tím muốn đi. Mạc Ngữ càng nghĩ về sau, vẫn là đồng ý rời đi. Như thế về sau, áo bào tím liền cùng Mạc Ngữ, còn có Tô Yên Nhiên cùng rời đi địa cầu. Bọn họ ra địa cầu về sau, liền một đường đi xa. Hết thảy đều tại dựa theo cố định kế hoạch đi. Hư không bên trong, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp xuyên thẳng qua tiến lên. Áo bào tím ba người thì đều đợi tại hắc động trong tinh thạch. Một đường phi hành, ngày đêm không thôi. Ba người bọn họ, thay phiên khu động hắc động tinh thạch, ngược lại cũng không phiền hà. Trong nháy mắt, liền thì qua một tháng. Một tháng thời gian, áo bào tím bọn họ đã cách địa cầu rất xa, nhưng vẫn là tại Thái Dương hệ bên trong. Tại Thái Dương hệ bên trong, trung động rất ít, cho nên thuần túy dựa vào phi hành, đó là bay không quá nhanh. Hung thủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. La Quân tại cùng áo bào tím kế hoạch thời điểm, cũng đã nói, hung thủ không nhất định sẽ xuất hiện, cho dù xuất hiện, có lẽ đều sẽ rất trễ. Cho nên, bọn họ muốn làm liền là đi thẳng, đi đến hung thủ bắt đầu tin tưởng, bọn họ là thật muốn rời khỏi. Ngược lại mọi người thời gian đều nhiều, cũng không quan tâm tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Một ngày này bên trong, dị biến rốt cục phát sinh. Phía trước hư không bên trong, đột nhiên bóng người lấp lóe. Về sau, một bóng người ngăn cản hắc động tinh thạch đường đi. Rốt cục tới. Áo bào tím trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhanh chóng cùng Mạc Ngữ rời đi hắc động tinh thạch. Đồng thời, hắn một tay lấy hắc động tinh thạch chộp vào trong lòng bàn tay. Đến mức Tô Yên Nhiên, cái kia tự nhiên là không tham dự chiến đấu. Tô Yên Nhiên tu vi quá thấp, trốn ở hắc động trong tinh thạch là được. Người đến kia ảnh không là người khác, lại là người áo trắng. Áo bào tím cùng Mạc Ngữ mặc dù không có gặp qua người áo trắng, nhưng La Quân lại đem người áo trắng bộ dáng lấy pháp lực hình thức cụ tượng hóa đi ra. Cho nên, bọn họ cũng là liếc một chút nhận ra người áo trắng. Tại sao là ngươi? Áo bào tím biết người áo trắng không là hung thủ, chỗ lấy giờ phút này nhìn thấy người áo trắng, có chút kinh ngạc. Người áo trắng y nguyên mang theo đen như mực mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sát khí đằng đằng đôi mắt tới. Áo bào tím cùng Mạc Ngữ còn muốn nói tiếp lúc nào, người áo trắng lại trực tiếp động thủ. Người áo trắng thân hình thoát một cái, nhanh chóng lấn thân tiến lên, một quyền đánh sát hướng áo bào tím. Áo bào tím trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng bàn tay hắc động tinh thạch trong nháy mắt bạo phát đi ra, hình thành mạnh đại hắc động bao tay. Cùng lúc đó, phía sau hắn kim sắc hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Hỗn độn thần lực bị hắn cuồng mãnh hấp thu, theo ngưng tụ toàn thân thần lực, ý chí, cùng với giết chết hết thể đạo tâm. Oeng! Áo bào tím giết ra kinh thiên động địa một quyền. Song quyền ở trong hư không tia chớp đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không bên trong, năng lượng cuồng bạo hoành sát, năng lượng màu vàng nóng hóa thành ngàn vạn đầu lôi điện chấn động tới bốn phương tám hướng. Về sau, áo bào tím lùi lại ra ba bước, trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Áo bào tím trong những năm này đối chiến qua vô số đối thủ, thuần túy so đấu lực lượng lời nói, hắn rất ít bị thua. Hắn thứ nhất tự hào cũng là lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến, hắn lại cảm giác đến vô cùng gặp khó. Lúc trước cùng La Quân so đấu, thua trận, cái này cũng coi như. Hiện tại gặp phải Bạch Y nhân này, thuần túy so đấu lực lượng, chính mình thế mà còn là không địch lại. Cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Cũng là tại lúc này, Mạc Ngữ xuất thủ. Mạc Ngữ tuy nhiên cũng là bán thánh tu vi, nhưng nàng am hiểu cũng không phải là lực lượng. Cái này thời điểm, lại là nhanh chóng ngưng tụ ra Tâm Ma chi kiếm, thẳng hướng người áo trắng mi tâm. Tâm Ma chi kiếm ở trong hư không hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên phá thời gian, không gian khoảng cách, đi tới người áo trắng mi tâm một tấc chỗ. Người áo trắng không né tránh, cái kia Tâm Ma chi kiếm liền giết vào đến người áo trắng lông mày trong nội tâm. Nhưng là một kiếm này lại không có lấy rơi người áo trắng tính mạng, Mạc Ngữ cảm thấy mình một kiếm tiến vào bên trong, lại là đi tới một chỗ to lớn kim quang thế giới bên trong. Kim quang kia trong thế giới, kim sắc ánh kiếm cấp tốc xoắn giết mà đến, liền đem nàng Tâm Ma chi kiếm thôn vệ sạch sẽ. Mạc Ngữ bị kinh ngạc. Người áo trắng trong nháy mắt tiêu trừ Mạc Ngữ sát chiêu, đồng thời tiến tới một bước, song quyền vung mạnh. Tại hắn sau lưng cũng ra tiền mặt sắc hỗn độn vòng xoáy. Hỗn độn thần lực cấp tốc bị hắn hấp thu, song quyền giết ra. Ầm ầm. Người áo trắng trực tiếp giết ra 10 quyền. Hắn quyền lực như sông dài vỡ đê, thao thao bất tuyệt, một quyền mạnh hơn một quyền mãnh liệt qua một quyền. Quyền pháp bên trong ẩn chứa thời gian, không gian, vũ trụ pháp tắc. Quyền ý, dũng mãnh hướng phía trước, chém giết hết thể ngăn cản con đường phía trước tồn tại. Ầm ầm. Thiên địa bạo liệt. Người áo trắng pháp lực ngập trời, lúc đối địch đã là phản pháp quy chân, từ bỏ hết thể chiêu thức, cũng là lấy cậy mạnh giết chi. Loại này giết địch phương thức cũng là áo bào tím luôn luôn đều ưa thích dùng, nhưng là giờ này ngày này, hắn lại sợ hãi người áo trắng loại phương thức này. Cậy mạnh đến nhất định cực hạn lúc, mới là kinh khủng nhất. Lúc này, áo bào tím biết mình bất luận cái gì chiêu số đều không có tác dụng. Hắn có thể làm liền là ra sức ứng chiến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn bạo giống một tiếng, song quyền xuất động. Sau lưng hỗn độn vòng xoáy cuồng mãnh hấp thu thần lực. Ầm ầm. Ngàn vạn đạo dư âm kim quang thẳng hướng bốn phương tám hướng, như ức vạn kim xà ở trong hư không chạy trốn chạy giết. Mười quyền sau đó, áo bào tím chỉ cảm thấy khí hư táo bạo, máu trong cơ thể tại điên cuồng sôi trào, dần dần cạnh tranh có thoát lực cảm giác. Người áo trắng lại là càng đánh càng hăng, lại là liên tục mấy quyền sát tương tới. Áo bào tím bất đắc dĩ, liền thi triển ra đại thôn phệ thuật. Cái này thời điểm, hắn chỉ có thể nhận sợ. Còn như vậy cứng rắn đối tiếp tục đánh, sợ là một con đường chết. Đại thôn phệ thuật triển khai, thiên đạo chi lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ lực lượng các loại toàn bộ vận chuyển lên đến. Người áo trắng thần lực tiến vào bên trong, liền bị nhanh chóng tiêu trừ, đồng thời hấp thu. Áo bào tím chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể tăng nhiều, liền lại dũng mãnh. Người áo trắng cũng không yếu thế, tiếp tục thi triển thần quyền ấn lướt tới. Áo bào tím liền tiếp tục hấp thu người áo trắng thần quyền lực lượng. Mạc Ngữ ở trong sân du tẩu, bố trí xuống tâm ma thánh cảnh. Màu đen tiên ma chi lực đem người áo trắng hoàn toàn bao phủ lại. Mạc Ngữ tại tìm cơ hội, làm cơ hội tiến đến lúc, nàng sẽ đối với người áo trắng phát ra nhất kích chí mệnh. Đại chiến còn đang tiếp tục, người áo trắng một mực hung mãnh, vững vàng áp chế áo bào tím. Làm áo bào tím dành dụm đầy đủ lực lượng lúc, hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, tiểu ngữ động thủ. Trong tay hắc động tinh thạch kia chớp ngưng tụ thành hắc động thần kiếm. Nhất kiếm đông lai. Hắc động thần kiếm dành dụm hắn chỗ có thần lực cùng ảo nghĩa. Một kiếm này lực lượng, kinh thiên động địa. Mạc Ngữ tìm đúng cơ hội, cũng thi triển ra trùng cực sát chiêu, Thiên Ma thần chém. Chỉ thấy Mạc Ngữ hai tay kết phát ấn, tất cả màu đen tâm ma cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, trực tiếp vượt qua thời không, giết vào đến áo bào tím trong não vực. Hắc động thần kiếm vừa giết ra ngoài, lại đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp nổ tung. Oeng! Vô số năng lượng vãi phiến nổ tung đi ra. Áo bào tím nhất thời đã cảm thấy thể nội dường như có đồ vật gì nứt ra. Đó là hắn hắc động thần kiếm ảo nghĩa bị phá ra cảm giác. Kinh mạch nghịch chuyển, chỉ cảm thấy trong đầu sao vàng bay loạn. Trời đất quay cuồng, theo cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, áo bào tím trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình dành dụm thâm hậu như thế nhất kiếm đông lai hội rất là kỳ lạ tự bạo, đồng thời làm bị thương hắn kỳ kinh bát mạch. Mạc Ngữ Thiên Ma thần chạm tiến vào người áo trắng trong não vực, người áo trắng trong óc, thế giới màu vàng xuất hiện lần nữa, vô số kim quang hình thành thiên địa dung lô, đem Thiên Ma thần chạm bao trùm. Thiên Ma thần chạm theo nổ tung, hóa thành vô số ngày ma thần kiếm, thậm chí tâm ma, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng cái kia kim sắc thiên địa lò luyện lại là đem chỗ có thiên ma, tâm ma chặn lại, đồng thời nhanh chóng đem hòa tan. Người áo trắng trong đôi mắt lóe qua một tia dữ tợn, cũng không dừng tay, lại là một quyền đánh sát hướng Mạc Ngữ. Hắn quyền kình hung mãnh tuyệt luân. Mạc Ngữ mặc dù là bán thánh chi cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không tiếp nổi người áo trắng cường hành như vậy một quyền. Tăng thêm Mạc Ngữ vừa mới toàn lực giết ra Thiên Ma thần trảm, chính là lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Áo bào tím gặp Mạc Ngữ gặp nạn, liều lĩnh ra sức mà lên, chợt lách người liền đi đến Mạc Ngữ trước mặt, sau đó nhanh chóng ngưng tụ đại thôn phệ thuật. Chỉ là đại thôn phệ thuật vừa mới vận chuyển đi ra, liền cảm giác tim kịch liệt và đau. Cái kia đại thôn phệ thuật liền trực tiếp tan rã. Cũng là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không bóng người tia chớp lấp lóe. Theo, một bóng người đạp phá hư không mà đến, ngăn ở áo bào tím trước mặt. Cái này người chính là toàn thân áo đen La Quân. Đối mặt người áo trắng ngập trời thần quyền ấn, La Quân tử không né tránh, toàn lực xuất thủ, đại hỗn độn lôi quyền giết ra. Ầm ầm. Hai cỗ quyền lực trong hư không kịch liệt đụng giết một lên, dư âm hóa thành vạn đạo kim quang, bay về phía bốn phương tám hướng, đem cái kia hắc ám hư không trong nháy mắt chiếu sáng. Người áo trắng một quyền này lại là không có chiếm được hướng đầu gió, bị La Quân quyền ấn trực tiếp đánh nát. Ngươi thật sự là thật bận rộn vì a? La Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía người áo trắng, nói ra. Người áo trắng thấy rõ ràng La Quân về sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói: "Ngươi không phải đi sao? Không như thế, như thế nào đưa ngươi dẫn ra?" La Quân cười lạnh. Nguyên lai, La Quân kế hoạch lại không chỉ là muốn dẫn ra hung thủ. Hắn cảm thấy hung thủ không nhất định sẽ xuất thủ, nhưng người áo trắng lại tuyệt đối sẽ ra tay. Hắn cảm thấy người áo trắng muốn giết không chỉ là chính mình, cũng bao quát áo bào tím. Bởi vậy, hắn thiết lập kế hoạch này. Mặt ngoài giả bộ như rời đi cái vũ trụ này, trên thực tế lại giả vờ giấu ở địa cầu. Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là cùng áo bào tím cùng đi bao vây người áo trắng hoặc là hung thủ. Vì bảo trì tính bí mật, La Quân cùng áo bào tím bảo trì khoảng cách nhất định. Áo bào tím gặp phải người áo trắng về sau, cũng cấp tốc phát ra tín hiệu. La Quân toàn lực chạy đến. Lại là không nghĩ tới áo bào tím lại nhanh như vậy bị thương, đây là dự kiến bên ngoài sự tình. Người áo trắng đối La Quân có chút kiêng kỵ, gật gật đầu, nói: "Tốt, rất tốt. Bất quá ngươi bây giờ muốn bắt ta, chỉ sợ cũng không có bản sự này." Lại là quay người thì muốn chạy trốn. Chương 4153, 3000 vũ trụ. Chương 4167, 3000 vũ trụ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đi được sao?" Trong lúc nói chuyện, cũng đã xuất thủ. Người áo trắng tại nhìn đến La Quân lúc thì biết mình mắc lừa, cho nên cũng vô cùng quả quyết chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới quay người, La Quân đã từ phía sau lưng sát tướng tới. La Quân quyền kình hung mãnh, đại hỗn độn lôi quyền như trời long đất nợ một dạng giết đi qua. Người áo trắng hạ quyết tâm rời đi, cũng không quay đầu, trở tay đánh ra một quyền. Ầm ầm. Song quyền oanh sát cùng một chỗ, người áo trắng quyền kình như một cái đánh cầu mở dạng, bị La Quân quyền phong đánh về sau, cả người thân hình hướng phía trước bắn ra đi. Tốc độ của hắn không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhanh. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm tích. La Quân cũng không ngừng lại, nhanh chóng đuổi theo. Người áo trắng lúc trước cùng áo bào tím đối chiến, mặc dù nhanh thủ thắng, nhưng cũng hao tổn không ít nguyên khí. Giờ phút này tốc độ trung quy là chậm một chút, hắn nhanh như điện chớp chạy ra một đoạn về sau, phía trước Diệp Thanh Minh bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thanh Minh xuất hiện đến vô cùng quỷ dị, giao đấu người áo trắng mi tâm cũng là tử vong nhất chỉ. Cái này một chỉ điểm xạ mà đến, quỷ dị tuyệt luân. Người áo trắng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngưng tụ não vực thế giới, sinh sinh tiếp nhận Diệp Thanh Minh một chỉ này. Diệp Thanh Minh một chỉ này là ấp ủ rất lâu, một chút điểm ra, giống như thật còn giả, trực tiếp giết vào người áo trắng trong não vực. Tử vong nhất chỉ tiến vào người áo trắng não vực về sau, cũng cảm giác được người áo trắng trong não vực hiện lên hiện kim quang thế giới, kim quang tạo thành đại trận liên minh, giống như thiên địa hồng lô mở dạng. Tử vong nhất chỉ thần lực bắn ra vô số tử vong thần kiếm, hướng bốn phương tám hướng bắn giết mà đi. Kim quang hình thành vô số thần hỏa, liền đem tử vong lực lượng toàn bộ đốt cháy. Cũng là tại lúc này, La Quân đã giết tới. La Quân bạo giống một tiếng, sóng âm chấn động, trực tiếp thẳng hướng người áo trắng. Đồng thời, song quyền múa, như dội phong truy một dạng, trong nháy mắt giết ra 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền. Người áo trắng lúc này thời điểm chính là hai mặt tụ địch, tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó chỉ có thể là lệ hống một tiếng, song quyền múa cùng La Quân đại hỗn độn lôi quyền giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai người hung mãnh giết nhau. Diệp Thanh Minh cũng liên tục điểm ra tử vong nhất chỉ. Tử vong chỉ lực bị người áo trắng sinh sinh tiếp nhận. 10 quyền sau đó, người áo trắng vẫn là càng đánh càng hăng. Hắn thể nội lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân cũng là hiếu thắng chủ, tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Phía sau hai người liền đều là hỗn độn vòng xoáy, mỗi người liều mạng hấp thu hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực. Ầm ầm ầm ầm. Không ngừng quan sát, hai người đều giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Ngay vào lúc này, cái kia áo bào tím cùng Mạc Ngữ cũng đổi tới. Mạc Ngữ lập tức gia nhập chiến trường, cấp tốc giết ra Thiên Ma thần kiếm. Một hơi giết ra 10 đạo Thiên Ma thần kiếm. Người áo trắng chịu đựng lấy Mạc Ngữ Thiên Ma thần kiếm hậu, còn muốn tiếp tục cùng La Quân quan sát. Phảng phất là tương Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh lực lượng đã toàn bộ hấp thu. Hắn quyền kình y nguyên hung ác. La Quân cùng người áo trắng liên tục đối chiến hơn 100 quyền về sau, dần dần cảm thấy phập phồng không yên. Thể nội khí huyết giống như đun sôi đồng dạng, điên cuồng lan lộn. La Quân từ khi nhập bán thánh về sau, tăng thêm hỗn độn thần lực tại thân, cùng người lúc đối chiến, luôn cảm thấy có dùng không hết thần lực. Cho nên hắn rất ưa thích mạnh mẽ hoành sát. Chỉ là mỗi lần cùng cái này người áo trắng đối chiến lên, đều cảm thấy có chút không thoải mái. Cái này người áo trắng lực lượng giống như càng thêm vô cùng vô tận. Áo bào tím sau khi bị thương, thì xa xa đợi ở một bên liệu thương, đồng thời suy nghĩ tại sao mình lại thụ thương. Rất nhanh, hắn thì nghĩ ra bên trong vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt thì ở chỗ chính mình hấp thu người áo trắng quyền lực. Chính mình nhìn giống như đem đối phương quyền lực tiêu trừ thành tinh khiết năng lượng. Trên thực tế, người áo trắng quyền lực bên trong còn có một loại không cách nào tiêu trừ đồ vật tồn tại. Đó là một loại quái dị độc, giống như hóa công tán một dạng. Tại chính mình đem lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong về sau, loại này quái dị độc tựa như là sâu mọt một dạng, đột nhiên vận chuyển lên đến. Kể từ đó, chính mình lực lượng càng lớn, thất khống chi sau phản vệ thì càng lợi hại. Áo bào tím nghĩ đến đây, lập tức hướng La Quân quát lớn, hắn quyền kình bên trong có độc, lại không cách nào tiêu trừ hấp thu, tuyệt đối không nên hấp thu hắn lực lượng. La Quân nghe xong run lên. Người áo trắng hai mắt tuôn ra hàn quang, giết đến càng thêm hung mãnh. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh đầy trời, khí kình lan lộn, long trời lở đất. La Quân bị người áo trắng ngăn chặn, chỉ đến liên tiếp lui về phía sau. Người áo trắng lại là càng giết càng mạnh mẽ, mặc cho Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh ở phía sau công kích, hắn lại là tương Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh lực lượng toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Buồn cười, La Quân cũng là giận. Làm như thế nửa ngày, chẳng lẽ còn không cách nào đem người áo trắng cầm xuống? Cái này người áo trắng lực lượng thì thật vô địch sao? La Quân bạo giống một tiếng về sau, điên cuồng hấp thu hỗn độn thần lực. Trong nháy mắt đó, sau lưng hỗn độn vòng xoáy hiện ra điên cuồng kim sắc, đồng thời cuồng mãnh hấp thu hỗn độn thần lực. Làm hắn hỗn độn thần lực biến đến càng phát ra lóa mắt cùng hung manh thời điểm, người áo trắng sau lưng hỗn độn kim quang lại bắt đầu mất đi lộng lẫy. La Quân lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều, mà người áo trắng thì là nảy lên kia xuống. La Quân cảm giác được thể nội hỗn độn thần lực cuồng bạo tuyệt luân. Oeng! Đại hỗn độn lôi quyền lập tức sát tướng ra ngoài. Người áo trắng liên tục tiếp La Quân ba đạo đại hỗn độn lôi quyền, thật sự là không tiếp nổi. Cái này thời điểm, người áo trắng bắt đầu chuyển thành thủ thế, lại là thi triển ra đại thôn phệ thuật. La Quân hét lớn một tiếng, thiên địa pháp tướng. Trong nháy mắt, đại kim đan giết đem đi ra. Lóa mắt kim quang vây quanh đại kim đan. Đại Kim Đan nhanh chóng hấp thu bốn phía hết thể năng lượng, đồng thời nhanh chóng lớn mạnh. Sau đó, Đại Kim Đan hướng người áo trắng đụng giết đi qua. Người áo trắng bị kinh ngạc. Đại thôn phệ thuật tuy nhiên lợi hại, có thể lại không cách nào thôn phệ thiên địa pháp tướng a. Làm Đại Kim Đan đụng giết mà đến thời điểm, người áo trắng rơi vào đường cùng, cũng nhanh chóng thi triển ra thiên địa pháp tướng. Hắn cũng ngưng tụ ra một khỏa thần kỳ Đại Kim Đan. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ bắt đầu đối người áo trắng thân phận sinh nghi. La Quân bất chấp tất cả, tiếp tục khu động Đại Kim Đan đánh tới. Hai khỏa Đại Kim Đan đem hắc ám hư không chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa. Ầm ầm, hai quả đại kim đan liên tục chạm vào nhau ba lần về sau, người áo trắng đại kim đan tuyên cáo phá nát. Theo, người áo trắng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cấp tốc tán đi đại kim đan, đem đại kim đan năng lượng một miệng nuốt vào trong bụng. Đó lấy, lại nhất trưởng chém giết hướng người áo trắng ở ngực. Người áo trắng chỗ đó còn có thể tránh né, chỉ có thể sinh sinh thụ La Quân một trường này. Cả người hắn về phía sau té ra hơn 100 mét. La Quân thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới người áo trắng trước mặt, một thanh bóp lấy người áo trắng cổ. Giờ này khắc này, người áo trắng đã là không thể động đậy. Cái này thần bí người da trắng tại thời khắc này rốt cục xa lưới. Áo bào tím, Mạc Ngữ, Diệp Thanh Minh cũng nhanh chóng vây tới. La Quân ôm đồm rơi người áo trắng trên mặt sơn bờ lách mạ sở. Nhất thời, hình dáng hiện hiện. Đó là một trương không gì sánh được xấu xí khuôn mặt, ngũ quan vặn vẹo, xương đỏ một mảnh, khiến người ta nhìn một chút liền muốn buồn nôn. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến hắn bộ dáng này về sau, La Quân một đoàn người đều cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Vốn là, bọn họ cho là mình đều muốn đoán được cái này người áo trắng thân phận. Bọn họ cảm thấy người áo trắng hẳn là đến từ khác ngoại vũ trụ bên trong chính mình. Bọn họ cảm thấy người áo trắng là khác ngoại vũ trụ bên trong La Quân. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại có chút dao động. La Quân chết bóp lấy người áo trắng vị trí hiểm yếu, trong tay vật lực, cơ hồ muốn đem người áo trắng cho bóp chết. Người áo trắng toàn thân run rẩy, linh hồn liền có tan rã dấu hiệu. Ở dừng tay, người áo trắng toàn thân run rẩy, suy yếu không gì sánh được hô. La Quân cũng không phải là thật muốn giết chết người áo trắng, ngay sau đó cũng là buông tay. Người rốt cuộc là ai? Áo bào tím nghiêm nghị hỏi. Người áo trắng huệ bại tại chỗ, dương mắt liếc nhìn mọi người về sau, nói, ta là ai, các ngươi không đều đã đoán được sao? La Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Ta muốn ngươi chính miệng nói, không muốn cùng ta thừa nước đục thả câu. Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại muốn giết ngươi là không có gì cố kỵ. Chẳng lẽ ta nói ta là ai về sau, các ngươi liền có thể buông tha ta? Người áo trắng nói. Người trước tiên nói. La Quân nói, không muốn nỗ lực có kẻ mà cả. Người áo trắng trong hư không khoanh chân ngồi xuống, nói, ta chính là các ngươi, tên của ta gọi La Quân. Thật chứ? La Quân cùng áo bào tím kinh ngạc nói. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm đã đoán được, nhưng khi người áo trắng chính miệng nói ra lúc, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Mạc Ngữ cùng Diệp Thanh Minh cũng cảm thấy thật không thể tin. Người áo trắng nói, ta công pháp, lực lượng đã chứng minh hết thảy. Đây là không có người có thể giả mạo. La Quân nói, có thể ngươi mặt. Tại sao lại như vậy buồn nôn bộ dáng? Cố ý. Phải biết tu đạo người mặt cho dù bị đánh thành náo loạn, cũng là có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Người áo trắng trong mắt lóe lên khổ sở chi sắc, nói, mặt ta chính là cái này bộ dáng. Vô luận ta làm sao phục hồi như cũ, nó sau cùng đều sẽ tiến hóa thành cái bộ dáng này. Vì cái gì? La Quân cùng áo bào tím đều là không hiểu. Người áo trắng nói, trên mặt ta bên trong là thiên thi chú, thiên thi trùng liên tiếp ta não vực thần kinh, thời khắc đối với ta bộ mặt thần kinh tiến hành ăn mòn. Vô luận ta làm sao phục hồi như cũ, sau cùng đều sẽ bị thiên thi trùng phá hư. Người nào cho ngươi phía dưới thiên thi chú? Áo bào tím nhịn không được hỏi. Người áo trắng cười ha ha, nói ra các ngươi khó mà tin được, hạ chú người vẫn là La Quân. Ngươi nói cái gì? Dù là La Quân chờ người kiến thức rộng rãi, tại nghe đến người áo trắng câu nói này sau vẫn là ngây người. Người áo trắng liền nói ra, các ngươi căn bản còn không hiểu đa nguyên vũ trụ chân tướng, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, lấy chủ vũ trụ làm trung tâm, vây quanh chủ vũ trụ còn có 2999 cái vũ trụ. 3000 vũ trụ tạo thành mỹ lệ bao la hùng vĩ đa nguyên vũ trụ, 3000 vũ trụ. La Quân chờ người không khỏi ngốc. La Quân cùng áo bào tím luôn luôn đều chỉ biết là trên địa cầu 3000 thế giới, bây giờ ra hỏa này lại còn nói có 3000 vũ trụ. Như là trước đó nghe đến lời nói này, bọn họ tất nhiên cảm thấy cái này người nói là ăn nói khùng điên. Nhưng bây giờ, rất nhiều thật không thể tin sự tình thì phát sinh ở trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng. Chương 4154, Hồng Nông đạo chủ. Chương 4168, Hồng Nông đạo chủ. Người áo trắng nói tới để La Quân chờ người khiếp sợ không thôi. Nguyên bản bọn họ cho là mình đã coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay người áo trắng mang đến những tin tức này mới để bọn hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Áo bào tím hỏi người áo trắng, nói, ngươi nói cho ngươi hạ chú người là La Quân. Cái vũ trụ kia La Quân. Hắn tại sao phải làm như vậy? La Quân đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú, liền chăm chú nhìn người áo trắng. Người áo trắng nói ra, 3000 trong vũ trụ, lấy hắn chỗ vũ trụ, vì chủ vũ trụ. Nói chuyện thời điểm, lại là chỉ hướng La Quân. La Quân nhịn không được chỉ chính mình, nói, ngươi nói là, ta chỗ vũ trụ là chủ vũ trụ. Người áo trắng nói, không sai, bằng không lời nói, vì cái gì chúng ta hỗn độn thần lực một khi cùng ngươi tranh chấp, thì sẽ biến suy sụp. Nếu như không là dựa vào điểm này lời nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Áo bào tím nhìn ngay lập tức hướng La Quân, nói ra, không tệ, tại ta và ngươi hỗn độn thần lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được ngươi hỗn độn thần lực tại trường không hết thảy. Đón đến, có chút hề hoài nói ra, cho tới nay, ta đều cho là mình là tuyệt đối thiên mệnh chi vương, khí vận chi vương. Hiện tại xem ra, ta lại là cùng những cái kia thiên mệnh người một dạng nhân vật. Ngươi mới thật sự là chủ vua vũ trụ. La Quân trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói xong về sau, liền lại hướng người áo trắng nói, trước tiên nói cái kia giả thần đế là chuyện gì xảy ra. Áo bào tím bọn người biết giả thần đế sự tình, cho nên lúc này thời điểm cũng không kỳ quái. Nhưng bọn hắn đều muốn biết đáp án. Người áo trắng cười hắc hắc, nói, đó là mặt khác một cái vũ trụ La Quân, bị ta cho giết. Ta đem hắn giết về sau, luyện hóa hắn tái phiến, hấp thụ hắn tất cả hỗn độn chi lực. Mảnh vỡ kia bị ta ngưng luyện thành khối lỗ. Chỉ cần ta cho nó rót vào lực lượng, nó liền có thể đạt tới lúc còn sống lực lượng trạng thái. Mà lại, con khôi lỗi này có tự động học tập trí tuệ, còn có thể tự chủ hấp thu bên trong thiên địa nguyên khí, cho nên đối chiến lên, bằng vào bản năng liền có thể biến đến rất lợi hại. Mỗi lần đối chiến xong, ta liền sẽ đem hắn một lần nữa đánh thành toái phiến trạng thái. Ngươi thật tàn nhẫn. La Quân cùng áo bào tím trong mắt lóe lên tức giận. Diệp Thanh Minh nói, cho nên ngươi lần này tới, cũng là nghĩ đem chúng ta vũ trụ La Quân cho đánh thành toái phiến, đúng không? Người áo trắng gật đầu, lại chỉ áo bào tím, nói, bao quát hắn, ta cũng là muốn đem đánh giết. Nhưng ta lớn nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là chủ vũ trụ La Quân. La Quân biết cái này chủ vũ trụ La Quân chỉ là mình. Diệp Thanh Minh nói, vì cái gì? Người áo trắng nói ra, chỉ cần ta nuốt hắn hỗn độn chi lực, như vậy ta khí vận thì sẽ nhận được thăng hoa. Có lẽ có một ngày, ta liền có thể chiến thắng người kia. La Quân nói, ngươi nói người kia, chính là cho ngươi phía dưới thiên thi chú La Quân, đúng không? Người áo trắng gật đầu, nói, không tệ. La Quân nói, hắn đến cùng là cái vũ trụ kia, lại đến cùng muốn làm cái gì? Hắn tại sao muốn đối ngươi thiên thi chú? Hắn có ý đồ gì? Người áo trắng nói, việc này nói đến thì lời nói dài. La Quân nói, không sao cả, ngươi từ từ nói, ngược lại chúng ta thời gian còn rất nhiều. Áo bào tím suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chen miệng nói, ngươi cũng đã biết, giết người nhà của ta người là ai. Người áo trắng lắc đầu, nói ra, ta không biết. Ngươi cũng không biết. Áo bào tím không nghĩ ra, nói, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là theo hắn vũ trụ người từng trải động thủ? Người áo trắng nói, tất cả giờ vũ trụ ở giữa đều là đồng bộ, tại thời gian đồng bộ tình huống dưới, mọi người chỗ đứng trước sự tình đều là không sai biệt lắm. Bất quá tại không gian vách tường phá vỡ tình huống dưới, hành động quy tích thì hội thật to khác biệt. Cũng tỉ như ta, người nhà của ta sớm bị hắn cho giết. Cho nên ta hành động quy tích cùng các ngươi đều sớm đã thật to khác biệt. Hắn đến cùng là cái gì dạng người, vì cái gì phải làm như vậy? La Quân có chút phát điên. Người áo trắng liền nói ra, hắn hiện tại tên cũng không gọi La Quân, hắn vì phân chia chính mình cùng tất cả mọi người khác biệt, đã đổi tên là Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ? La Quân chờ người không khỏi thì thào thì thầm. Người áo trắng tiếp tục nói, ta liền nói hắn hiện tại tên a, nói La Quân hai chữ, rất dễ dàng lẫn lộn. Mà lại ta cũng đổi tên, các ngươi có thể gọi ta Tuyệt Không Tình. Vì cái gì đều muốn đổi tên? La Quân cảm thấy rất là kỳ quái. Tuyệt Không Tình nói ra, tên cũng là khí vận vị trí, La Quân hai chữ khí vận đều tại ngươi nơi này, chúng ta như còn cứ gọi La Quân, đời này liền rất khó có xoay người cơ hội. Cho nên, chặt đứt cùng ngươi liên hệ mới là tốt nhất. Đây là Hồng Mông đạo chủ nói. La Quân nói, tốt ta. Áo bào tím lẩm bẩm nói như vậy lên, chẳng lẽ ta cũng muốn đổi tên? Tuyệt Vô Tình đạo, ngươi tốt nhất là đổi. Áo bào tím nói, tốt, ngươi vẫn là nhanh cùng chúng ta nói một chút cái này Hồng Mông đạo chủ tình huống đi. Theo lý thuyết, hắn cùng chúng ta hẳn là một dạng hành động quy tích. Vì cái gì sau cùng lại đánh vỡ không gian vết tưởng, thành tựu Hồng Mông đạo chủ đâu? Hắn tu vi đến cùng như thế nào? Tuyệt Không Tình nói ra, Hồng Mông đạo chủ tính cách cùng ta, cùng các ngươi đều là thật to khác biệt. Hắn cả đời chỉ thích Linh Nhi một người. Nghe nói như thế về sau, La Quân nhất thời đã cảm thấy có chút hổ thẹn. Vốn là cảm thấy mình coi như thiết chế, nhưng cùng cái này Hồng Mông đạo chủ so ra, tựa hồ kém rất nhiều. Áo bào tím ngược lại là ra mặt dày, cảm thấy không quan trọng cực kỳ. Tuyệt Vô Tình đạo, các ngươi cá nhân kinh lịch cùng cá nhân ta kinh lịch đều rất giống, thế nhưng là Hồng Mông đạo chủ kinh lịch cùng chúng ta đều là khác nhau rất lớn. Hắn cùng Trầm Mặc Đủng, Tiểu Ngưng, Ngộ Kinh Trần, cùng với Tố Tố, toàn bộ đều chỉ là hảo hữu, vẫn chưa bước qua lôi chỉ một bước. Hắn chỉ có một đứa con gái, cũng là Tiểu Nhiên. Áo bào tím cảm thấy rất là quái dị, nói, cái tiên niệm từ đâu? Còn có hắn hải từ đâu? Bọn họ vốn là cần phải đến trên đời này, kể từ đó, chẳng phải là trực tiếp bị mạn sát sao? La Quân cũng cảm thấy quái dị cực kỳ, luôn cảm thấy cái này vi phạm vốn có mệnh vận quy tích cùng sự vật phát triển. Tuyệt Vô Tình đạo, nếu như nói hắn, chỉ La Quân, nói, nếu như nói hắn là 3000 vũ trụ khí vận nhân vật chính, như vậy Hồng Mông đạo chủ hẳn là 3000 trong vũ trụ tiên tri. Hồng Mông đạo tổ thông minh, là chúng ta những người này cũng không thể so. Các ngươi nói hắn vì cái gì chỉ có Linh Nhi một cái thê tử sao? Vậy không phải nói hắn tuyệt đối thâm tình, mà chính là hắn không nguyện ý đem tinh lực lãng phí ở nói chuyện yêu đương phía trên. Hắn cả đời đều tại tận sức tại nghiên cứu trên đường lớn, hắn chỗ đi mỗi một bước đều là tại dựa theo sớm định ra mệnh vận quỹ tích đi. Hắn biết, có chút quỹ tích là nhất định phải đi, không phải vậy không cách nào thành đạo. Về sau, hắn thế mà tham phá không gian vách tường cùng 3000 vũ trụ chân tướng. Có thể nói, hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất hiểu thấu đáo điểm này tồn tại. Làm hắn hiểu thấu đáo 3000 vũ trụ tồn tại về sau, hắn thì có tư tưởng mới. Ý tưởng gì? Mọi người nhìn về phía Tuyệt Không Tình, lộ ra có chút vội vàng. Tuyệt Vô Tình đạo, hắn muốn chinh phục 3000 vũ trụ, đem tất cả La Quân toàn bộ giết chết, sau đó để chỗ có khí vận quy về hắn một thân. Như thế về sau, hắn liền có thể thành tựu vô thượng hỗn độn Hồng Mông đại đạo. Làm đến những thứ này về sau, hắn muốn làm liền là đánh vỡ 3000 vũ trụ ràng buộc, đi xem một chút 3000 vũ trụ sau lưng, cùng cái thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì. Đây đều là hắn cùng ta nói chuyện về sau chỗ nói. Hắn vì cái gì không có giết ngươi? Áo bào tím cảm thấy kỳ quái. Tuyệt Vô Tình đạo, phải xuyên qua đa nguyên vũ trụ cũng không dễ dàng, hắn năng lượng thể quá mạnh, cho nên rất khó xuyên qua hỗn độn cửa lớn. Mỗi một lần xuyên thẳng qua đều phải phí tổn hắn trăm năm chi công. Cho nên khác ý nghĩ là để cho ta đi mặc con thoi, đi giết mỗi cái vũ trụ La Quân. Người nhà của ta toàn bộ bị Hồng Mông đạo chủ giết, bởi vậy Hồng Mông đạo chủ cũng không sợ ta không đi tìm hắn. Chờ ta giết đủ nhiều, hấp thu đủ mạnh, hắn lại đem ta giết, chẳng phải là mị quá thay. Mà ta, dù cho biết hắn kế hoạch này, có thể ta cũng phải từng bước một đi xuống. Bất quá ta sẽ không lại tùy tiện đi tìm hắn, đợi đến ta tìm hắn lúc, tất nhiên là muốn có niềm tin chắc chắn. La Quân trầm giọng nói ra, nhưng Hồng Mông đạo chủ đã dám thả ngươi đi ra, tựa hồ thì không có chút nào sợ ngươi trở về báo thù. Tuyệt Vô Tình đạo, hắn quá tự phụ. La Quân nói, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chiến thắng hắn sao? Tuyệt Vô Tình đạo, nếu như ta thành công thôn vệ ngươi, ta liền có khả năng báo thù. La Quân sờ mũi một cái, im lặng nói, ta đây liền không có cách nào thành toàn ngươi. Tuyệt Không Tình cười khổ, nói, nếu như ta không cách nào thôn vệ ngươi, như vậy ngươi thì muốn chuẩn bị sẵn sàng đi ứng đối Hồng Mông đạo chủ. Bởi vì một ngày nào đó, hắn hội tìm tới cửa. Hắn thể ngộ thiên tâm, dĩ nhiên minh bạch siêu việt 3000 vũ trụ đại đạo. Hắn một lòng đại đạo, là tất nhiên muốn làm như thế. Các ngươi biết hắn còn làm chuyện gì sao? La Quân chờ người liền nhịn không được hỏi, chuyện gì? Tuyệt Vô Tình đạo, các ngươi lúc trước không phải kỳ quái, Niệm Tử, Nhược Giao, Nhã Lạc những hài tử này chẳng lẽ liền bị mạn sát sao? La Quân nói, không tệ. Tuyệt Vô Tình đạo, hắn chủ động để Kiều Ngưng cùng Lam Tử Y đi Vĩnh Hằng Tinh Vực, sau đó hắn lại theo lấy đi Vĩnh Hằng Tinh Vực. Hắn đi Vĩnh Hằng Tinh Vực cũng là lợi kiếp, rất dễ dàng, hắn liền đem chỗ đó hết thảy đều giải quyết, mà lại hắn còn lấy chính mình tinh nguyên cùng Trầm Mặc Đủng, Nhã Chân Nguyên các loại người tinh nguyên dung hợp, làm cho các nàng thì dạng này sinh ra hài tử. Tất cả hài tử đều bị hắn thành công tạo ra tới. Rất sớm trước đó, hắn tu vi liền đã siêu phàm nhập thánh. Hắn về sau là tính toán lấy những thứ này quy tích đến đi. Cho nên, hắn đi tại chúng ta phía trước rất nhiều rất nhiều. Tại hắn trong vũ trụ, Hồng Trần lão nhân còn chưa tới địa cầu, hắn liền đã đi tiên giới. Hắn đi tiên giới lúc cũng đã là thánh nhân tu vi, mà lại, hắn còn trưởng khống hỗn độn thiên đạo. Hắn đi tiên giới về sau, cùng chư thánh luận đạo, cùng Nguyên Vân trọng luận đạo. Tại tiên giới thời điểm, hắn Hồng Mông đạo chủ tên, danh chấn thiên hạ. Tiên giới tại hắn chủ trì dưới, căn bản chính là vô kinh vô hiểm. Có điều hắn vẫn là hủy bỏ thiên đạo chi lực, về sau, hắn hấp thu thiên đạo bút, đem hỗn độn thần lực triệt để trưởng khống lấy. Bọn họ tiên giới, đồng thời không có trở thành thiên ma thế giới. Bọn họ trong tiên giới, tất cả thánh nhân đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tất cả mọi người tôn Hồng Mông đạo chủ. Chương 4155, càng lớn nguy cơ. Chương 4169, càng lớn nguy cơ. La Quân cùng áo bào tím nghe đến đó lúc, phía sau lưng bốc lên ra một loại hàn ý bọn họ khó có thể tưởng tượng, mà khác một cái vũ trụ La Quân lại có thể lợi hại đến loại này cấp độ. Về sau, La Quân còn là có chút nghĩ không thông, nói, hắn đến cùng là cái gì thời điểm giác tỉnh loại này tiên tri cảm giác? Thế mà còn có thể tính toán ra bản thân hẳn là sẽ có mấy đứa bé cái gì? Có thể tính ra vĩnh hằng tinh vực là muốn liên tiếp. Tuyệt không tình nói ra, tóm lại, tuyệt đối không muốn theo lẽ thường đến xem Hồng Mông đạo chủ. Nhiều khi, ngươi cùng hắn ở chung sẽ cảm thấy hắn là cái không có cảm tình siêu máy tính. Nếu như nói, có thể coi là người khác quý tích cùng tương lai rất khó, nhưng có thể coi là chính mình vẫn là dễ dàng một chút. Hắn cái này người à, theo tiểu sinh đi ra cũng là cái quái thai, vô cùng tỉnh táo, không có nước mắt. Sớm thông minh không hợp lý. Tại nhận biết Tư Đồ Linh Nhi về sau, hắn tâm động. Đó là hắn duy nhất một lần tâm động, cũng bởi vậy cảm động Tư Đồ Linh Nhi. Sau đó cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. Gia hỏa này, tương tại vẫn chỉ là nhân loại lục địa chân tiên tu vi lúc, vì xác minh chính mình là khí vận chi tử, thì theo trên vách đá nhảy đi xuống. Nhảy đi xuống về sau, hắn quả nhiên không chết. Hắn theo ngươi nói, là Quân nói, tuyệt vô tình đạo, không tệ. Ngươi không cần hoài nghi những lời này thật giả, bởi vì hắn căn bản không có khả năng nói láo. La Quân nói, hắn làm sao lại cùng chúng ta những người này hoàn toàn khác biệt? Tuyệt vô tình đạo, đây cũng không phải là ta có thể giải thích rõ ràng, có lẽ tạo vật chủ tạo vũ trụ vân vân, tổng sẽ xuất hiện một số sai lầm. Người loại này nhanh nhạy động vật, trời sinh liền sẽ tự mình tiến hóa. Một khi bắt đầu tự mình tiến hóa về sau, liền sẽ sinh ra rất nhiều thật không thể tin hiện tượng. Nhân loại những cái kia nhân công trí năng một khi sinh ra tự mình ý thức, cũng sẽ biến khủng bố. Hồng Mông đạo chủ trí tuệ so Hiên Chính Hạo đều khủng bố hơn nhiều, càng nguy hiểm hơn là, Hiên Chính Hạo là tiền kỳ không có cảm tình, về sau sinh ra cảm tình. Mà Hồng Mông đạo chủ tiền kỳ nắm giữ cảm tình, mà theo hắn đối cái vũ trụ này giải càng nhiều, hắn trên thân thuộc về nhân loại tâm tình, cảm tình thì càng phát ra không có. Hiện tại Hồng Mông đạo chủ không thích Tư Đồ Linh Nhi, cũng không thích bất luận kẻ nào, đối với hắn con cái đều không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn muốn làm liền là đem 3000 vũ trụ khí vận toàn bộ tụ vào một thân, sau đó nhờ vào đó mở ra một con đường, đứng ở 3000 vũ trụ phía trên, đi xem một chút càng mặt trên hơn tạo vật chủ là cái dạng gì. Diệp Thanh Minh nói, thì vì đi nhìn một chút thế giới chân tướng, liền không tiếc giết hại 3000 vũ trụ. Đảo loạn hết thảy. Tà Thiên A, dạng này một người, chẳng phải là so Nguyên Vân Trọng thế hệ còn muốn đáng sợ hơn. Tuyệt vô tình đạo, ha ha, Nguyên Vân Trọng chỉ xứng cho Hồng Mông đạo chủ sách dạy. Khả năng chúng ta cảm thấy Hồng Mông đạo chủ ý nghĩ rất hoang đường, mà lại vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là hắn cho là hắn chính mình là siêu việt hạ cấp thú vị người, trong nhân thế hết thảy tình cảm, cùng với nhân loại tồn tại đều là một số con số hàng ngũ. Hắn là đang theo đuổi thiên địa vô cực chân tướng. Càng đáng sợ là, làm không tốt hắn là đúng, chúng ta chỗ kiên trì đều là sai. La Quân nói, ta vẫn có chút không hiểu rõ, hắn làm sao lại cho rằng, tề tụ chúng ta những người này toái phiến, thì có thể mở ra một đầu đại đạo đâu. Tuyệt vô tình đạo, hắn cho rằng, mỗi một cái sinh linh, thậm chí mỗi người, thực vật đều cùng vũ trụ trung cực là tương thông. Nhưng là một cái đơn độc người, liền xem như tu luyện tới cực hạn, tương thông đường này đều không đủ lấy thẳng tới trung cực. Như vậy, hắn liền muốn tìm ra thời đại này bên trong mạnh nhất khí vận người. Hắn cuối cùng cho rằng, La Quân cái này người cũng là mạnh nhất khí vận người, cũng chính là khí vận chi tử. Nếu như hắn đem chỗ có khí vận chi tử nuốt, liền có thể để căn này thông hướng vũ trụ trung cực tuyến biến đến phá lệ cường đại, từ đó liền có thể đạt tới trung cực. Áo bào tím nói, hắn cái này lý luận, xác định thì đứng vững được bước chân sao? Tuyệt vô tình đạo, hắn là cái thứ nhất xác định có đa nguyên vũ trụ tồn tại người, đồng thời cũng là cái thứ nhất đánh vỡ đa nguyên vũ trụ không gian bất nhân. Ngươi nói hắn lý luận có thể hay không dừng chân? Áo bào tím nói, cái này. La Quân nói ra, vậy ngươi đến cùng nuốt nhiều ít cái La Quân? Mạc Ngữ cũng nói, ta hướng ngươi phát ra thiên ma thần trạng thời điểm, cảm giác được ngươi trong nao vực là một mảnh kim quang thế giới, như vậy là chuyện gì xảy ra? Tuyệt vô tình đạo, ta hết thể mới nuốt 2 cái La Quân, mà Hồng Mông đạo tổ đã nuốt 100 cái. Đó đến, lại đối Mạc Ngữ nói ra, ta nuốt 2 cái La Quân hỗn độn thần lực về sau, một cái La Quân toái phiến bị ta chế tạo thành khối lỗ, về sau liền bị hắn cướp đi. Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ La Quân. Một cái khác nha, liền bị ta tại trong nao vực thiết trí thành đại trận. Bởi vì cái này La Quân nao vực toái phiến cùng ta là thuộc về đồng căn đồng nguyên. Cho nên, tại nguy cơ thời điểm, ta thì lấy hắn toái phiến thần lực kiến tạo thành não vực thế giới, mà ta tránh thức não vực thì giấu ở trung ương trận pháp khu vực. Ngươi đầy đủ có thể. La Quân im lặng nói ra. Diệp Thanh Minh nói, nhưng là ta lần thứ nhất cùng ngươi thời điểm giao thủ, tựa hồ không có cảm giác đến ngươi não vực có mạnh như vậy. Tuyệt không tình nhìn Diệp Thanh Minh liếc một chút, nói, chúng ta lần thứ nhất lúc giao thủ, bởi vì lúc đó ở trong đường hầm, ta cũng thụ thương, ta vì nhanh chóng đến giết các ngươi, liền đem tất cả lực lượng dung quán thể bên trong. Bất quá ngươi cái kia nhất chỉ cũng rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái, để cho ta cảm giác được chính mình thật lập tức muốn chết một dạng. Phía sau ngươi chỉ lực đều không có cái kia nhất chỉ uy lực. Diệp Thanh Minh nói, ta cái kia nhất chỉ cũng là ta tâm huyết thành, ta thương tổn cũng một mực chưa tốt. Tuyệt vô tình đạo, thì ra là thế. La Quân nói ra, ta là đang kỳ quái, chúng ta theo thông đạo đi ra lúc, vì cái gì ngươi cách một ngày mới động thủ? Nếu như ngươi trực tiếp động thủ, ta căn bản không được. Nguyên lai là ngươi cũng tại dưỡng. Tuyệt không tình nói ra, không tệ. Lúc này thời điểm, áo bào tím lại nói, ngươi giết cái kia 2 cái La Quân về sau, không có làm khó người nhà bọn họ a? Tuyệt vô tình đạo, không có. La Quân nói, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, 2 cái này La Quân ngươi là làm sao giết? Tuyệt vô tình đạo, giết thực rất đơn giản, không có chút nào khó. Các ngươi lĩnh ngộ hỗn độn thần lực đều chậm một chút, nói cho đúng, ngươi là chậm nhất. Cái này ngươi, vẫn là nói La Quân. La Quân nói, ta như thế nào là chậm nhất? Tuyệt vô tình đạo, nhiều như vậy vũ trụ La Quân, ngươi có thể nói là thần kỳ nhất một cái tồn tại. Ngươi đã đa tình, nhưng lại chuyên tình. Mặc cho thế sự biến hóa, ngươi thủy chung đều thủ trụ bản tâm, đa tình về sau, lại một mực chuyên tình. Cho nên, ngươi đường là lớn nhất chính, đồng thời cũng là chậm nhất. Nói thí dụ như hắn, lần này lại là chỉ áo bào tím, nói, hắn tại tiên giới thánh thành đại chiến bên trong căn bản là không có chết, kiếp hỏa dẫn bạo thời điểm, cưỡng ép luyện hóa thiên đạo bút. Ngươi đạo vì sao như thế? Bởi vì hắn sớm đã đem hỗn độn linh đằng cho luyện hóa. Hắn đầy đủ tâm ngoan, cho nên hắn thật sớm thì nắm giữ hỗn độn thần lực. Áo bào tím cũng sờ mũi một cái, sắc mặt cổ quái nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tuyệt vô tình đạo, ta đi tới cái vũ trụ này về sau, liền có thể dùng hỗn độn thần lực mà tính ngươi quy tích, bởi vì ta trên thân gen theo ngươi phần lớn giống nhau, cho nên bằng vào ta làm cơ chuẩn đến thôi toán ngươi, liền rất tốt thôi toán. Như thế cũng là có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Bất quá ta có thể tính toán rõ ràng ngươi, cũng rất khó tính toán rõ ràng hắn. Bởi vì cái này chủ vũ trụ hết thảy khí vận đều tràn ngập thần bí. Ta tại chủ vũ trụ trong tiên giới đợi thật lâu, mới làm rõ ràng một cái chuyện. Hỗn độn thần lực mà tính quy tích. Áo bào tím cảm thấy thật không thể tin, nói, tính thế nào? Tuyệt vô tình đạo, Hồng Ngông đạo chủ nói cho ta một phần nhỏ vũ trụ hàng ngũ phép tính, thông qua hàng ngũ cùng gen, lại thêm ngươi cũng có hỗn độn thần lực, cho nên ta có thể tính ra ngươi một số quá khứ. Áo bào tím bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nhìn về phía áo bào tím, nói, ngươi thật rất sớm đã giết hỗn độn linh đằng. Áo bào tím từ tốn nói, ta bị thiên đạo bút chố quấy nhiễu, về sau liền dứt khoát quyết định chắc chắn đem hỗn độn linh đằng luyện hóa. Không nghĩ tới còn thật có kỳ hiệu. La Quân nói, ngươi, tốt ta. Đón đến, nói, ngươi cái này thế giới hiên hoàng đi tiên giới sao? Áo bào tím nói, đương nhiên đi. Hắn về phía sau mới biết được ta đã tự mình giải quyết nguy cơ. La Quân như có điều suy nghĩ, lại nghĩ tới một kiện quan trọng sự tình, nói, ta một mực quên hỏi ngươi, ta đến địa cầu là bởi vì muốn tìm Thái Dương độc hỏa giải cứu Tố Tố. Ngươi đã không chết qua, ngươi Tố Tố cũng không có đi theo ngươi tiên giới. Vậy ngươi lần này trở về là làm cái gì? Áo bào tím nói, tiên giới sự tình đã có một kết thúc, hết thảy đều an định lại, cho nên ta liền muốn trở lại thăm một chút. La Quân nói, ngươi làm sao trở về? Áo bào tím nói, Mạc Ngữ hợp tác với Lý Trường Dạ. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia không thể xem xét bối rối, nhưng là người nào đều không có phát hiện cái gì. La Quân ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, về sau hướng Tuyệt Vô Tình đạo, trước đó ngươi ngụy trang thành hắn tới giết ta, có thể ngươi đều không có đi vào qua địa cầu, làm sao biết địa cầu sự tình? Tuyệt Vô Tình đạo, ta là không có đi địa cầu, bởi vì ta biết đi địa cầu liền sẽ lưu lại rất nhiều quy tích, trên địa cầu thần đế vẫn là để ta kiêng kỵ. Về sau ta liền đi Đa Não Ngôi Sao, sau đó phát hiện Đa Não Ngôi Sao ra chuyện. Ta lại thông qua Đa Não Ngôi Sao một số manh mối thôi toán trên địa cầu, cho nên mới biết trên địa cầu cũng ra chuyện. La Quân cùng áo bào tím nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, La Quân lại nói, ngươi còn chưa nói là làm sao giết hắn vũ trụ hai cái La Quân. Tuyệt không tình nhân tiện nói, Hồng Mông đạo chủ tìm tới ta thời điểm, Hồng Trần lão nhân vừa tốt đến địa cầu. Hắn giúp ta đánh giết Hồng Trần lão nhân, ta vốn cho rằng là đến đại cứu tinh. Chưa từng nghĩ, hắn lại đem người nhà của ta toàn bộ giết hại. Ta thống khổ đến cực hạn, hắn lại đem ta thiên nói bút cùng ta cùng một chỗ luyện hóa, đồng thời trực tiếp bắt hỗn độn linh đằng tới giúp ta luyện thành hỗn độn thần lực. Hắn nguyên lai là đi trước ta bên này tiên giới, lấy hỗn độn linh đằng, sau đó mới tới. Ta thông hỗn độn thần lực về sau, hắn lại cho ta một loại hóa công cổ trùng, cái này trồng cổ trùng bị ta triệt để luyện hóa. Về sau, ta lại cùng các ngươi dạng này người lúc đối chiến, các ngươi hấp thu ta pháp lực về sau, lực lượng liền sẽ ra vấn đề. Tuyệt không tình nói ra. La Quân nói cách khác, ngươi đã sớm nắm giữ loại vật này. Tuyệt vô tình đạo, không tệ. La Quân nói, nhưng ta và ngươi lúc đối chiến, hấp thu ngươi công lực, vẫn chưa cảm nhận được cái gì hóa công cổ trùng a. Tuyệt không tình khổ sở nói, cho nên nói, chủ vũ trụ khí vận chi tử cũng là khác biệt. Ngươi hỗn độn thần lực quá mức mạnh mẽ chính tông, đem ta hóa công trùng cũng cho tịnh hóa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Áo bào tím nói, Hồng Ngông đạo chủ vì sao lại tìm tới ngươi? Tuyệt vô tình đạo, hắn cũng là tùy tiện tìm, ta không may mắn bị hắn chọn trúng. Hắn không chỉ là đối một mình ta ra tay, hắn còn tại bồi dưỡng hắn La Quân. Diệp Thanh Minh nói, hắn vì cái gì không đến chủ vũ trụ đâu? Tuyệt vô tình đạo, hắn hiện tại cái gì vũ trụ đều đi không, chỉ có thể đợi tại chính mình vũ trụ. Điểm này ta lúc trước nói qua. Và lại, ai cũng không biết chủ vũ trụ là một cái kia, chỉ có xuyên qua đến mới có thể rõ ràng. La Quân nói, ngươi xuyên thẳng qua tới thời điểm, có người nhắc nhở chúng ta, nói hắn đến, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Tuyệt không tình khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ là hắn? La Quân hỏi, người nào? Tuyệt vô tình đạo, Hiên Chính Hạo. Chúng ta vũ trụ Hiên Chính Hạo. La Quân nói, ngươi cái vũ trụ kia, bây giờ như thế nào? Tuyệt vô tình đạo, ta liền không có đi tiên giới, cho nên tiên giới tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Cần phải hết thể cũng còn như thường à, nhưng rất nhiều trật tự tựa hồ cũng tại phát sinh biến hóa. Cũng có thật nhiều cực đoan khí tượng phát sinh, địa cầu 3000 thế giới bên trong, quái sự liên tục. Ước chừng là bình thường quy tích bị đánh loạn, sau đó xuất hiện một loại điều chỉnh. La Quân thở dài, cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó làm. Hắn chỉ nghĩ tới chút thật tiên lặng thời gian, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. Tuyệt vô tình đạo, theo trên lý luận tới nói, Hồng Mông đạo chủ lại muốn qua 100 năm mới có thể lại mặc con toy một lần đa nguyên vũ trụ. Nhưng Hồng Mông đạo chủ là đang không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến hóa. Có lẽ hắn qua mấy năm liền có thể thành công xuyên thẳng qua. Cho nên, ngươi cũng không thể phớt lờ. Hắn một khi đến, liền sẽ đem người nhà ngươi toàn bộ giết chết. Bởi vì hắn biết, chỉ có kích thích ngươi muốn giết hắn cửu hận, ngươi mới có thể đi không ngừng thôn vệ hắn vũ trụ La Quân, từ đó báo thù. Chương 4156, có việc không nên làm. Chương 4170, có việc không nên làm. Tuyệt vô tình còn nói thêm, duy nhất để ngươi có thể yên tâm một số là, chủ vũ trụ cùng hắn vũ trụ thoạt nhìn là không có khác nhau. 3000 vũ trụ tổ bày cùng một chỗ, tựa như là một cái siêu cấp cường đại trận pháp một dạng. Mỗi một cái vũ trụ đều tựa hồ là chủ vũ trụ, thì ngay cả chúng ta trước kia đều cảm thấy mình cũng là duy nhất vũ trụ. Cho nên cho dù là Hồng Mông đạo chủ, cũng vô pháp theo 3000 trong vũ trụ chuẩn xác tìm tới chủ vũ trụ. 3000 vũ trụ tổ bày cùng một chỗ, to lớn mà phức tạp, càng có hay không hơn tận vũ trụ linh khí như sương mù tím một dạng quấn quanh lấy, bất luận cái gì thần nhãn, pháp nhãn đều nhìn không thấu những thứ này vũ trụ chân tướng. Cho nên, dựa vào này, Hồng Mông đạo chủ cũng vô pháp trực tiếp tới tìm tới ngươi. Đương nhiên, cái tiền đề này là ta không đi tiết lộ. Nếu như ngươi giết ta, ta không cách nào trở về, hắn liền có thể sẽ nghĩ tới, có phải hay không ta đụng phải chủ vũ trụ La Quân, cho nên mới sẽ thất bại. Áo bào tím nói, chúng ta đều là cùng một người, trong đầu trí tuệ, ai cũng không so với ai khác kém. Ngươi cũng đừng lựa phỉnh chúng ta. Tuyệt Vô Tình nói, có phải hay không hốt dù, các ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghĩ rõ ràng. Giết ta, cũng không phải chuyện tốt lành gì. La Quân nói ra, nhưng thả ngươi trở về, tựa hồ càng không phải là chuyện tốt lành gì. Tuyệt Vô Tình nói, ta đi tới chủ vũ trụ, là cơ duyên xảo hợp vừa tốt chờ đến cơ hội. Ta bản ý là muốn nuốt chủ vũ trụ ngươi về sau, nhờ vào đó để đạt tới tự thân số mệnh tăng cường, lấy chính tông nhất hỗn độn thần lực đến ứng đối Hồng Mông đạo chủ. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng sụp đổ. Cho nên ta một khi rời đi nơi này về sau, liền sẽ hy vọng ngươi còn sống, sợ hơn Hồng Mông đạo chủ tìm tới ngươi, bởi vì ngươi là đánh bại Hồng Mông đạo chủ hy vọng. Nếu để Hồng Mông đạo chủ được đến ngươi khí, cái kia với ta mà nói, có chỗ tốt gì? Ta không phải Hồng Mông đạo chủ chó săn, Hồng Mông đạo chủ chính là ta đại cửu nhân. La Quân cùng áo bào tím liếc nhau, ngược lại là cảm thấy Tuyệt Vô Tình lời này cũng có đạo lý. Sau đó, La Quân nói ra, ngươi thật cảm thấy, nuốt ta khí về sau, ngươi liền có thể đánh bại Hồng Mông đạo chủ. Ta làm sao không có cảm giác đến ta lợi hại như vậy? Tuyệt Vô Tình nói, nuốt ngươi khí về sau, ta hỗn độn thần lực thì sẽ trở thành hỗn độn thế giới bên trong vương. Hồng Mông đạo chủ cũng là thi triển hỗn độn thần lực, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng ta hỗn độn thần lực một khi đối với hắn thành công áp chế, chí ít ta liền sẽ không chật vật như vậy. La Quân nói, cái kia ngươi cảm thấy ta đối lên Hồng Mông đạo chủ đâu? Tuyệt Vô Tình nói, ngươi bây giờ dĩ nhiên không phải Hồng Mông đạo chủ đối thủ, Hồng Mông đạo chủ nuốt nhiều như vậy La Quân hỗn độn thần lực cùng tái phiến, tăng thêm hắn là thánh nhân tu vi, lại thể ngộ thiên tâm. Ta ở trước mặt hắn, căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi hẳn là cũng mạnh không ta nhiều ít đi. La Quân nói, chúng ta hiện tại cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng không đến mức không có sức hoàn thủ a. Tuyệt Vô Tình nói, ngươi không hiểu, Hồng Mông đạo chủ thể ngộ thiên tâm, trưởng khống vũ trụ hàng ngũ, có thể khống chế ngươi khí, để ngươi có lực thi triển không ra. Đó là một loại nền khắp cả 3000 vũ trụ đến ra đại kế tính toán gen chi thuật. La Quân đối loại này đại kế tính toán gen chi thuật cũng không giải, nhưng lại có thể hơi chút tưởng tượng. Nghe Tuyệt Vô Tình nói như vậy về sau, không khỏi thất sắc, nói như vậy lên, hắn chẳng lẽ không phải là vũ trụ vô địch? Tuyệt Vô Tình nói, có thể nói là vũ trụ vô địch a, chủ yếu là không có người có thể phá vỡ hắn đại kế tính toán gen chi thuật, liền xem như đạo tổ, nguyên vân trọng thế hệ, ở trước mặt hắn đều đã ngoan ngoãn. Mà hỗn độn thần lực là một loại khởi nguyên chi lực, cũng là dung vạn vật lực lượng. Hồng Mông đạo chủ dựa vào hỗn độn thần lực diễn toán vũ trụ, cho nên hắn đối hỗn độn thần lực vẫn là không cách nào hoàn toàn khắc chế. Người hỗn độn thần lực chính là hỗn độn thế giới bên trong chính tông nhất một cỗ thần lực, cho nên hắn khẳng định cũng vô pháp khắc chế ngươi. Nhưng là ngươi công lực kém xa hắn thâm hậu, tăng thêm hắn thần thánh thánh lực càng thêm mạnh ngang, cho nên ngươi vẫn là đánh không lại hắn. La Quân nói, ta có khả năng hay không đánh qua hắn? Tuyệt Vô Tình nói, chờ ngươi đi đầy đủ giải đa nguyên vũ trụ tổ hợp gen, tu vi lại đến thánh nhân thời điểm, lại nhiều nuốt một số hắn vũ trụ La Quân bài phiến, khi đó, ngươi tất nhiên có thể đủ thắng qua hắn. Ta không biết nuốt bất kỳ một cái nào La Quân bài phiến. La Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Tuyệt Vô Tình khẽ giật mình, nói, bởi vì từ bi sao? La Quân nói ra, đây không phải từ bi không từ bi vấn đề, đây là người cùng xúc sinh khác nhau. Ta lúc trước là chuẩn bị đem tại ngươi cái này bên trong đạt được toái phiến cho luyện hóa hết, nhưng phát hiện rất khó luyện hóa, cho nên mới giữ ở bên người. Nuốt đồng bạn, đây là một cái vi phạm đạo đức nhân luân sự tình. Một khi bắt đầu, thì không cách nào lại quay đầu. Tuyệt Vô Tình nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không làm như vậy, có một ngày người nhà ngươi sẽ bị hắn toàn bộ giết chết. La Quân nói, nếu như ta sợ người nhà bị giết, liền đi làm dạng này sự tình, như vậy người nhà của ta tức thời sống sót, cũng là tội ác sống sót. Ta biết con kiến hôi còn cầu sinh, người muốn sống là không sai, nhưng nếu không từ thủ đoạn sống sót, chẳng bằng chết đi. Áo bào tím ở bên nhịn không được nói, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi đại biểu đến người nhà ngươi sao? Các nàng có nói qua không muốn sống sao? La Quân nói, ta xác thực đại biểu không các nàng có các nàng chuẩn tắc, ta có ta chuẩn tắc, ta đem hết toàn lực hộ các nàng, đây là ta duy nhất có thể làm. Ta có thể coi là các nàng tiếp nhận vô tận thống khổ, nhục nhã, nhưng ta không thể bởi vì các nàng đi vô tội giết hại người khác. Đây đều là hắn lời từ đáy lòng. Tuy nhiên hắn sẽ ở nổi giận thời điểm, nói cái gì không quản thiên hạ người chết sống. Nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, làm người làm việc thủy chung đều có một thanh thước đo. Áo bào tím cùng Tuyệt Vô Tình cùng một chỗ nhìn về phía La Quân, cảm thấy chính mình cùng hắn ở giữa, giống như có một đạo ranh trời. Tuyệt Vô Tình nói, ta vì ta người nhà, có thể không tiếc hết thảy, không tiếc thiên hạ hủy diệt. Áo bào tím nói, ta cũng vậy. La Quân ánh mắt phức tạp, nói, ta làm không được. Diệp Thanh Minh lại là tán thưởng có thêm, nói, La Quân, ta cho rằng ngươi chuẩn tắc là đúng. Ngươi sống một đời, liền nên có việc nên làm có việc không nên làm. Chúng ta đương nhiên đau lòng người nhà mình cùng người yêu. Nhưng trong nhân thế mỗi một cái sinh linh đều là có người nhà cùng người yêu, chúng ta năng lực càng lớn, thì càng cái kia chân quý một hạt cát, nhất trần, thậm chí một con kiến hôi tánh mạng. Nếu như chúng ta dạng này người coi thường sinh mệnh, này sẽ là toàn bộ sinh linh tai nạn. Mạc Ngữ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, cũng đồng ý gật đầu, nói ra, không tệ. Tuyệt Vô Tình cùng áo bào tím nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại là tương đối không nói gì. La Quân cũng không có ý định giết Tuyệt Vô Tình, nhân tiện nói, tốt, Tuyệt Vô Tình, ta buông tha ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng lại đánh ta chủ ý. Tuyệt Vô Tình cười khổ nói, yên tâm đi, trong lòng ta minh bạch, ta là không có bản lĩnh đánh ngươi chủ ý, ta hiện tại dĩ nhiên minh bạch ngươi tầm quan trọng, ta là không thể nào thay thế ngươi. Cho nên, đối phó Hồng Mông đạo chủ sự tình thì giao cho ngươi. Hắn là nhất định sẽ tìm tới ngươi, chẳng qua là sớm muộn sự tình, cho nên ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị. La Quân cảm thấy có chút bàng hoàng, nói, ta không biết nên làm sao chuẩn bị. Đón đến, nói, nếu như ta rỗi quay đầu đi để hắn giết, nuốt, hắn có phải hay không cũng không cần phải đến khó xử người nhà của ta. Tuyệt Vô Tình cùng áo bào tím đều là khẽ giật mình. Tuyệt Vô Tình nói, cái này, còn có thể có loại này thao tác. Áo bào tím nói, ngươi thật sự không có chút nào sợ chết. La Quân nói, ta đương nhiên sợ chết, nhưng không thể không chết thời điểm, ta cũng có thể chết. Diệp Thanh Minh nói, La Quân, ngươi không thể dạng này cam chịu. Tuyệt Vô Tình nói, Hồng Mông đạo chủ tâm tư, ai cũng đoán không ra. Ngươi chủ động đi chịu chết, nói không chừng hắn cũng mặc kệ. Hắn vô cùng tự phụ, có thể sẽ cảm thấy ngươi là khí vận chi tử, cho ngươi đi giết hắn vũ trụ La Quân càng thêm dễ dàng. Sau đó thì giết ngươi toàn bộ người nhà, kích thích ngươi báo thủ chi tâm đâu. Đây đều là có khả năng. Cho nên ngươi cho dù là chủ động chịu chết, cũng không nhất định được. Đương nhiên, ta không phải nói nhất định muốn ngươi phấn khởi, chỉ là để cho ngươi biết có khả năng này. Có lẽ Hồng Mông đạo chủ thật sự giết ngươi, nuốt ngươi, sau đó buông tha người nhà ngươi đâu. Đây đều là có khả năng. Áo bào tím nói, thế nhưng là ngươi đánh bạc được tốt hay sao hả? Ngươi so với chúng ta đều muốn trọng tình, ta nói cho ngươi, loại này người nhà toàn bộ bị giết thống khổ, thật có thể để người ta sụp đổ. Tuyệt Vô Tình nói, ta hiện tại chỗ lấy còn sống, cũng là bởi vì ta muốn báo thù. Nếu như không là cái này niềm tin trèo trống, ta đã sớm điên, chết. La Quân rơi vào trầm tư. Diệp Thanh Minh nói, bằng vào ta đối La Quân giải, hắn vĩnh viễn sẽ không đi nuốt người khác. Như vậy, tại loại này không nuốt tình huống dưới, hắn đến cùng phải chăng có khả năng đánh bại Hồng Mông đạo chủ đâu? Lời này là hỏi Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình nói ra, ta đây không biết, ngược lại mỗi nuốt một cái La Quân, công lực liền có thể tăng nhiều. Nếu như hắn không nuốt, như vậy công lực rất khó bắt kịp Hồng Mông đạo chủ. Hắn hỗn độn thần lực tuy nhiên rất là chính tông, nhưng nếu như pháp lực không đủ, ý nguyên khó có cơ hội. Áo bào tím nói, ta nhìn cũng không cần quá phận bi quan, trước kia đều vượt qua nhiều như vậy cửa ải khó. Hiện tại một dạng cũng là có thể vượt qua. Mà lại, hiện tại ta cảm thấy càng nguy hiểm hơn là chúng ta đến tìm ra hung thủ. Không phải vậy lời nói, làm không tốt nhà hắn người cũng đã bị giết. Vậy liền không cần buồn rầu. Diệp Thanh Minh trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi thật là biết ta đuổi người. Áo bào tím nói, ta ăn ngay nói thật mà thôi. La Quân cũng là thần sắc chấn động, nói, không tệ, hiện tại chủ yếu nhất là tìm ra hung thủ giết người. Có thể đến cùng nên như thế nào bắt tay đâu. Tuyệt Vô Tình nói, ta đây liền giúp không các ngươi, ta cũng không có đầu mối. Đón đến, hướng La Quân nói, mảnh vỡ kia ngươi có thể hay không còn cho ta. La Quân nói, không có cái này khả năng. Tuyệt Vô Tình khổ mặt, nói, nếu như ta thiếu phần này toái phiến, sau khi trở về, bị Hồng Ngông đạo chủ điều tra ra về sau, hậu quả khó mà lường được. Cái kia người đã chết, ngươi cầm lấy toái phiến là hủy là lưu đâu không có tác dụng. Áo bào tím nghĩ đến cái gì, nói, nếu như chúng ta đem một số La Quân giết chết, toái phiến hóa rơi. Cái kia Hồng Mông đạo chủ chẳng phải thì không cách nào tụ tập 3000 cái La Quân toái phiến. Chương 4157, Vũ trụ đại bạo tạc. Chương 4171, Vũ trụ đại bạo tạc. Tuyệt Vô Tình nói, cái kia cũng không có quan hệ, Hồng Mông đạo chủ cũng không phải là nói nhất định muốn đem tất cả La Quân toái phiến hấp thu hết. Hắn cần là đem tất cả La Quân giết chết, 3000 trong vũ trụ, 3000 cái La Quân cấp có khí vận. Mỗi chết một cái La Quân, dư thừa phía dưới La Quân, khí vận liền sẽ gia tăng. La Quân lập tức nói, ta minh bạch, chẳng khác gì là chia bánh kem. Mỗi người đều có chính mình một khối bánh kem, nếu như chết, hắn bánh kem liền sẽ bị còn lại người phân đi. Tất cả mọi người chết, chỉ còn lại Hồng Mông đạo chủ, như vậy hắn thì độc chiếm cái này tất cả bánh kem. Tuyệt Vô Tình nói, không tệ, chính là cái đạo lý này. La Quân nói, cái này lý luận chịu đựng cân nhắc sao? Tuyệt Vô Tình nói, ta cũng không biết là có hay không chịu đựng cân nhắc, nhưng Hồng Mông đạo chủ cho rằng là dạng này, ta nghĩ, vậy khẳng định cũng là không sai. Nói xong về sau, lại hướng La Quân nói ra, ngươi cầm lấy những cái kia toái phiến cũng xác thực không dùng, bởi vì những mảnh vỡ này năng lượng đều cùng ta dung hợp. Những mảnh vỡ này bây giờ chính là không có linh thức đồ vật, ngươi cũng không cần đáng thương. Ta trên thân nếu thật là thiếu một phần toái phiến, bị Hồng Mông đạo chủ điều tra ra, hậu quả nghiêm trọng. Hắn tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến, vậy coi như là các ngươi cộng đồng tai nạn. Áo bào tím trầm ngâm nửa ngày, đối La Quân nói, ta nhìn vẫn là trả lại cho hắn a, hắn lời nói thật là có một ít đạo lý. La Quân vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Tuyệt Vô Tình. Áo bào tím nói ra, Hồng Mông đạo chủ là muốn giết chết tất cả chúng ta, cho nên hắn mới là chúng ta địch nhân chân chính. Đã chúng ta có địch nhân chung, như vậy chúng ta bây giờ thì có thể nói là bằng hữu. Tuyệt Vô Tình nói, không tệ. La Quân im lặng đối Áo bào tím nói, ngươi đừng quên, ngay tại vừa mới, hắn là chuẩn bị giết ngươi, nuốt ngươi. Áo bào tím nói, mỗi thời mỗi khác vậy. La Quân nói, ngươi còn thật không sợ ta sau khi đi, hắn xoay người lại nuốt ngươi. Tuyệt Vô Tình cười khổ, nói, ta còn thực sự không đến mức vô sỉ như vậy cũng không biết xấu hổ. Tốt xấu ta cũng đã từng là thiên mệnh chi vương, cũng có qua chính mình vinh diệu. Trước đó động thủ là bởi vì đều có mục đích cùng dự định. Bây giờ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. La Quân nói, vậy ngươi kế tiếp còn dự định tiếp tục nuốt khác biệt vũ trụ La Quân sao? Tuyệt Vô Tình nói, không nuốt. La Quân nói, dễ dàng như vậy thì thay đổi chủ ý cùng kế hoạch. Cái này giống như không phải ngươi tính cách. Chúng ta đều là người biết chuyện, ngươi không có tất yếu ở chỗ này hốt ru. Tuyệt Vô Tình nói, tại trước đó, ta là tràn đầy cựu hận, không tiếc hết thể muốn nhiều nuốt một số La Quân, lớn mạnh tự thân. Riêng là tại gặp phải ngươi về sau, ta cảm thấy nếu như nuốt ngươi, liền sẽ vượt quá Hồng Mông đạo chủ dự kiến, ta có rất lớn cơ hội có thể báo thù. Nhưng là bây giờ, ta dĩ nhiên minh bạch, bằng ta là không thể nào báo thủ. Báo thủ còn phải dựa vào ngươi, cho nên ta cũng không cần thiết tiếp tục đi giết người. Áo bào tím nói, cái này không sợ Hồng Mông đạo chủ tìm ngươi phiền phức. Tuyệt Vô Tình nói, Hồng Mông đạo chủ hiện tại còn là rất khó xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn đến hắn vũ trụ. Có điều hắn có thể ngăn cách vũ trụ cùng ta câu thông. Ta rời đi nơi này về sau, vẫn là sẽ đi hắn vũ trụ đến lẫn lộn hắn tầm mắt. Chủ vũ trụ sự tình, ta sẽ đem hết toàn lực giấu giếm đến, tranh thủ cho chủ vũ trụ La Quân tranh thủ thêm một chút thời gian. Đây cũng là ta duy nhất có thể làm. La Quân suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy nếu là mình đem Tuyệt Vô Tình cho giết, như vậy Hồng Mông đạo chủ khẳng định sẽ cảm giác đến mức dị thường, từ đó truy tra. Mình quả thật không có tất muốn làm như thế. Càng nghĩ về sau, La Quân đem những cái kia toái phiến trả lại cho Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình được đến toái phiến về sau, như nhặt được chí bảo, cao hứng cùng cực. La Quân nhìn hắn bộ dáng, liền cảm giác hắn khả năng sẽ còn đi tiếp tục giết hắn vũ trụ La Quân. Ta lúc này thời điểm để cho hắn chạy thoát, chẳng lẽ không phải là để hắn vũ trụ La Quân gặp nạn? Nhưng nếu không thả hắn, để Hồng Mông đạo chủ tìm tới ta, cũng là rất tệ sự tình. Mặc dù nói Hồng Mông đạo chủ còn muốn 100 năm thời gian mới có thể xuyên thẳng qua. Thế nhưng là nếu như không giết Tuyệt Vô Tình, Hồng Mông đạo chủ thì không sẽ chú ý đến ta, 100 năm sau, hắn cũng chỉ sẽ đi tìm hắn người ngoài hành tinh. 3000 cái vũ trụ, bằng vào ta khí vận, không dễ dàng như vậy bị hắn tìm tới. Điều kiện tiên quyết là ta không thể chủ động để lại đầu mối. La Quân cảm thấy khó xử, liền đối với Tuyệt Vô Tình nói, Phật gia bên trong có câu nói, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Hôm nay ta thả ngươi ngược lại là đơn giản, có thể ngươi sau khi đi lại đi giết hắn vũ trụ La Quân, cái này liền cũng là ta sai lầm. Cho nên, ta muốn ngươi ở đây lập trọng thệ, đến tận đây về sau, tuyệt sẽ không lại đi giết chóc hắn vũ trụ La Quân. Tuyệt Vô Tình ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới La Quân sẽ để cho hắn thể. La Quân liền còn nói thêm, Hồng Mông đạo chủ cũng là hy vọng ngươi đi giết người, ngươi cần gì phải trúng hắn gian kế. Tuyệt Vô Tình đắng chát nói ra, Hồng Mông đạo chủ sắp xếp người tuyệt không phải là ta một cái, về sau, tất cả La Quân đều sẽ chém giết lẫn nhau. Ta hiện tại mạnh một phần, ngày khác liền có thể nhiều tự vệ một phần. Chúng ta không giống ngươi, trời sinh khí vận nhân vật chính, chúng ta không chỉ có chịu lấy vận mệnh loay hoay, còn muốn thụ Hồng Mông đạo chủ loay hoay. Áo bào tím sắc mặt khó nhìn lên, nói như vậy lên, ta chẳng lẽ không phải cũng muốn bắt đầu giết hại để cầu tự vệ. Tuyệt Vô Tình nói, đây chính là một trận lồng sắt thú bị nhốt đấu, ngươi không động thủ, địch nhân lại sẽ không lưu thủ. Hồng Mông đạo chủ muốn cũng là tất cả La Quân tự giết lẫn nhau. Chúng ta đương nhiên biết, dạng này là trùng kế. Có thể cái này lại không phải chân chính thú bị nhốt đấu, chính thức tại lồng sắt bên trong, mọi người còn có thể lẫn nhau câu thông tin tức, thuyết phục đối phương. Mọi người cách vũ trụ, làm sao liên hệ, câu thông? Áo bào tím nói, xác thực, ngươi không thể bởi vì ngươi hỗn độn thần lực lợi hại nhất, có thể gối cao không lo, liền để cho chúng ta từ bỏ cầu sinh. Ta gặp phải Tuyệt Vô Tình cũng không là đối thủ, gặp lại hắn một số tới giết ta La Quân, ta làm sao bây giờ? La Quân nhất thời nói không ra lời. Hắn không phải loại kia đứng đấy nói chuyện không đau eo tính cách, chỉ là bên trong lòng cảm thấy làm như vậy đối với hắn vũ trụ còn hồ đồ không biết La Quân tới nói, quá mức tàn nhẫn. Áo bào tím nói, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. La Quân thở dài, nói, tốt ta, các ngươi nói cũng có chính mình nói ý. Ta xác thực không thể đem tự mình làm người tiêu chuẩn áp đặt trên người các ngươi. Các ngươi làm cái gì, ta mặc kệ. Tuyệt Vô Tình cùng Áo bào tím nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này trong lòng hai người cũng rõ ràng, La Quân mới thật sự là khí vận chi tử. Bọn họ đến tại Hồng Mông đạo chủ vết đao phía dưới kiếm ăn, đồng thời cũng phải cùng La Quân giữ gìn mối quan hệ. Đây mới thực sự là cầu sinh chi đạo. Áo bào tím hướng Tuyệt Vô Tình nói, ngươi có thể hay không đem hóa công trùng cho ta một số? Ta nếu có hóa công trùng nơi tay, liền có thể thành công giết chết hắn vũ trụ La Quân. Không phải vậy lời nói, muốn giết chết bọn họ, quá mức khó khăn. Tuyệt Vô Tình lắc đầu nói, không phải là ta không chịu cho, mà chính là cho không. Hóa công trùng đã dung nhập vào trong cơ thể ta. Ngươi có thể đi tìm các ngươi cái vũ trụ này hiên chính hạo, nói với hắn nói chuyện những chuyện này. Có lẽ hắn có thể đến giúp ngươi không ít, các ngươi sau cùng lấy có lòng không toàn tính, hẳn là có thể đầy đủ thành công. Còn có, ngươi muốn phải xuyên qua hỗn độn cửa lớn, thực tạm thời cũng làm không được. Áo bào tím nhất thời mắt trợn tròn. La Quân quan tâm nhất chính là cái này hỗn độn cửa lớn xuyên thẳng qua, đây là hắn trở về quan trọng. Vì vậy nói, rốt cuộc muốn như thế nào tự chủ xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn? Mạc Ngữ ở bên nói, chúng ta lúc trước không phải đang nói chuyện, muốn mau mau tìm đến hung thủ sao? Mọi người khẽ giật mình. Diệp Thanh Minh vội ho một tiếng, nói, tìm hung thủ bây giờ không phải là còn không có đầu mối sao? Đó đến, đối Mạc Ngữ nói, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định tìm tới hung thủ về sau, lại rời đi. La Quân cũng hướng Mạc Ngữ cam đoan, nói, không tệ. Mạc Ngữ lúc này mới hơi hơi thở phào. La Quân lại lần nữa nhìn về phía Tuyệt Vô Tình. Tuyệt Vô Tình nói, phải xuyên qua hỗn độn cửa lớn là cực kỳ khó khăn, nhất định phải chất lượng nổ tung tới trình độ nhất định, sau đó lấy hỗn độn thần lực đi để ép, thu nạp, tiêu trừ, sau cùng mới có thể mở ra. Càng nguy hiểm hơn là, ngươi còn rất khó xuyên thẳng qua hồi chính mình vũ trụ. Ta mỗi lần xuyên thẳng qua đều là tùy tiện đi loạn, ta trong vũ trụ đã không có người nhà của ta, cho nên ta đi chỗ nào đều có thể. Ta sở dĩ sẽ đến chủ vũ trụ, chính là ta đột nhiên cảm nhận được hỗn độn thế giới bên trong sản sinh đại bạo tạc bên trong xuất hiện một cái kỳ điểm, sau đó ta ngay lập tức mượn nhờ cái này kỳ điểm mở ra một đạo hỗn độn cửa lớn. La Quân nói, ngươi có thể cảm nhận được hỗn độn thế giới bên trong đại bạo tạc, cái kia Hồng Mông đạo chủ vì cái gì không có mượn nhờ cái này đại bạo tạc tới? Tuyệt Vô Tình nói, đại bạo tạc tại toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong là nhỏ bé, mà lại là thoáng qua tức thì. Ta một mực tại chú ý, cho nên vừa tốt chú ý tới. Và lại, Hồng Mông đạo chủ xuyên thẳng qua không, hắn năng lượng thể quá mạnh, sẽ để cho hỗn độn cửa lớn đổ sụp. Áo bào tím nói, ngươi mỗi lần xuyên thẳng qua đều muốn tìm tới loại này đại bạo tạc cơ hội sao? Tuyệt Vô Tình nói ra, trên cơ bản đều là như thế, bất quá không nhất định là muốn hỗn độn thế giới đại bạo tạc. Vũ trụ nguyên do cũng là bởi vì một trận lớn nổ tung, cũng xưng vũ trụ đại bạo tạc. Trên thực tế, vô luận là Thái Dương hệ, vẫn là vũ trụ, đều là theo trận nổ tung bắt đầu. Nổ tung về sau, vật chất tứ tán, lại không ngừng bành trướng, lại thêm dẫn lực chờ chút. Ta tại trong vũ trụ tìm kiếm các loại đại bạo tạc cơ hội, đưa thân vào đại bạo tạc bên trong, sau đó thừa cơ mở ra hỗn độn cửa lớn. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có phong hiểm. Làm không tốt thì chết tại đại bạo tạc bên trong. Ta tại đến thời điểm xuất thủ, cũng không nghĩ tới sẽ cùng theo ngươi đi tới trong vũ trụ này. Hắn nói cái này ngươi, chỉ tất nhiên là La Quân. La Quân sờ mũi một cái, lòng còn sợ hãi, nói, lúc đó ta là cảm thấy vô cùng nguy hiểm, ta đang nghĩ, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ chết rồi chứ. Tuyệt Vô Tình nói, sẽ chết mất. Bất quá ta cũng sẽ cùng theo chết, ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể hiệp trợ ngươi cùng một chỗ mở ra hỗn độn cửa lớn. Đây chính là ngươi loại này khí vận chi tử mạnh mẽ. La Quân lại nói, nhìn đến mở ra hỗn độn cửa lớn là rất nhiều kỹ xảo a. Chương 4158, lại trở lại địa cầu. Chương 4172, lại trở lại địa cầu. Tuyệt Vô Tình nói, mở ra hỗn độn cửa lớn lớn nhất kỹ xảo là tại đại bạo tạc phát sinh thời điểm, chúng ta muốn sử tại đại bạo tạc trung tâm năng lượng, sau đó vận dụng đại bạo tạc lực lượng xông vào hỗn độn thần lực bên trong. Tiếp lấy lại lấy hỗn độn thần lực trùng kích hỗn độn thế giới. Kể từ đó, hỗn độn thế giới xuất phát từ một loại tự thân bảo hộ, liền sẽ để những lực lượng này thông qua hỗn độn cửa lớn phát tiết đến hắn địa phương đi. Chúng ta ở thời điểm này, giúp hỗn độn thế giới một tay, hỗn độn cửa lớn thì hội một cách tự nhiên xuất hiện. Khó chính là, ngươi không cách nào xác định chính mình đi đến cùng là cái gì địa phương. Có lẽ là hắn vũ trụ, có lẽ sẽ còn đi đến hắn cái gì rất là kỳ lạ địa phương. Trong lúc này như là xuất hiện một chút sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu. Tuyệt Vô Tình sau cùng lại bổ sung nói ra. Áo bào tím trầm giọng nói, tại dạng này đại bạo tạc bên trong, ngươi không sợ có một ngày hội tránh thức chết bởi bên trong sao? Tuyệt Vô Tình trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, miễn là còn sống, muốn đi đi xuống. Nếu có một ngày chết thật ở bên trong, cái kia đối với ta mà nói, làm sao không là một loại giải thoát đâu? Có lúc, ta thậm chí hy vọng chính mình có thể chân chính chết mất. Có thể ta không thể tự sát là kẻ hèn nhát biểu hiện. Nếu ta đem hết toàn lực, vẫn là bị nổ chết, vậy ta cũng coi là không có cái gì tiếc nuối, bởi vì ta đã hết sức. Áo bào tím nhìn về phía Tuyệt Vô Tình, lại là có thể cảm động lấy. Có điều hắn là cái nhiều một cách đặc biệt tình nhân, thương tâm trình độ khẳng định là so ra kém Tuyệt Vô Tình. La Quân cũng vô cùng có thể lý giải Tuyệt Vô Tình loại thống khổ này, hắn nghĩ, nếu là mình người nhà cũng tao ngộ như vậy chính mình hẳn là sẽ so với hắn càng thêm tuyệt vọng cùng càng thêm muốn chết đi. Có lẽ, chính mình cũng sẽ không từ thủ đoạn đi làm một ít chuyện, sau đó muốn báo thù. Diệp Thanh Minh ở bên khẽ nhíu mày, nói, như thế nói đến, chúng ta muốn trở lại chủ vũ trụ bên trong, cũng là muôn vàn khó khăn. Tuyệt Vô Tình nói, xác thực rất khó, đại bạo tạc thời điểm, hỗn độn cửa lớn mở ra. Đây hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa. Người căn bản không kịp tuyển chọn cùng chọn lựa tiến vào một cái kia vũ trụ. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không ngừng xuyên thẳng qua, vận khí tốt lời nói không chừng liền trở về. Hắn trên thân không bao giờ thiếu, hẳn là vận khí đi. La Quân nói, ta đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều chưa quen thuộc, nhưng ta tin tưởng, chờ ta quen thuộc một số về sau, nhất định có thể tìm tới trở về đường. Tuyệt Vô Tình nói, Hồng Mông đạo chủ đối đa nguyên vũ trụ hết sức quen thuộc, có thể tinh chuẩn đi hắn đi qua vũ trụ. Hắn ra ngoài về sau, muốn trở về cũng rất dễ dàng. Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ thấy rõ ràng, cũng có thể làm được điểm này. Nhưng muốn đem chọn cái đa nguyên vũ trụ nghiên cứu rõ ràng, cái này cũng không dễ dàng. La Quân nói, ta tin tưởng, Hồng Mông đạo chủ có thể làm được sự tình, ta cũng có thể. Tuyệt Vô Tình khó được nhận miệng cười, nói, chủ vũ trụ khí vận chi tử, liền nên có cái này chờ hào hùng. Tiếp đó, bọn họ lại trò chuyện rất nhiều liên quan tới đa nguyên vũ trụ, cùng với Hồng Mông đạo chủ sự tình. Tuyệt Vô Tình nói cho La Quân chờ người, đa nguyên vũ trụ hình thành cùng địa cầu 3000 thế giới kết cấu rất là tương tự, khác biệt duy nhất là trên địa cầu cao thủ đều biết thế giới bao la là chủ thế giới, mà đa nguyên vũ trụ bên trong, chủ vũ trụ là căn bản thấy không rõ lắm. La Quân hỏi Tuyệt Vô Tình, đa nguyên vũ trụ có thể hay không cũng là giống địa cầu 3000 thế giới bên trong, 3000 thế giới giống như 3000 cái tinh cầu tại màu xanh lam nguyên tử trong hải dương. Mỗi một cái vũ trụ đều là một cái tinh cầu. Tất cả tinh cầu vây quanh chủ thế giới. Tuyệt Vô Tình nói, ta đây không có cách nào trả lời ngươi. Áo bào tím nói, vậy ngươi nói đa nguyên vũ trụ kết cấu cùng 3000 thế giới tương tự. Tuyệt Vô Tình nói, vậy cũng là Hồng Mông đạo chủ nói cho ta, hắn nói những thế giới này kết cấu có chút tương tự. Đây là dựa vào thân thể cùng vạn vật một loại lẫn nhau liền lẫn nhau dung chỗ cảm ứng đi ra. Hắn còn cùng ta nói qua một chút đa nguyên vũ trụ hàng ngũ. Hàng ngũ bên trong tựa hồ không có cái gọi là nguyên tử hải dương cùng tinh cầu câu chuyện, chỉ là dạng 3000 vũ trụ chồng chất, tạo thành một cái đại cầu hình. 3000 vũ trụ, nhìn như là tại vị diện khác biệt, lại thực là tại cùng một vị diện. Nói như vậy, giả dụ ngươi tại số 1 vũ trụ ở mép, như vậy số 1 vũ trụ cũng là tới gần số 2 vũ trụ, chúng ta có thể không cần hỗn độn cửa lớn liền có thể trực tiếp theo số 1 vũ trụ bay đến số 2 vũ trụ. Mạc Ngư nói ra, nhưng là vũ trụ quá lớn, không có khả năng có người đến vũ trụ ở mép, cho dù đến vũ trụ ở mép đi khác ngoại vũ trụ, chúng ta cũng phát hiện không. Bởi vì mỗi một cái vũ trụ đều quá tốt đẹp lớn. Cho dù chúng ta tu vi siêu tuyệt, dựa vào tốc độ phi hành, chỉ sợ là bay lên 100 triệu năm, 1 tỷ năm cũng không xuyên qua được. Tuyệt Vô Tình gật đầu, nói, không tệ, cũng là như thế. Áo bào tím nói, cho nên, muốn đi khác ngoại vũ trụ cũng chỉ có thể là dựa vào hỗn độn cửa lớn đến xuyên thẳng qua. La Quân nói, như vậy, hỗn độn cửa lớn là duy nhất xuyên thẳng qua phương thức sao? Tuyệt Vô Tình nói ra, không tệ, phải biết, mỗi một cái vũ trụ đều là đại khái giống nhau. Nếu để cho cái vũ trụ này người xuyên thẳng qua đến khác ngoại vũ trụ bên trong đi, cái này hội dẫn phát nhất định hỗn loạn. Vũ trụ tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là có lúc cũng là bởi vì lớn, một cái tỉ mỉ nhỏ biến hóa cũng sẽ dẫn phát rất đại thai kiếp. May ra là vũ trụ thiết lập bên trong, tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên cho phép nhất định khác biệt. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta những người này đều là cùng một người, đồng thời kinh lịch đồng dạng sự kiện, nhưng rất nhiều kết quả lại sẽ khác nhau. Bây giờ bởi vì Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, hắn phát hiện cái này đa nguyên vũ trụ tồn tại, đồng thời làm ra rất nhiều khác người sự tình, cho nên toàn bộ đa nguyên vũ trụ cần phải đều tại phát sinh kỳ biến. Sự biến hóa này đến cùng là như thế nào, hiện tại còn nhìn không ra. La Quân nói, vũ trụ hệ thống quá mức to lớn, 3000 vũ trụ tổ thành hệ thống càng là cực lớn đến không dám tưởng tượng. Bên trong xuất hiện có nhiều vấn đề, đều chẳng qua là một góc của băng sơn, khó có thể phát giác. Đợi đến vấn đề chính thức bạo phát thời điểm, vậy liền lại là tai họa ngập đầu. Mạc Ngư nói, liền như nhân loại cao ốc chọc trời, một khi chịu trọng lực tường xuất hiện vết rách, đến thời điểm liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Tuyệt Vô Tình nói ra, Hồng Mông đạo chủ thì là muốn thấy cảnh này phát sinh. Hắn nói qua, tất cả phát sinh đều là bắt nguồn từ vũ trụ đại bạo tạc. Hắn rất muốn nhìn đến 3000 vũ trụ đại bạo tạc về sau, hội là như thế nào. Có lẽ là hắn có thể mượn đột phá này vũ trụ trói buộc, đi đến vũ trụ phía trên một tầng đi, sau đó trở thành quan sát vũ trụ thần linh. Áo Bào Tím nói, không thể nói hắn là ý nghĩ hao huyền, ta hiện tại đều có chút bắt đầu lý giải cái này Hồng Mông đạo chủ. Chúng ta cùng hắn xác thực không phải một cái phương diện người, chúng ta còn tại thất tình lục dục bên trong, hắn cũng đã tại thiên ngoại thiên phía trên. Lấy hắn tính cách, xác thực sẽ cảm thấy chúng ta mấy cái này ân oán, tiểu tình tiểu ái là buồn cười đồ vật. Diệp Thanh Minh nói, đối với chúng ta mà nói, sống sót là ngẫu nhiên, tử vong là tất nhiên. Chúng ta đã sống, đương nhiên muốn thật tốt sống. Cuối cùng vẫn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn cho dù thăm dò đến vũ trụ phía trên, chỉ sợ mặt trên còn có hắn muốn nghèo cả đời thăm dò đồ vật. Có lúc, làm người bình thường, biết ít một chút, ngược lại khoái hoạt một số. Áo Bào Tím nói, Diệp cô nương nói cũng có đạo lý. Bất quá là mỗi người lý niệm bất đồng a. La Quân nói, lý niệm bất đồng đương nhiên có thể Hồng Mông đạo chủ muốn làm là giết hết chúng ta, cái này không có cách nào tán đồng. Ở trong hư không, một đoàn người sướng trò chuyện sau một ngày, lại mỗi người sửa chữa phục hồi thân thể thương thế. Không lâu sau, tất cả mọi người khôi phục lại viên mãn trạng thái. Tiếp đó, vẫn là tìm lấy lực tại tìm ra hung thủ. La Quân ở sâu trong nội tâm rất là lo lắng, tuy nhiên Tuyệt Vô Tình người nhà là chết bởi Hồng Mông đạo chủ chi thủ. Áo Bào Tím người nhà lại như cũ không biết là cái gì người giết. Hắn tổng kết mọi người một số hành động quy tích, luôn cảm thấy tâm lý chán hoảng. Bởi vì tuy nhiên rất nhiều chi tiết quy tích khác biệt, nhưng tổng thể đại phương hướng lại là giống nhau, hắn cũng sợ người nhà mình sau cùng sẽ gặp này vận rủi, nếu thật sự là như thế, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đến mức muốn thế nào tìm ra hung thủ, mọi người thương lượng rất lâu, lại đều là không có đầu mối. Mạc Ngữ đưa ra muốn về đến địa cầu đi lên. Mọi người thương nghị một phen về sau, cảm thấy thì đi tiếp như vậy cũng khó có kết quả, chỉ có thể đồng ý. Sau đó, một đoàn người lại đi lượn vòng, hướng đất cầu mà đi. Trở lại địa cầu đường, vẫn là muốn tạo một cái mới một chút quy hoạch. La Quân cùng Tuyệt Vô Tình che giấu, để Áo Bào Tím cùng Mạc Ngữ còn có Tô Yên Nhiên đi mặt khác một đường. Về đến địa cầu về sau, vẫn là muốn tìm kiếm nghĩ cách dẫn ra hung thủ tới. La Quân nghĩ thật lâu, sau cùng lại có kế hoạch, liền nói ra, chúng ta lần này đi ra ngoài là dùng kế, hiện tại các ngươi lại trở về, hung thủ kia nhìn đến, khẳng định cho là ngươi lại có mới quỷ kế. Vừa tốt, Tuyệt Vô Tình ngươi luôn luôn bí ẩn, hung thủ kia khẳng định không biết ngươi tồn tại. Ngươi vẫn đuổi giết hắn, đem hắn trọng thương. Phù hợp thời điểm, có lẽ hung thủ sẽ xuất hiện. Mặc kệ như thế nào, hung thủ đối với hắn hận thấu xương là không có giả. Áo Bào Tím có chút bận tâm Tuyệt Vô Tình, nói, ngươi không thực sự đem ta trọng thương, sau đó giết đi. Tuyệt Vô Tình cười khổ, nói, ta thề tốt ta. Ngay sau đó thật sự phát lời thề. Áo Bào Tím lúc này mới yên lòng lại. Hết thảy tính toán tốt về sau, mọi người thì chia ra hướng đất cầu đuổi. La Quân quyết định đi đầu một bước, trước tìm thần đế. Miễn cho đến thời điểm thần đế coi là ngoại địch xâm lấn, đối Tuyệt Vô Tình hạ tử thủ. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Thần đế từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng La Quân cảm thấy mình vẫn là muốn đem hết thảy đều coi là tốt, an bài tốt. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì lại qua một tháng. La Quân nhanh chóng tiến vào địa cầu, sau đó tại thế giới bao la bên trong tìm thần đế, bất quá thần đế lại không tại. Không tại cũng tốt. La Quân liền như vậy yên tâm, tại là nhanh chóng lặng lẽ rời đi địa cầu. Theo cũng là Áo Bào Tím cùng Mạc Ngữ còn có Tô Yên Nhiên về đến địa cầu bên trong, bọn họ đi trước Thiên Châu. Đi Thiên Châu về sau, Áo Bào Tím cùng Mạc Ngữ còn có Tô Yên Nhiên thì tại Thiên Chỉ trong các chức ở lại. Tu dưỡng 3 ngày sau, Tuyệt Vô Tình liền thì xuất hiện, đối Áo Bào Tím triển khai truy sát. Hai người ở trong hư không đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau cùng, Áo Bào Tím bị thương nặng, Mạc Ngữ kịp thời xuất thủ mang theo Áo Bào Tím trốn rời. Tuyệt Vô Tình lập tức ở đằng sau truy. Chương 4159, cha con. Chương 4173, cha con. Mạc Ngữ mang theo Áo Bào Tím chạy trốn đồng thời, tự nhiên cũng là đem Tô Yên Nhiên cất vào phòng bị tu di bên trong. Bọn họ cũng sợ đem Tô Yên Nhiên đơn độc thả tại Thiên Chỉ các hội xảy ra ngoài ý muốn. Tuyệt Vô Tình đem phim làm đủ, tại Mạc Ngữ đằng sau lại truy một ngày một đêm. Mạc Ngữ theo trời châu chạy đến trung ương thế giới, lại theo trung ương thế giới chạy đến thần nông thế giới, thậm chí đến phía Tây Vương giới chờ chút. Cái này thanh thế là náo rất đủ, ít nhất là để địa cầu bên trong một số lợi hại tu sĩ đều biết như thế cái tình huống, mà lại cũng không ai dám đến nhúng tay. Nói đùa, bây giờ Áo Bào Tím chiến lực tại toàn bộ địa cầu đều là số 1 số 2, hắn đều không giải quyết được địch nhân, còn lại người sao lại dám phía trên? Mà lại địa cầu các tu sĩ cũng đều biết Áo Bào Tím người nhà bị kẻ thù đã giết hại hầu như không còn. Tin tức này truyền khắp địa cầu 3000 thế giới thời điểm, rất nhiều tu sĩ nghe xong đều là thổn thức không thôi. Có cười trên nỗi đau của người khác, có cảm thấy nhân thế vô thường. Bọn họ biết năm đó Áo Bào Tím có nhiều phong cảnh, có bao nhiêu lợi hại. có thể sau cùng thế mà cũng rơi vào một kết cục như vậy. Một ngày này, Tuyệt Vô Tình đuổi theo Mạc Ngữ cùng áo bào tím còn có Tô Yên Nhiên đi tới 3000 thế giới bên trong một cái tên là Viễn Cổ thế giới địa phương. Viễn Cổ thế giới bên trong còn thật nhiều khủng long tồn tại. Những thứ này khủng long là một số không có tiến hóa thành linh tôn viễn cổ khủng long, chính là lấy khủng long hóa thạch, tăng thêm thuật pháp cùng với gen thuật đem một lần nữa bồi dưỡng ra tới. Viễn cổ thế giới bên trong, khắp nơi đều là hải dương cùng rừng rậm nguyên thủy. Nơi này sinh thái hoàn cảnh là vô cùng tốt. Trạng vạng tối thời điểm, chân trời đỏ rực, như dáng chiều tà là như thế mỹ lệ hùng vĩ. Gió đêm quét tới, dưới chân rừng rậm nguyên thủy bên trong, lá cây phất động, vang xào xạc. Phía trước lại là một phiến hải dương. Cái này là một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Mạc Ngữ nhịn không được dừng ở trên bờ cát hư không, áo bào tím cùng Tô Yên Nhiên đều tại nàng phòng bị tu di bên trong. Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, liền đem nàng sợi tóc thổi loạn, đồng thời mê hoặc nàng mắt. Mạc Ngữ hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng nhớ lại mấy trăm năm trước, cái kia thời điểm nàng mới 10 tuổi, cùng niệm từ bọn họ cùng đi bờ biển. Giờ phút này trước mắt phong cảnh, giống như năm đó. Cũng không lâu lắm, Tuyệt Vô Tình thì đổi tới. Hắn nhìn đến Mạc Ngữ hư không đứng yên, không nhúc nhích, nhất thời ngốc ngơ, thầm nghĩ, cái này phim còn diễn không diễn. Mạc Ngữ rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó thì lại muốn đi. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Tại Mạc Ngữ bên người, một đạo hư không chi môn mở ra. Theo, một người đi ra. Cái này người toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Chính là Trần Thiên Ngai. Là ngài. Mạc Ngữ nhìn đến Trần Thiên Ngai một cái trước mắt, lại là ngoài ý muốn cực kỳ. Nàng và áo bào tím bị người đuổi giết, đã tại toàn bộ tu đạo giới bên trong huyên náo sôi sùng sục. Nhưng là vẫn luôn không người nào dám nhúng tay, vạn không nghĩ tới, Trần Thiên Ngai hội chạy tới. Áo bào tím theo Mạc Ngữ phòng bị tu di bên trong lập tức đi ra, hắn nhìn về phía Trần Thiên Ngai, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng miệng phía trên cũng rất cứng rắn, ngươi tới làm cái gì? Đón đến, lại nói, đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Cũng được, ngươi động thủ đi. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên một sợi đau lòng chi sắc, miệng mở rộng, tựa hồ là muốn mở miệng an ủi áo bào tím, nhưng lời đến khóe miệng, chung quy là không biết nên làm sao mở miệng. Ngay sau đó thẳng thắn quyết định chắc chắn, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Tuyệt Vô Tình, nghiêm nghị nói, chính là ngươi giết Tôn Nhi ta cháu gái. Tuyệt Vô Tình nhìn đến Trần Thiên Ngai lúc cũng thật bất ngờ, tại hắn trong vũ trụ, phụ thân Trần Thiên Ngai là vì cứu hắn ra đế quốc Thiên Chu, tự bạo nguyên thần mà chết. Hắn lúc này cũng biết cái này Trần Thiên Ngai cũng không phải là cha mình, nhưng nhìn đến hắn thời điểm, cũng rất là kích động. Có thể Trần Thiên Ngai cái này chất vấn liền để hắn có chút xuống đài không được. Chính mình chẳng qua là đến phối hợp diễn xuất a. Tuyệt Vô Tình do dự ở giữa không nói gì. Trần Thiên Ngai chợt quát một tiếng, nói, ngươi nạp mạng đi đi. Sau khi nói xong, liền tia chớp xuất thủ. Xuất thủ đồng thời, không quên hướng Mạc Ngữ hét lớn một tiếng, dẫn hắn đi. Tuyệt Vô Tình cùng Trần Thiên Ngai nhanh chóng chiến tại một chỗ, Trần Thiên Ngai chính là chuẩn thánh tu vi, lại có bất tử chi thân, lần này toàn lực bạo phát, cực kỳ hung ác. Bất quá Tuyệt Vô Tình thì là càng hung ác chủ, tất nhiên là không sợ Trần Thiên Ngai. Hắn sinh sinh đón đỡ Trần Thiên Ngai ba chiêu, Trần Thiên Ngai ba chiêu giao long ngâm lướt tới, như châu đất xuống biển, kia không hề có tác dụng. Trần Thiên Ngai trong lòng không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ, tên này đến cùng là ai? Như thế nào công lực giống như so thần đế đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tuyệt Vô Tình cũng không có lòng cùng Trần Thiên Ngai khổ chiến, nghĩ đến vừa tốt thừa cơ rời đi. Nhưng là thì như vậy rời đi, tựa hồ sức thuyết phục cũng không lớn. Cũng may lúc này, Mạc Ngữ cũng không có thật rời đi, mà chính là cũng gia nhập vào bên trong chiến trường tới. Mạc Ngữ dù sao cũng là bán thánh tu vi, tuy nhiên rời đi tiên linh giới, không có thiên ma lực lượng gia trì, nhưng như trước vẫn là cường hãn. Mỗi lần nàng đối chiến Tuyệt Vô Tình không được, cái kia không phải là bởi vì nàng không được, mà chính là Tuyệt Vô Tình quá lợi hại. Mạc Ngữ lần này mạnh mẽ xuất thủ, Tuyệt Vô Tình lập tức trang ra khó có thể ứng đối Trần Thiên Ngai liên thủ với Mạc Ngữ, mấy chiêu về sau, liền hiện lên bại thế, theo xoay người rời đi. Trần Thiên Ngai lại không cho Tuyệt Vô Tình đi, lập tức muốn truy đem đi qua. Tuyệt Vô Tình trở tay một quyền bức lui Trần Thiên Ngai, sau đó tiêu sái rời đi. Trần Thiên Ngai tiếp Tuyệt Vô Tình một quyền này, lập tức cũng đã biết, chính mình căn bản không có năng lực giết chết đối phương. Trong lòng cũng không khỏi hồ nghi, trên địa cầu này gần nhất là làm sao? Liên tiếp ra quái sự, còn ra mấy cái này kỳ kỳ quái quái cao thủ. Tại đuổi đi Tuyệt Vô Tình về sau, Trần Thiên Ngai cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đối Mạc Ngữ nói ra, trước tìm chỗ an toàn chờ đợi đi. Mạc Ngữ gật đầu. Trần Thiên Ngai liền hộ tống Mạc Ngữ, áo bào tím còn có Tô Yên Nhiên nhanh chóng nhanh rời đi viễn cổ thế giới, về sau lại đi tới thần nông thế giới bên trong. Thần nông thế giới Giả Lam Điện sớm là một vùng phế tích, nhưng Trần Thiên Ngai tại thần nông thế giới một bên khác lại là lặng yên bảo an một cái nhà. Đó là một chỗ khí độc chi địa, bốn phía đều là ứ nê triệu trạch còn có rừng rậm. Trần Thiên Ngai nhà ngay tại đầm lầy chỗ sâu, hắn tại chỗ sâu chế tạo chính mình tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới phong cảnh tươi đẹp, có núi có nước, có cung điện. Hắn còn dưỡng 6 đầu đại long chó. Cái kia đại long chó là chính hắn lấy long khí rót vào phổ thông chó săn thể nội, lại để cho những con sói kia chó ăn đan dược, làm bản thân lớn mạnh. Về sau, những thứ này chó săn sinh hạ hải tử, liền cũng là long chó. Mỗi một con rồng chó đều có tới cao đến một người, nặng đến 600 kg. 6 đầu long chó, thông minh nhanh nhẹn, bình thường cũng là Trần Thiên Ngai bạn chơi. Cung điện kia thì gọi là Hối Lỗi Cung. Áo bào tím nhìn đến trước cung điện Hối Lỗi Cung ba chữ to lúc, không khỏi sợ sệt xuất thần. Hối lỗi? Nghĩ cái gì qua? Áo bào tím cười lạnh nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói, ngươi cũng sẽ hối lỗi. Trần Thiên Ngai lạ thường không có cùng áo bào tím tranh phong tương đối, trước kia cha con bọn họ gặp mặt, lại đều là mỗi người cầu câu non độc. Có lẽ là Trần Thiên Ngai tại thông cảm áo bào tím đau mất người nhà đi. Đêm đó, Trần Thiên Ngai cũng không có đợi tại Hối Lỗi trong cùng, mà là tại thu xếp tốt bọn họ về sau, liền rời đi Hối Lỗi cùng. Trần Thiên Ngai tâm lý rất rõ ràng, áo bào tím là không muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ. Hạ Nguyệt ở trên không, Hối Lôi cung trước trên bậc thang, Mạc Ngữ cùng Tô Yên Nhiên còn có áo bào tím song song ngồi trên mặt đất. Mạc Ngữ hướng áo bào tím nói ra, phụ thân ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lạnh lùng, trong những năm này, hai người các ngươi ở giữa hiểu lầm quá sâu. Áo bào tím im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Mạc Ngữ nhịn không được nói, nếu như năm đó, ngươi không có giết Trần Dực Hàn, có lẽ các ngươi cũng sớm đã hòa giải. Chủ vũ trụ La Quân theo ta nói rất nhiều, hắn lúc trước chỉ là đánh đập Trần Diệp Hàn một trận, về sau Trần Diệp Hàn liền thực tình hối cải, đồng thời vì cứu Linh Nhi mụ mụ mà chết. Áo bào tím vẫn là chỉ có thể trầm mặc. Giờ khắc này, thực hắn suy nghĩ là tại kịch liệt lan lộn. Hắn nhớ tới chính mình nhiều năm như vậy sở tác sở vi, vẫn luôn là tùy ý làm bậy, muốn thích thì thích, muốn hận thì hận. Không quen nhìn Trần Diệp Hàn, liền đem làm thịt. Nhi tử Bạch Tiểu Ninh cùng chính mình làm cản, miệng phía trên chơi đều, chính mình liền dùng nhất không có thể phương thức đến đánh đập hắn, lại làm hại hắn bởi vậy tự tử. Tại không có thấy La Quân trước đó, hắn không nghĩ tới loại thứ hai khả năng. Nhưng La Quân lại dùng loại thứ hai phương thức xử lý đến nói cho hắn biết, hết thảy là có thể xử lý đến càng tốt hơn. Có thể thì tính sao? Áo bào tím trong lòng thống khổ không chịu nổi, sau cùng người nhà không phải là toàn bộ không tại sao? Không nên nói nữa. Áo bào tím ngăn cản Mạc Ngữ nói tiếp, đứng dậy, nhặt lạnh nhặt nói, nhiều lời đã vô dụng. Mạc Ngữ cũng chỉ có thể im miệng. Áo bào tím một đoàn người tại Hối Lôi trong cung đợi 3 ngày, hết thảy đều rất bình tĩnh. Trần Thiên Ngai thì canh giữ ở Hối Lôi ngoài cung mặt. Hắn tuy nhiên rất hiếu kỳ cái kia Tuyệt Vô Tình đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn thế mà thì thật là biết nhẫn nại ở, cái gì cũng không hỏi. Trong 3 ngày này, áo bào tím cũng rất trầm mặc. 3 ngày sau đó, hắn mang theo Mạc Ngữ cùng Tô Yên Nhiên ra Hối Lôi cùng. Ở mảnh này đầm lầy trên không, Trần Thiên Ngai cản bọn họ lại đường đi. "Muốn đi?" Trần Thiên Ngai nhạt lạnh hỏi. Áo bào tím cả người lộ ra có chút mỏi mệt, lúc này thời điểm cũng không có lại hùng hổ dọa người, lại là hướng Trần Thiên Ngai nói, "Ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện." Trần Thiên Ngai nao nao, sau đó gật gật đầu. Hai người liền tới đến trong mây xanh, về sau, áo bào tím bố trí phong ấn cái giới. Trần Thiên Ngai trầm mặc không nói lời nào, hai cha con lần thứ nhất như vậy ở chung. Tuy nhiên bầu không khí xấu hổ, hai bên cũng không nói chuyện, nhưng đây đã là tốt nhất một lần. Trước kia gặp mặt, không phải lời lẽ đánh thép, chính là kịch liệt đại chiến, không chết không thôi. Sau một lúc lâu, áo bào tím nói, ngươi gặp qua cái kia La Quân, đúng không? Điểm này, lại là nghe La Quân nói qua. Trần Thiên Ngai gật đầu, nói, không tệ. Áo bào tím nói, hắn không có giết Trần Diệt Hàn. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên thống khổ thần sắc. Áo bào tím nói, trong 3 ngày này, ta nghĩ rất nhiều, có một số việc, ta cảm thấy chính ta thật là sai. Nếu như có thể cho ta một lần làm lại cơ hội, ta không biết giết Trần Diệt Hàn. Trần Thiên Ngai thống khổ vạn phần, miệng mở rộng, lại đóng lại. Một lát, hắn mới nỗ lực mở to miệng, nói, trong những năm này, ta cũng nghĩ rất nhiều. Hết thảy sai, thực vẫn là tại ta trên thân. Ngươi không phải hỏi ta, Hối Lỗi cung nghĩ cái gì qua sao? Ta có thể nói cho ngươi, quá khứ đều là sai. Chương 4160, hung phạm lộ diện. Chương 4174, hung phạm lộ diện. Hai cha con lần thứ nhất mở ra nội tâm nói chuyện. Trần Thiên Ngai tiếp tục nói, trước kia ta hận ngươi giết Diệt Hàn, ta đều nghĩ qua, ta không phải là không thể tiếp nhận Diệt Hàn rời đi. Ta là không thể tiếp nhận Diệt Hàn chết trong tay ngươi. Có thể về sau ta lại nghĩ tới mẫu thân ngươi, ngươi đại khái cũng không phải là không thể tiếp nhận mẫu thân ngươi không tại nhân thế. Ngươi không thể tiếp nhận là ta giết mẫu thân ngươi. Áo bào tím hốc mắt nhất thời phiếm hồng. Nhiều ngày như vậy bên trong, tất cả thống khổ, thương tâm, dường như tại thời khắc này đều muốn phát tiết đi ra. Nhưng hắn trung quy là cái muốn mạnh người, cho nên vẫn là đem nước mắt bức cho trở về. Hai cha con trầm mặc sau một lát, Trần Thiên Ngai đầu tiên mở miệng hỏi, người áo trắng kia đến cùng là cái gì đường đi? Ngươi có tính toán gì? Mặc kệ như thế nào, thù này không phải ngươi một người thù. Ngươi muốn đối phó hắn, coi là ta một cái. Hắn? Áo bào tím khổ sở nói, hắn cũng không phải là hung thủ, chỉ là tại phối hợp chúng ta diễn xuất mà thôi. Chúng ta mục đích là muốn dẫn ra tránh thức hung thủ. Trần Thiên Ngai là người thông minh, rất nhanh liền lý giải áo bào tím ý tứ, không khỏi thất sắc nói, hung thủ có người khác. Tên hung thủ này, đến cùng là ai? Có thể đem Linh Nhi các nàng như vậy thần không biết, quỷ không hay giết chết cao thủ, toàn bộ địa cầu bên trong, ta đều nghĩ không ra sẽ là ai. Còn có, cái này người áo trắng đã liên thủ với ngươi, hiển nhiên ngươi cần phải nhận biết, đúng không? Hắn tu vi rất cao, đến cùng là ai? Trần Thiên Ngai cảm thấy mình xa vào đến một cái mê đoàn bên trong, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người. Người áo trắng là ta trước đó nhìn thấy cái kia hắn vũ trụ La Quân. Áo bào tím hít sâu một hơi, nói, sự tình rất phức tạp, giam ba câu nói không rõ ràng. Ngươi đi hỏi tiểu ngữ các nàng đi, ta hiện tại có một số việc muốn đi làm. Trần Thiên Ngai nói, hung thủ chưa ra, ngươi an toàn. Áo bào tím nói, yên tâm, không có vấn đề. Nói xong về sau, liền hướng thương khung bay đi. Trần Thiên Ngai bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước tiến vào đến Hối Lỗi cung bên trong. Áo bào tím rất nhanh liền rời đi thần nông thế giới, theo liền đi Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, áo bào tím một đường phi hành, liền tới đến Bắc Hải vùng biển trên không. Trên hải vực hư không dừng lại chốc lát về sau, liền lại hướng chỗ sâu bay đi. Hồi lâu sau, áo bào tím đi tới một chỗ không người trên hải đảo. Chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. Trên hải đảo phong cảnh vô cùng tuyệt tốt, gió biển thổi lướt nhẹ qua, khiến người ta như si như say. Tại biển đảo vùng đất trung ương, lại có một mảnh hồ nước, bên cạnh hồ một bên có cái nhà gỗ. Nhà gỗ trước, lại có một ngôi mộ. Trước mộ phần có bia, trên tấm bia khắc vợ đã chết Diệp Tử Thanh, ái nữ La Nghị Lan chi mộ. Áo bào tím đi tới trước mộ phần, cũng không tế bái, chỉ là yên lặng nhìn lấy cái phần mộ này. Đi qua rất nhiều chuyện cũ, nổi lên trong lòng. Hắn không có ngẩn người bao lâu, sau một lát, phía sau hư không chi môn mở rộng, theo một mình đi ra tới. Người đến đúng là hắn đại ca, Lâm Phong. Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, đi tới áo bào tím sau lưng, nói, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể đi. áo bào tím quay người, thản nhiên nói, ta chỉ cần khoát tay, liền có thể hủy cái phần mộ này, hủy ngươi cái này cái gọi là tưởng niệm. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, nói, ngươi dám? Áo bào tím trong mắt lóe lên vô hạn sắc cơ, nói, ta có cái gì không dám? Nhiều năm như vậy, ta một mực tôn trọng ngươi là ta đại ca, cho nên tại người nhà của ta bị giết thời điểm, ta làm sao đều không nghĩ tới lại là ngươi ra tay. Nghiệp từ bọn họ là ngươi nhìn lấy lớn lên, ngươi làm sao hạ thủ được? Lâm Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết? Ha ha. Áo bào tím nghiêm nghị cười to, nói, tại ta mở miệng trước đó, ta còn không phải mười phần khẳng định. Bây giờ nhìn ngươi cái phản ứng này, ta đã tuyệt đối khẳng định, hung thủ cũng là ngươi. Lâm Phong, ngươi tốt ta, ngươi thật tốt. Nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ, con mẹ nó ngươi giết cả nhà của ta già trẻ. Diệp Tử Thanh cùng Nghĩ Lan chết là ta tạo thành sao? Còn không phải ngươi năm đó lạm sát kẻ vô tội báo ứng? Hừ. Lâm Phong trong mắt lóe qua vô tận sát ý, nói, lúc trước ta đã tìm về trấn hồn đạo quả, hết thảy đều đã hoàn thành. Thì chỉ cần tư đồ linh nhi máu và nước mắt liền có thể phục sinh các nàng. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi làm thế nào? Ngươi một tiếng cự tuyệt ta, đó bất quá là một giọt máu nước mắt, cho dù thương thân, lại không sợ mệnh a? Ngươi cái này cũng không nguyện ý còn có, về sau ngươi thi triển đại mệnh vận thuật, rõ ràng là có thể làm được thuận tay đi cải biến các nàng vận mệnh, ngươi vẫn là không làm. Lại nói Trình Kiến Hoa, ngươi biết rõ hắn là ta mang theo, ngươi ngay trước mặt ta thì giết hắn. Lúc đó ta coi trọng ngươi, không nói gì, có thể ngươi tôn trọng qua ta sao? Ngươi không hỏi một tiếng qua, nói cho cùng, trong lòng ngươi chưa từng có ta người đại ca này. Áo bào tím hai mắt nhất thời huyết hồng, nói, cho nên, ngươi bây giờ thừa nhận, ngươi chính là hung thủ giết người. Theo địa cầu giết tới đa não ngôi sao phía trên, lão tử lão bà, hải tử, ngươi là chó gà không tha. Không tệ, chính là ta giết. Lâm Phong cả giận nói, ta người đại ca này so ra kém ngươi đa tình, ngươi chết một cái hai cái vợ con, ngươi cũng đỉnh rất đau lòng mấy ngày. Ngươi căn bản sẽ không đi nghĩ biện pháp phục sinh các nàng. Vậy thì tốt, ta liền đem ngươi vợ con toàn bộ giết sạch, nhìn ngươi có phải hay không mấy năm về sau liền có thể thật vui vẻ. Nếu như ngươi không bỏ xuống được, thì cần phải nghĩ biện pháp lại thi triển ra đại mệnh vận thuật, sau đó đem đây hết thảy vận mệnh đều cho cải biến. Giờ khắc này, áo bào tím rốt cuộc minh bạch đại ca Lâm Phong ý đồ. Đại ca chính là muốn đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, sau đó thi triển đại mệnh vận thuật, cải biến thời không, thậm chí vận mệnh. Con mẹ nó ngươi điên, ngươi điên. Áo bào tím tuyệt vọng cùng cực, nói, đại mệnh vận thuật căn bản là không có biện pháp lại thi triển, đó là cần vận mệnh ánh sáng, còn cần rất nhiều cao thủ cùng một chỗ tạo nên tinh khí thần. Đó là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù hết thảy đều đạt tới, cũng không thể đi nghịch chuyển thời không vận mệnh, một khi nghịch chuyển, toàn bộ giờ vũ trụ ở giữa đều sẽ sụp đổ. Nếu quả thật chỉ là tiện tay mà thôi, ta vì cái gì không đi cải biến? Ta liền Lạc Ninh đều không có cứu a. Lâm Phong nói, ta không quan tâm những chuyện đó, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm cũng là đem đại mệnh vận thuật thi triển đi ra. Ta biết, rất nhiều chuyện nhìn như làm không được, nhưng chỉ cần đưa ngươi bước tới trình độ nhất định, ngươi liền có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Ngươi nhất định có thể làm được. Ta liền xem như có thể làm được, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Áo bào tím phẫn giận dữ hét, ta không biết, ta sẽ đưa ngươi giết chết. Lâm Phong ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú áo bào tím, nói, rất thống khổ thật sao? Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là thống khổ như vậy. Ngươi bây giờ cần phải minh bạch ta cảm thụ a. Áo bào tím nói, cũng bởi vì ta cự tuyệt đem máu và nước mắt cho ngươi, cho nên ngươi liền muốn. Không phải. Lâm Phong nói, ta nghĩ rất nhiều biện pháp, đây là duy nhất có thể thực hiện biện pháp. Ta ở trên đời này đã sinh không thể yêu, cho nên ta chỉ có thể làm như thế. Ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, một khi không làm được, người nhà của ta đều là chết vô ích. Áo bào tím nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong nói, không quan trọng, nếu thật là không làm được, ta cái mạng này, ngươi lấy đi chính là. Ngược lại, ta cũng không muốn sống. Cho nên ngươi mãi mãi cũng là như vậy, xưa nay sẽ không thay người khác cân nhắc. Áo bào tím cực kỳ thống khổ. Tại hai người này đối chọi gay gắt thời điểm, hư không bên trong, cửa lớn lần nữa mở rộng. Lần này đi ra lại là một đống người. Người đến có Trần Thiên Ngai, Mạc Ngữ, Diệp Thanh Minh, còn có La Quân cùng Tuyệt Vô Tình. Bọn họ cấp tốc vây quanh Lâm Phong. Lâm Phong đối với cái này lại là không để ý, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào La Quân trên thân, nói, ngươi không phải đã đi sao? La Quân nhìn chăm chú Lâm Phong, ở sâu trong nội tâm lại có loại khó tả hoảng sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hung thủ thế mà lại là đại ca Lâm Phong. Hắn nghĩ tới chính mình trong vũ trụ đại ca sẽ không như thế làm a. Như đại ca thật làm như vậy, chính mình nên như thế nào đối mặt? Hắn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, tất cả hành động quy tích đều sẽ tồn tại khác biệt, đại ca của mình là sẽ không như thế làm. Ngay sau đó, liền hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phong, nói, ngươi chấp niệm quá sâu, tại ta trong vũ trụ, ta đem vĩnh hằng chi thể cho ta đại ca, đem máu và nước mắt cũng cho ta đại ca. Nhưng là máu và nước mắt căn bản không có cách nào phục sinh tử thanh các nàng. Không có khả năng. Lâm Phong lập tức nói ra. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, tử thanh các nàng bất quá là người bình thường, người bình thường có thể đầy đủ chịu được linh nhi máu và nước mắt sao? Cái kia máu và nước mắt là bực nào mạnh mẽ? Máu và nước mắt vừa vào các nàng thân thể, liền trực tiếp đưa các nàng thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Người chết không thể sống lại, các nàng đã sớm hóa thành hạt bụi, tan thành mây khói. Ngươi vì cái gì cũng là không thể buông tha các nàng, buông tha chính ngươi, buông tha chúng ta đây. Lâm Phong như bị sét đánh, có điều hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói, hiện tại chỉ muốn các ngươi có thể thi triển đại mệnh vận thuật, lấy đại mệnh vận thuật cải biến thời gian tuyến, hết thảy thì đều có thể phục sinh. Đại mệnh vận thuật không thi triển ra được. La Quân thống khổ nói ra, ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải thi triển ra đại mệnh vận thuật tới. Lâm Phong nhận chuẩn cái này ý, Mạc Ngữ đứng ra, nhìn về phía Lâm Phong, nói, La bà bá, cho tới nay, ta đều rất là tôn trọng ngươi, kính trọng ngươi. không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra như thế phát rồ sự tình tới. Hôm nay ta muốn thay Linh Nhi mụ mụ niệm từ ca ca bọn họ báo thủ. Lâm Phong căn bản không muốn để ý tới Mạc Ngữ, cho nên cũng không nhìn thẳng nhìn Mạc Ngữ. Áo bào tím cũng lên tiếng, nói: Lâm Phong, ta thật hối hận nhận biết ngươi. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi. Hôm nay nói cái gì đều trễ, ngươi nếu không muốn sống, vậy ta cũng thành toàn ngươi. Ngươi sớm thì nên chết, ngươi cần phải chết 1.000 lần, 10.000 lần. Lại là càng nói càng kích động. Lâm Phong liếc nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng, nói: Các ngươi cùng lên đi, ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta cùng tiến lên. Áo bào tím nói. Trần Thiên Ngai đứng ra, nói: Hôm nay cha con chúng ta cùng một chỗ, vì bọn nàng báo thù. Áo bào tím lắc đầu, nói: Không dùng, một mình ta đến. Lại đối La Quân một đoàn người nói: Các ngươi đem hắn giữ vững, không muốn cho hắn chạy trốn cơ hội. Lâm Phong cười lạnh, nói: Ngươi yên tâm, ta tuyệt không chạy trốn. Ngươi, ta còn không để vào mắt. Chương 4161, Thiên Thần Huyết Mạch. Chương 4175, Thiên Thần Huyết Mạch. Áo bào tím cùng Lâm Phong cấp tốc đi tới trong tầng mây, hai người nhanh chóng ra tay đánh nhau. La Quân một đoàn người cũng lập tức bay qua, đồng thời bố trí xuống kết giới, phòng ngừa Lâm Phong đào tẩu. Nơi đây vũ trụ Lâm Phong, một dạng là được đến ngày đầu tiên thần huyết mạch, tăng thêm mâu trùng hoàng bàn cho hắn bất tử bất diệt thân thể, cho nên hắn bây giờ là cường đại đến không thể tưởng tượng. La Quân một cách tự nhiên nghĩ đến đại ca của mình Lâm Phong, đại ca Lâm Phong không chỉ có ngày đầu tiên thần huyết mạch, còn có mâu trùng hoàng bất tử chi thân, đồng thời còn có chính mình cho hắn vĩnh hằng tinh thạch. Đó là càng thêm mạnh ngang. Đại ca không biết giết người nhà của ta, nhất định không biết. Ta cùng hắn tình nghĩa, há lại bọn họ có thể so sánh. La Quân tại ở sâu trong nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Trong tầng mây, sát cơ nổi lên. Áo bào tím cùng Lâm Phong đều tại hạ tử thủ, áo bào tím vận chuyển hắc động thần quyền, hấp thu hỗn độn thần lực, mãnh liệt cuồng sát mà đi. Ba cái hô hấp ở giữa, đã giết ra 18 còn lại quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, thiên băng biển động, khiến không gian chấn động kịch liệt. Lâm Phong cũng không yếu thế, thể nội máu phân tử vận chuyển, tựa như toàn bộ hỗn độn vũ trụ phát động lên đến. Mỗi một khỏa máu phân tử đều là mạnh đại tiểu thế giới. Đồng thời, trong tay hắn còn xuất hiện một miệng thiên ma kiếm. Thiên ma kiếm tại hắn ngưng tụ dưới, mạnh mẽ tuyệt luân, trong nháy mắt chém giết ra trăm đạo kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang chém giết, thế mà đem áo bào tím toàn bộ quyền phong chém giết thành phấn vụn. Lâm Phong tu vi cũng đã đạt tới bán thánh chi cảnh. Áo bào tím thân hình lắc lư, bắt đầu ở hư không bên trong du tẩu, đồng thời nhanh chóng giết ra hắc động thần kiếm, hắc động thần quyền. Mỗi một kiếm, mỗi một quyền đều là mạnh mẽ vô biên. Hư không nứt ra, thiên địa chấn động. Lâm Phong bình tĩnh đứng đối, thiên ma kiếm cùng hắn hòa làm một thể, cấp tốc đánh giết, nhanh chóng đem áo bào tím chiêu tiêu trừ. Hai người là càng đấu càng nhanh, càng đấu càng hung. Trong lúc nhất thời, bất phân cao thấp. Sau một lát, hai người tách ra. Áo bào tím sắc mặt bình tĩnh, Lâm Phong cũng là hơi thở không gấp, mặt không đỏ. Bây giờ Lâm Phong thật là quá lợi hại. Phải biết, hắn còn không có chính thức vận dụng ngày đầu tiên thần huyết mạch đây. Đương nhiên, áo bào tím cũng còn không có ra tuyệt chiêu. Áo bào tím nhìn về phía Lâm Phong, nghiêm nghị nói, nhiều năm như vậy, ta một mực tôn ngươi vì đại ca, cho nên ta xưa nay không tranh với ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhưng ngươi đại khái là quên, làm ngươi trở thành ta địch nhất lúc, ngươi cho tới bây giờ liền không có thắng nổi ta. Lúc trước tiến thần vực tỷ thí lúc, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi sớm thì cần phải chết. Lâm Phong trong mắt lóe lên vẻ cười lạnh, nói, ngươi cũng nhất định quên, lúc trước ngươi bị nhốt ngọc thanh môn lúc, ta là như thế nào cứu ngươi. Loại kia vạn ma chi rất thống khổ, ta sinh sinh tiếp nhận. Ta chưa quên. Áo bào tím cả giận nói, cho nên nhiều năm như vậy, ngươi muốn ta làm gì ta đều đi làm. Có thể ngươi muốn Linh Nhi máu và nước mắt, đó là muốn nàng thương tổn cực hạn chi tâm. Ta sao có thể đi làm? Ngươi muốn ta dùng đại mệnh vận thuật tới cứu tử thanh các nàng, cái kia là căn bản không có khả năng. Chứ những thứ này, hán, như thế ta sẽ cự tuyệt ngươi. Ngươi chính là muốn ta cái mạng này, ta đều có thể cho ngươi. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ, ngươi sao có thể làm đến giết người nhà của ta hại tử? Ngươi quên, Niệm Tử, Nhã Lạc các nàng một mực gọi ngươi đại bá. Còn có Nhị ca, Bảo Nhi, ngươi đều hạ thủ được. Lâm Phong hai mắt cũng rơi vào huyết hồng, nói, chỉ cần ngươi thi triển ra đại mệnh vận thuật, cải biến thời gian tuyến, hết thảy đều có thể làm lại. Ta không phải thật sự hận ngươi, ta chỉ là nghĩ buộc ngươi. Nếu quả thật đều không được, vậy chúng ta thì đều cùng chết, đi cái kia lòng đất làm tiếp huynh đệ. Ngươi đã điên cuồng, ngươi nói những thứ này đều là không thể nào hoàn thành. Áo bào tím nói, ngươi muốn chết, có thể. Nhưng ta không biết cùng ngươi, càng sẽ không lại theo ngươi làm cái gì huynh đệ. Lâm Phong thở dài, nói, đã như vậy, vậy liền không cần phải nói, ngươi động thủ đi. Áo bào tím quát lớn, tốt. Song phương lần nữa chiến tại một chỗ. Áo bào tím không còn tấn công mạnh, mà chính là du tẩu bên trong, lấy vô thượng quyền phong đánh sát. Hắn dựa vào sáp lá cả kỹ xảo, muốn tìm được khe hở. Lâm Phong lại căn bản không thèm để ý, cũng không phòng thủ, chỉ lấy thiên ma kiếm đánh giết áo bào tím. Thiên ma kiếm bên trong vốn là có 100.000 thiên ma, trong những năm này, Lâm Phong càng làm cho 100.000 thiên ma có thể tiến hóa. Cho nên cái này một miệng thiên ma kiếm lực lượng vốn là đã là vô song lợi hại, lại thêm hắn thần lực thôi vận, cái kia càng là khiến nhân nạn lấy chống đỡ. Kiếm quang hung ác, mỗi một trong kiếm đều chất chứa tâm ma sát chiêu, khiến người ta cảm thấy đạm phách đều là hàn. Áo bào tím tiến vào phòng thủ trạng thái, lấy lại thôn phệ thuật hấp thu Lâm Phong thiên ma kiếm ánh sáng. Lâm Phong nhanh chóng chuyển thành tiến công trạng thái, chỉ nghe hắn lãnh lệ nói ra, ngươi muốn hút, liền để ngươi hút cái đầy đủ. Nói xong về sau, liền hai tay nắm pháp ấn, khu động thiên ma kiếm. Ngàn vạn thần pháp chi lực toàn bộ quán chú đến thiên ma kiếm bên trong, nhất thời, tên thiên ma này trong kiếm thiên ma hoành động, hắc khí dày đặc mà ra, thế mà hóa thành ngàn vạn thiên ma kiếm ảnh, lại hướng áo bào tím tích lũy bắn đi. Áo bào tím lập tức lấy đại thôn vệ thuật thôn vệ. Đại thôn vệ thuật bên trong, kim sắc hỗn độn thần lực xuất hiện, hình thành vòng xoáy màu vàng nóng. Ngàn vạn thiên ma kiếm quang giết vào bên trong, lập tức bốn chỗ đánh giết. Hỗn độn vòng xoáy nhanh chóng hấp thu, tịnh hóa. Mặc cho Lâm Phong như thế nào công kích, áo bào tím đều đem toàn bộ tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Cho nên, Lâm Phong lúc này thời điểm cũng bắt không được áo bào tím. Áo bào tím hấp thu đủ nhiều năng lượng về sau, liền hai mắt đỏ bầm, chém ra nhất kiếm đông lai. Oeng! Hắc động thần kiếm hóa thành thương khung kiếm ánh sáng, đánh giết mà đi. Lâm Phong liền lại không ngăn cản được, tia kiếm quang chợt lóe lên, cấp tốc chém trúng Lâm Phong đầu lâu. Nhất thời, Lâm Phong toàn bộ đầu lâu nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, Lâm Phong thân thể bắt đầu biến hóa, cái kia nổ bể ra địa vị sợ bị hắn thân thể cấp tốc hấp thu. Hắn thân thể tăng vọt, hóa thành một đầu kim sắc thần thú. Cái này thần thú toàn thân đều là vảy màu vàng kim, năng lượng lưu động thể nội, tràn ngập cuồng bạo thái độ. Lâm Phong rốt cục phát động ngày đầu tiên thần huyết mạch. Hắn giờ phút này còn chỉ có cao khoảng 10 trượng. Mọi người liền bằng một đôi mắt thường thì đã thấy bốn phía năng lượng, càng là đến từ thái dương năng lượng đang bị Lâm Phong điên cuồng hấp thu. Đối với Lâm Phong bản sự này, giữa sân La Quân, Tuyệt Vô Tình cũng đều không xa lạ gì. Bọn họ đã từng đều cùng đại ca của mình kề vai chiến đấu qua. Áo bào tím toàn thân cao thấp cũng tràn ngập điên cuồng khí tức. Cái này thời điểm, hắn rốt cục cũng thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng. Trong nháy mắt đó, một quả lóa mắt đại kim đan hiện ra. Sau đó, đại kim đan cũng điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng. Sau đó, đại kim đan đụng thẳng hướng Lâm Phong mặt, Lâm Phong lập tức một quyền bạo giết tới. Ầm ầm. Đại kim đan bị Lâm Phong một quyền đánh lui vài trăm mét. Nhưng là đại kim đan cũng coi là thật là mạnh, rất nhanh liền hấp thu càng nhiều năng lượng, lần nữa hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thẳng thắn hai tay đều xuất hiện, lại là đem cái kia đại kim đan trực tiếp ôm lấy, sau đó mở ra miệng to như chậu máu cắn qua đi. Đại kim đan vẫn luôn tại cao tốc xoay tròn, đồng thời bộc phát ra khủng bố năng lượng pháp tắc. Lâm Phong đầu lâu cấp tốc bị đại kim đan ma sát thành nửa cái, máu tươi bay phun ra. Cùng lúc đó, Lâm Phong thân thể cũng đang nhanh chóng phồng lớn, trong chốc lát, liền đã 100 trượng đến cao. Hắn lớn lên càng lớn, hấp thu bốn phía năng lượng thì càng khủng bố hơn. Mặt trời kia hạt ánh sáng toàn bộ đều tại hướng trong thân thể hắn nổ bắn ra mà đến. Lâm Phong đầu lâu khôi phục nhanh chóng, lại một miệng, "Oeng!" Đại kim đan trực tiếp vỡ ra, khủng bố nổ tung lần nữa phát sinh. Vô cùng năng lượng màu vàng nóng toái phiến nổ bắn ra đi. Lâm Phong liền đem năng lượng màu vàng nóng kia toái phiến toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, Lâm Phong thân thể tiếp tục phồng lớn, rất nhanh lớn đến có tới ngàn trượng đến cao. Trong cơ thể hắn máu phân tử nhanh chóng lưu động, còn như núi sông dòng nước lũ đồng dạng. Năng lượng màu vàng nóng phân tử ở bên trong, liền như tinh thần vật điểm, đem triệt để chiếu sáng. Mọi người thấy Lâm Phong trong cơ thể giống như viễn cổ hồng hoang, mênh mông rồi rào. Áo bào tím thì là bởi vì đại kim đan phá nát, thể nội ngũ tạng lục phủ đều là chi tổn thương, ngay sau đó liền lại cuồn phún một ngụm máu tươi đi ra. Lần này, áo bào tím là thật thụ thương. Mà Lâm Phong thì nhanh chóng hấp thu cái kia đại kim đan còn sót lại năng lượng, không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại biến đến càng thêm mạnh ngang. Giây lát về sau, Lâm Phong thân thể bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục lại bản thể bộ dáng. Những cái kia vảy màu vàng kim một cách tự nhiên biến thành một kiện kim sắc trường bào, mặc trên người hắn. Áo bào tím. Bại. Lâm Phong cũng không tiếp tục ra tay với áo bào tím, Mạc Ngữ cùng Trần Tiên Nhai nhanh chóng đi tới áo bào tím bên người, lại là sợ Lâm Phong hội gây bất lợi cho áo bào tím. Lâm Phong liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói, các ngươi là muốn cùng tiến lên, vẫn là từng cái phía trên. Hôm nay ta tất cả đều tiếp lấy. Các ngươi nếu là có bản sự đem ta cho giết, ta liền cũng cảm ơn các ngươi. Lời này chính là vô cùng chi cuồng vọng. Tuyệt Vô Tình chính muốn xuất thủ, ngay vào lúc này, La Quân thân hình lóe lên, liền đi đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, ngươi muốn xuất thủ. La Quân gật đầu, nói ra, không tệ. Lâm Phong nói, tốt. La Quân nói, tại đánh trước đó, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lâm Phong nói, ta không có cái gì tốt theo ngươi nói. La Quân hít sâu một hơi, nói, ta thật tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi sẽ làm ra dạng này sự tình. Ta cùng ta đại ca Lâm Phong ở giữa, cảm tình luôn luôn rất tốt. Ta có vật gì tốt, trước tiên nghĩ đến là hắn. Hắn vì cứu ta, mấy lần không để ý sinh tử. Tại ta cùng nhị ca tâm lý, đại ca là chúng ta vĩnh viễn đại ca. Đại ca nếu là muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Lúc trước hắn muốn linh nhi máu và nước mắt, ta cho dù mọi loại không muốn, nhưng miệng phía trên ta không dám nói một chữ không. Cứ việc cái này hội để linh nhi thương tâm gần chết, có thể làm đại ca, ta làm. Ta đem vĩnh hằng chi thể đều quá độ cho ta đại ca, về sau đại ca cũng thuận lợi cầm tới hai giọt máu và nước mắt. Chỉ là đáng tiếc, máu và nước mắt quá mạnh, trực tiếp đem tử thành tẩu tử thân thể cho luyện hóa. Ngươi theo ta nói những thứ này, là muốn hỏi ta, nếu như lúc trước hắn đem máu và nước mắt cho ta, ta hôm nay vẫn sẽ hay không giết cả nhà của hắn, thật sao? Cái này Lâm Phong ngược lại là thông minh, đi thẳng vào vấn đề nói ra. La Quân trong lòng run lên bần bật, sau đó trầm giọng nói, không tệ. Chương 4162, Pháp tướng thần quyền. Chương 4176, Pháp tướng thần quyền. Lâm Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, ta đồng thời không phải là bởi vì hắn không cho ta tư đồ linh nhi máu và nước mắt mà giết người, ta chỉ là muốn bức bách hắn thi triển ra đại mệnh vận thuật đến. Chỉ thế thôi. La Quân nhất thời chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, hẳn đến thực chất bên trong. Tuyệt vọng chi tình, tự nhiên sinh ra, nhịn không được nói, nhiều năm như vậy huynh đệ sinh tử cảm tình, thì toàn bộ làm như mây khói sao? Vợ con tất nhiên trọng yếu, có thể đây cũng không phải là ngươi huynh đệ gây nên, vì ngươi cái kia hư vô mở mị không có khả năng, liền có thể đem hắn người nhà toàn bộ tru sát. Những hài tử kia, là ngươi nhìn lấy lớn lên a? Lâm Phong hơi hơi không kiên nhẫn, nói, giết đều đã giết, còn nói những thứ này để làm gì? Ta cũng đã sớm nói, ta không phải muốn giết người, chỉ cần hắn đại mệnh vận thuật thi triển đi ra, toàn bộ đều có thể đạp đổ làm lại. Ngươi không có thuốc nào cứu được. La Quân trong mắt sát cơ lộ ra. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, tới đi, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng mạnh hơn hắn phía trên bao nhiêu. Ngươi sẽ thấy. La Quân nói xong về sau, liền là xuất thủ. bọn họ dạng này tu vi đã không thích hợp lại dùng quá nhiều mánh khỏe, cho nên La Quân xuất thủ cũng là lớn hỗn độn lôi quyền. Hắn sau lưng hỗn độn vòng xoáy bày ra, hỗn độn thần lực nhanh chóng bị hút vào đến trong cơ thể hắn. Trong cơ thể, thần lực như vạn lý sơn hà một dạng hùng hồn dồi dào. Trong chớp mắt, cũng là 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền lướt tới. Một quyền so một quyền hung ác, một quyền so một quyền hùng hồn. Lâm Phong Tử cũng không sợ La Quân, càng là lười nhác làm tiếp hắn, trực tiếp vận chuyển thiên thần huyết mạch. Cả người cấp tốc phồng lớn thành chu thân thể phủ đầy vảy màu vàng kim thần thú. 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền giết tại rừng phong trên thân, Lâm Phong thân thể liền tiếp tục phồng lớn, sau cùng đem những thứ này quyền lực toàn bộ hấp thu. Trong chốc lát, Lâm Phong phồng lớn đến có tới 100 trượng đến cao, đang hấp thu La Quân 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền về sau, liền giơ lên giống như núi nhỏ quyền đầu, hướng La Quân một quyền đánh sát mà đến. Đây mới thực là Thái Sơn áp đỉnh. La Quân lập tức thi triển ra một đạo thương sinh kiếp chỉ. Oanh! Hung ác chỉ lực chém giết tới, liền đem Lâm Phong đạo này thần quyền lực lượng toàn bộ đánh tan. Theo, La Quân thân hình lóe lên, hướng Lâm Phong kiểm muộn khủ ổ hẻn mặt đụng giết đi qua. Lâm Phong ý thức được La Quân ý đồ, lại không né tránh, liền thì há mồm. La Quân lóe lên, liền chui vào đến Lâm Phong trong miệng, theo tiến vào trong thân thể. Cái này một chút đi vào, lại cũng không là tiến vào Lâm Phong dạ dày trong bụng, mà chính là đặt mình vào đến một cái huyết hà thế giới bên trong. Bốn phía toàn bộ đều là huyết sắc lạp tử lưu động, lít nhá lít nhít, như vô biên đại như biển. Trên bầu trời cũng đầy là huyết sắc phân tử. Những thứ này huyết sắc phân tử toàn bộ đều tại cấp tốc lưu động, khiến người ta nhìn chính là tê cả da đầu. Sau đó, những cái kia huyết sắc phân tử cùng nhau phát động công kích, mỗi một hạt máu phân tử bên trong đều chất chứa mạnh mẽ tuyệt luân thần lực. Như vậy cùng một chỗ phát động, quả nhiên là như tinh thần sụp đổ, thế giới hủy diệt một dạng. La Quân lập tức thi triển ra hơi co lại chi đạo, tự thân thu nhỏ, ở ngoại vi tế ra đại thôn phệ thuật đến. Kim sắc hỗn độn thần lực phối hợp đại thôn phệ thuật, ngũ cốc xá tắc thần thụ, thiên đạo thần lực, toàn bộ cùng một chỗ thi triển đi ra. Máu phân tử không sợ La Quân hấp thu, duy trì liên tục tràn vào tiến đến. La Quân nhanh chóng đem tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó hấp thu. Máu phân tử che khuất bầu trời tiếp tục quanh sát tiến đến. La Quân liền vẫn hấp thu. Bây giờ La Quân tu vi tăng nhiều, tự thân dung lượng cũng gia tăng không ít. Chỉ bằng vào điểm ấy máu phân tử, trong thời gian ngắn còn chống đỡ không bạo hắn. Mà Lâm Phong cũng giống là căn bản không sợ La Quân đem máu phân tử hấp thu xong một dạng, tiếp tục quanh sát. Song phương duy trì liên tục cước chừng 10 phút đồng hồ. Giờ phút này, Tuyệt Vô Tình bọn người ở tại bên ngoài liền nhìn đến Lâm Phong hóa thành kim sắc thần thú một mực tại cuồng mãnh hấp thu bên ngoài lực lượng, từ trường cùng với thái dương năng lượng. Đồng thời, hắn thân thể đang không ngừng phồng lớn, đã tăng tới ngàn trượng đến cao. Hắn giống như có thể như vậy một mực không ngừng tăng đi xuống, vô cùng vô tận một dạng. Diệp Thanh Minh trong lòng bàn tay âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh, lại là lo lắng La Quân hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này thời điểm, nàng lại không thể xuất thủ giúp đỡ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy. Biển máu thế giới nội bộ, La Quân đã hấp thu đến đủ nhiều năng lượng. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Toàn bộ biển máu thế giới bỗng nhiên oanh một chút bốc cháy lên. Địa ngục liệt diễm, khủng bố đốt cháy. La Quân cảm giác mình tựa như là tiến vào mặt trời nội hạch bên trong. Hắn thật đúng là có qua tiến mặt trời nội hạch kinh lịch. Khác biệt là, giờ phút này pháp lực mình bên trong, giống như cũng có một loại lực lượng tại dục dịch. Hoàng Bét, là ta tịnh hóa những cái kia máu phân tử, tuy nhiên ta đem những thứ này máu phân tử đã tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Nhưng loại này năng lượng vẫn là có máu phân tử bản chất, dễ dàng tiêu đốt. La Quân lập tức liền minh bạch Lâm Phong bản tính. Lâm Phong đây là muốn thừa cơ thiêu chết chính mình a. Một chiêu này coi là thật tác động. Nếu là người khác tiến vào hắn biển máu này thế giới, hoặc là bị máu phân tử hành sát tới chết, hoặc là liền bị tiêu chết. Nếu như là có thể hấp thu hắn lực lượng người, cũng vô pháp hoàn toàn tịnh hóa máu phân tử cương liệt, theo mà trong ngoài cùng một chỗ tiêu đốt. Cái này chờ cường độ, liền xem như Tuyệt Vô Tình cùng Áo Bào Tím tiến đến, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vì bọn hắn hỗn độn thần lực không đủ chính tông. Ta sở dĩ còn có thể kềm chế thể nội năng lượng không có theo lấy bốc cháy lên, toàn là bởi vì ta hỗn độn thần lực chính là chính tông nhất hỗn độn chi lực. Ý niệm tới đây, La Quân không khỏi lòng còn sợ hãi. Lúc này thời điểm, hắn một bên vận chuyển thần lực bảo vệ thân thể, ngăn cản địa ngục liệt hỏa đốt cháy, một bên vận chuyển pháp lực chấn áp thể nội cái kia dục dịch máu phân tử lực lượng. Liếc nhìn bốn phía một vòng về sau, La Quân bạo giống một tiếng, phá. Vận chuyển toàn thân rồi dào pháp lực, hai tay kết pháp ấn, 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm trong tay nhanh chóng xuất hiện. Sau đó, 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm kia chớp hướng giết ra ngoài. Ầm ầm. Biển máu thế giới, địa ngục liệt hỏa bị La Quân trực tiếp vênh mở một đường vết rách. Mọi người liền nhìn đến cái kia Lâm Phong nơi bụng liệt diễm đốt cháy, đồng thời xuất hiện một cái độc lớn. Theo, La Quân thì theo cái kia chỗ động khẩu xung tới. Lâm Phong trên bụng cự lỗ hổng lớn thì là nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. La Quân đứng trên không trung, liền nhìn đến Lâm Phong đã trưởng thành chống trời cự thú. Diệp Thanh Minh nhìn đến La Quân an toàn đi ra, lúc này mới thở phào một hơi. La Quân cùng Lâm Phong chiến đấu còn chưa kết thúc, Lâm Phong thân hình lắc lư, vụt nhỏ lại hình thể. Hiển nhiên, hình thể quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Trong chốc lát, Lâm Phong khôi phục vốn là bộ dáng, một thân kim bảo, cùng La Quân đứng đối mặt nhau. La Quân rời đi Lâm Phong thân thể về sau, thể nội máu phân tử lực lượng cũng là triệt để khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Nói cho cùng, cũng bất quá là một loại cương liệt tinh khiết năng lượng. Sau đó, La Quân ánh mắt phát lạnh, tay cầm đại hỗn độn lôi kiếm, nhanh chóng lướt tới. Lâm Phong cũng không yếu thế, lấy thiên ma kiếm ứng đối. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ hơn trăm kiếm, giống như là tại cận thân so đấu kiếm thuật một dạng. Chỉ là mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng, đều đủ để hủy diệt 10 khỏa hành tinh chết. Như vậy tranh đấu, chung quy là khó phân thắng bại. La Quân cùng Lâm Phong nhìn nhau về sau, đồng đều vứt bỏ kiếm trong tay. Sau đó, La Quân tế ra thiên địa pháp tướng đại kim đan đến. Hắn đây là muốn làm thật. Không như thế, là tuyệt đối không cách nào cầm xuống Lâm Phong. Lâm Phong cũng biết cái này đại kim đan lợi hại, lập tức ngưng thần ứng đối, thân thể không tự giác lại lần nữa hóa thành toàn thân vảy màu vàng kim thần thú. Đại kim đan cuồng bạo tuyệt nức, một khi xuất hiện về sau, liền nhanh chóng hấp thu bốn phía năng lượng. Lâm Phong cũng không chủ động công kích, mà chính là chờ đợi. La Quân các loại đại kim đan hấp thu đủ cường đại về sau, liền quát một tiếng đi. Cái kia đại kim đan xoay tròn cấp tốc, lấy thiên lôi đụng địa hỏa tốc độ hành sát hướng Lâm Phong. Lâm Phong cũng biết loại này đại kim đan, thời gian tồn tại càng dài, liền càng lợi hại. Ngay sau đó giống như bảo chế áo bào tím như vậy, hai tay đều xuất hiện, bỗng nhiên liền đem đại kim đan ôm lấy. Mặc cho đại kim đan như thế nào xoay tròn cấp tốc, cũng không buông tay. Cánh tay hắn cùng bàn tay cùng với ngực bụng bị đại kim đan ma sát đến bảy biển ra hạt năng lượng trạng thái. Theo, hắn lại mở cái miệng rộng cắn về phía đại kim đan. La Quân biết Lâm Phong lợi hại, càng biết một cái sơ sẩy, chính mình là cùng áo bào tím kết cục giống nhau. Lúc này, cũng mặc kệ hắn, chính là mãnh liệt vận chuyển hỗn độn thần lực. Phía sau hắn hỗn độn vòng xoáy phóng ra lóa mắt kim quang, điên cuồng hồng hấp lấy hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực. Phá! La Quân lệ hống một tiếng, liều lĩnh khu động đại kim đan. Đại kim đan nội bộ năng lượng bạo động, chấn động mạnh một cái, hướng phía trước xông lên. Oanh, thế mà trực tiếp tránh ra Lâm Phong hai tay trói buộc, đồng thời đem Lâm Phong đầu lâu cho đánh thành phân vụn. Lâm Phong thân thể nhanh chóng đem cái kia phá nát đầu lâu phân tử hấp thu, đồng thời như thiểm điện một lần nữa giải ra đầu lâu. Thân thể cũng theo tăng vọt. La Quân vây tay một cái, đem cái kia đại kim đan triệu hồi, lại khu động đại kim đan hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cũng là đánh ra thật giận, song quyền vung mạnh, cùng nhau hoành sát hướng đại kim đan. Ầm ầm. Song quyền đều xuất hiện, tựa như đập nện bóng cao su một dạng, đem đại kim đan đánh bay ra ngoài. La Quân thân hình trên không trung nhảy lên, liền để đại kim đan hư không xuyên thẳng qua, đi tới dưới chân hắn. Theo, hai tay pháp ấn lại kết, lại hướng Lâm Phong nhất chỉ. Cái kia đại kim đan tiếp tục cuồng bạo hấp thu năng lượng, sau đó lại hướng Lâm Phong đánh tới. Oeng. Đại kim đan đem không khí đều muốn ma sát đến sóng lửa lan lộn. Lâm Phong thân thể không ngừng phồng lớn đồng thời còn đang hấp thu bốn phía thái dương năng lượng. Theo, lại ra song quyền đánh sát hướng đại kim đan. Oeng, oeng. Lần này, hắn song quyền đánh trúng đại kim đan lại là không chút nào lui. La Quân cũng là giết ra thật giận, không để ý pháp lực tiêu hao rất lớn, đại thủ vừa ra, thế mà đem cái kia đại kim đan trực tiếp vồ bắt trong tay. Hắn đại thủ ấn hình thành một vệt kim quang lóa mắt pháp tướng thần quyền ấn. Phá! La Quân bạo giống một tiếng, lấy pháp tướng thần quyền thẳng hướng Lâm Phong. Lâm Phong cấp tốc lui lại, sau đó xúc sức chất lượng, song quyền cùng một chỗ oanh giết đi lên. Ầm ầm. Cái này một chút đụng giết một lên, Lâm Phong lui lại ba bước chính là 30.000 mét. La Quân theo sát phía trên. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình vừa mới đứng nghiêm, phía trước thì có một đạo như thiên ngoại vẫn thạch thần quyền khủng bố oanh sát mà đến, trong nháy mắt chính là mây đen áp thành, che khuất bầu trời.